Nam vực rất nhiều võ giả đều nghe nói tên của nàng, đều biết nàng là Đặng Giật Phi tâm phúc. Nếu như võ đạo liên minh người muốn đối phó Đặng Giật Phi, nhưng lại tìm không thấy, bọn họ rất có thể sẽ trước tìm nàng. Hoắc Tư Ninh cảm thấy, nàng cũng phải vì chính mình suy tính một chút. Thời gian nửa tháng, Lâm Cầu Kiếm, Vũ Y Miểu đi và ở vào Thiên Thành Quốc thủ đô võ đạo liên minh Nam vực trụ sở. Hai người vừa đi đến cửa miệng, liền bị một vị giữ cửa võ giả ngăn cản. Vị kia giữ cửa võ giả vốn là còn vênh váo tự đắc, bất quá tại hắn nhìn đến Vu Y Miểu mặt chết về sau, nét mặt của hắn trong nháy mắt thì cung kính. Nơi này là võ đạo liên minh chú Nam vực phân minh, không biết hai vị tới nơi này có chuyện gì quan trọng, phải chăng đã hẹn trước? Ta, Cửu Kiếm Tông Lâm Cầu Kiếm, võ đạo liên minh trưởng lão. Lâm Cầu Kiếm xuất ra một khối màu mực lệnh bài phía trên khắc lấy Thiên Trụ Sơn cảnh sắc chạm nổi. Vị này giữ cửa võ giả, tuy nhiên từng nghe nói Cửu Kiếm Tông Lâm Cầu Kiếm Lâm trưởng lão đại danh, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng hắn hầu như không cần cân nhắc thân phận đối phương thật giả, bởi vì toàn bộ Nam vực không có khả năng có người dám ở chỗ này giả mạo võ đạo liên minh trưởng lão. Thuộc hạ bái gặp trưởng lão. Vị này là Thần Thi Tông Vu Ý Miểu Vu trưởng lão. Vị kia giữ cửa võ giả bắp chân cũng là khẽ run rẩy. Lâm Cầu Kiếm không có đi quản phản ứng của đối phương, trực tiếp ra lệnh, ngươi dẫn ta đi vào. Thuận tiện thông báo trụ sở tất cả võ giả, để bọn hắn lập tức tập hợp, ta có võ đạo liên minh mệnh lệnh tuyên bố. Tốt. Rất nhanh, toàn bộ võ đạo liên minh Nam vực phân minh võ giả toàn bộ đã bị kinh động. Bao quát mấy vị lĩnh vực cảnh hộ pháp, cùng với cái khác võ giả rất nhanh, toàn bộ võ đạo liên minh Nam vực phân minh võ giả toàn bộ đã bị kinh động. Bao quát mấy vị lĩnh vực cảnh hộ pháp, cùng với cái khác võ giả. Chương 958, như vậy bỏ qua. Làm võ đạo liên minh chú Nam vực phân bộ các thành viên đi vào trong đỉnh. Nhìn đến Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu thời điểm, biểu hiện trên mặt đều có chút ngưng trọng. Bọn họ thế mới biết, cái gọi là võ đạo liên minh trưởng lão, cũng không phải là Long Văn Trình, mà chính là hai vị này. Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu, chú Nam vực hộ pháp đều biết bọn hắn. Dù sao bọn họ nói thế nào đều là võ đạo liên minh trưởng lão, quyền cao chức trọng, tại võ đạo liên minh bên trong rất có địa vị, thậm chí so Long Văn Trình còn cường lực hơn, còn muốn có quyền lực. Long Văn Trình, tại võ đạo liên minh đông đảo trưởng lão bên trong, thực lực chỉ có thể nói là trung thượng lưu. Lúc này, chú Nam vực võ đạo liên minh phổ thông thành viên chú ý tới cái này hai vị trưởng lão, biểu lộ ngược lại tương đối bình tĩnh, bọn họ đại đa số đều là cúi đầu, rất cung kính đứng đấy, bởi vì mặc kệ tới trưởng lão là người nào, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn. Mặc kệ ở trong đó trộn lẫn lấy bí mật gì, có cái gì cao tầng đánh cược, những thứ này toàn diện đều không có quan hệ gì với bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, như vậy đủ rồi. Nhưng Long Vạn Trình chưa có trở về, tới lại là Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu hai vị này thực lực cường hãn trưởng lão, cái này để các hộ pháp nhiều rất nhiều phỏng đoán. Nhất là Long Vạn Trình tại Nam vực lưu lại mấy vị tâm phúc, cùng Long Vạn Trình giao hảo, hoặc là bị hắn nể trọng mấy vị hộ pháp, bọn họ biểu lộ đều có chút không được tốt. Nói thí dụ như Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên hai vị, bọn họ thì có chút bận tâm Long Vạn Trình. Dù sao cái này quá kỳ quái. Nếu như Long Vạn Trình không có đụng phải vấn đề gì, lúc này thời điểm hắn khẳng định hẳn là bồi hai vị này tới, kết quả hắn lại chưa từng xuất hiện, cái này rất khó để bọn hắn không làm hắn suy đoán. Gặp người tới không sai biệt lắm, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra, từ hôm nay trở đi, võ đạo liên minh chú Nam vực phân minh do ta Lâm Cầu Kiếm phụ trách, ban đầu phân minh người phụ trách Long Văn Trình, bởi vì xúc phạm võ đạo liên minh quy định, bị giải trừ trưởng lao chức vụ, cũng bị giải vào Hỏa Long Sơn núi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm trăm năm. Lâm Cầu Kiếm đem sự kiện này tuyên bố ra ngoài, người ở chỗ này đều nín thở. Bọn họ không nghĩ tới, tổng bộ bên kia vậy mà trực tiếp thì tiếp ngoại trừ Long Vạn Trình chức vụ, còn muốn vừa hắn cầm tù tra tấn trăm năm. Rất nhiều Nam vực võ đạo liên minh thành viên ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Long Vạn Trình bị trọng phạt, bọn họ là vui tay vui mắt. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số người đều vô cùng chán ghét Đặng Giật Phi. Đại đa số người bọn hắn đều không hiểu, vì cái gì Long Vạn Trình muốn thả Đặng Giật Phi một ngựa. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đặng Giật Phi trước mặt mọi người xử quyết bọn họ võ đạo liên minh người, đây chính là đang gây hấn với bọn họ võ đạo liên minh quyền uy, cái này cùng bọn hắn võ đạo liên minh kết nợ máu. Tại bọn họ xem ở, Đặng Giật Phi cũng là một cái ly kinh bạn đạo võ giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ Nam vực võ giả, kỳ thật đều là một đám đồ nhà quê. Bọn họ không nghĩ ra, vì cái gì Long Vạn Trình muốn bao che một ngoại nhân. Cho nên bọn họ rất nhiều người, ở trong lòng, kỳ thật đều đối Long Vạn Trình rất là bất mãn. Lần này Đặng Giật Phi bị liên minh trọng xử, bọn họ không vui mới là lạ. Về sau, liền từ ta đảm nhiệm liên minh chú Nam vực phân minh người phụ trách. Lâm Cầu Kiếm lạnh mặt nói, ta không phải hiểu rất rõ Nam vực tình huống, thời gian kế tiếp bên trong, nhiệm vụ của các ngươi vẫn là không thay đổi, bất quá mấy vị hộ pháp, các ngươi cần nguyên một đám hướng ta báo cáo các ngươi công việc trong tay nhiệm vụ, để ta biết Nam vực tình huống cụ thể, cùng nhiệm vụ tiến độ. Lâm Cầu Kiếm nhìn về phía bốn vị hộ pháp không dám thất lễ, cùng kêu lên trả lời, minh bạch, trưởng lão đại nhân. Bao quát Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên, bọn họ đều lựa chọn ngã về Lâm Cầu Kiếm. Chí ít tại trong công tác, bọn họ vẫn là muốn phối hợp Lâm Cầu Kiếm. Các ngươi nhớ kỹ, ta đảm nhiệm chú Nam vực phân minh người phụ trách sự tình, các ngươi tạm thời không được hướng ngoại giới lộ ra, hết thể còn là dựa theo Long Vạn Trình tại thời điểm tiếp tục vận chuyển, nếu như người nào hướng ra phía ngoài lộ ra ta đến tin tức, toàn diện xử quyết. Hiểu chưa? Minh bạch. Tuy nhiên không biết Lâm Cầu Kiếm tại sao muốn xách yêu cầu này, có thể võ đạo liên minh thành viên lại không dám vi phạm hắn ý tứ. Tốt, tiếp đó, các ngươi giải tán đi. Lâm Cầu Kiếm ánh mắt quét về phía bốn vị hộ pháp nói, các ngươi đi theo ta một chuyến, ta tìm các ngươi có việc. Sau đó, Tiêu Á Thu các loại bốn vị hộ pháp theo Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu tiến nhập đại sảnh. Lâm Cầu Kiếm việc nhân đức không nhường ai ngồi ở trung ương trên ghế, Vu Y Miểu nhìn hắn một cái, sau đó không có tìm vị trí làm xuống, mà chính là đứng tại bệ cửa sổ một bên, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Ngược lại là bốn vị hộ pháp nhìn lấy ngồi đấy Lâm Cầu Kiếm cùng đứng đấy Vu Y Miểu, có chút không biết làm sao. Lâm Cầu Kiếm đè ép áp tay, các ngươi ngồi xuống. Bốn vị hộ pháp nhìn Vu Y Miểu liếc một chút, Vu Y Miểu gật gật đầu, Tiểu Á Thu bọn họ bốn vị mới dám ngồi xuống ghế dựa. Nói cho ta biết, liên quan tới Đặng Dật Phi sự tình các ngươi biết bao nhiêu. Còn lại hai vị hộ pháp nghe được Lâm Cầu Kiếm vấn đề, toàn bộ nhìn về phía Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên. Tiểu Á Thu bất đắc dĩ cười cười, rất thức thời trực tiếp mở miệng nói, Lâm trưởng lão, lúc trước Đặng Dật Phi sự tình, Long trưởng lão là giao cho ta cùng Mạc Kính Nguyên làm. A. Lâm Cầu Kiếm gật gật đầu lại nhíu mày hỏi, là ai đề nghị buông tha Đặng Dật Phi? Là ta. Kiều Á Thu nhìn Mạc Kính Nguyên liếc một chút, mười phần lưu manh giơ tay, còn lại hai vị hộ pháp liều mạng cho Kiều Á Thu nháy mắt, để hắn ít nói lại một chút, bất quá Kiều Á Thu chỉ là đối bọn hắn cười cười, tiếp tục nói, là ta khuyên nói Long trưởng lão thả Đặng Dật Phi một miệng, ta cảm thấy Đặng Dật Phi là một cái khả tạo chi tài. Bằng vào thiên phú của hắn, rất có thể tại sau này trong chiến tranh, cho chúng ta nhân tộc làm ra công hiến. Long Vạn Trình bởi vì bao che Đặng Dật Phi sự tình, không chỉ có bị tiếp ngoại trừ chức vụ, còn được đưa đến Hỏa Long Sơn núi dày vò trăm năm, mà Kiều Á Thu nói như thế, thì không có tính toán toàn thân trở ra. Kiều Á Thu tính cách chính là như vậy. Hắn khinh thường nói dối. Há, nguyên lai là ngươi đề nghị. Lâm Cầu Kiếm kinh ngạc nhìn Kiều Á Thu liếc một chút, không nghĩ tới đối phương như thế thẳng thắn. Cũng đúng vào lúc này, một mực trầm mặc Mạc Kính Nguyên đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, Lâm trưởng lão, thả Đặng Dật Phi một ngựa sự tình, là ta cùng Kiều Á Thu thương lượng xong về sau, mới hướng Long trưởng lão đề nghị, nếu như ngươi muốn xử phạt, không chỉ có Kiều Á Thu có trách nhiệm, ta cũng có phần. Lâm Cầu Kiếm nhìn thoáng qua toàn thân tản ra hàn ý Mạc Kính Nguyên, lập tức liền hiểu xuất thân của đối phương, biết đối phương là Thất Tuyệt Tông người. Thì bởi vì các ngươi hướng Long Vạn Trình đề nghị thả Đặng Dật Phi một ngựa, ta liền muốn trừng phạt đám các ngươi. Tiêu Á Thu kinh ngạc nói, trưởng lão đại nhân không trừng phạt chúng ta sao? Tại sao muốn trừng phạt đám các ngươi? Các ngươi chỉ là hướng Long Vạn Trình lão gia hỏa kia để ý gặp mà thôi. Mà tránh thức làm quyết định, là Long Vạn Trình, mà không phải là các ngươi. Lâm Cầu Kiếm hời hợt đem Tiêu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên sai lầm bỏ qua, cho nên sự kiện này, lớn nhất cần phải bị trừng phạt, là Long Vạn Trình, mà không phải hướng hắn đề nghị các ngươi, chuyện này, đã xử lý xong. Chương 959, tìm Hoắc Tư Ninh. Đa tạ Lâm trưởng lão. Đa tạ Lâm trưởng lão. Tiêu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên tuy nhiên đều cùng Long Vạn Trình giao hảo, tâm lý vô cùng bất mãn võ đạo liên minh quyết định biện pháp, nhưng tại thời khắc này, bọn họ là thật có chút cảm kích Lâm Cầu Kiếm. Tốt, liên minh bên kia đã quyết định, muốn ta xử lý sạch Đặng Dật Phi. Lâm Cầu Kiếm nhìn lấy Tiêu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên nói, đây là liên minh cao tầng quyết định, Đặng Dật Phi bất tử, chúng ta võ đạo liên minh danh tiếng sẽ phải quét sân. Hiểu chưa? Tiêu Á Thu thở dài nói, Lâm trưởng lão, kỳ thật Đặng Dật Phi võ đạo thiên phú thật vô cùng cường. Coi như thiên phú mạnh hơn, hắn vẫn là đáng chết, nhân tộc cường thịnh, không phải là bởi vì hiếm có võ giả phấn đấu đổi lấy, mà là dựa vào vô số tiền bối không màng sống chết, dùng máu tươi đổi lấy. Lâm Cầu Kiếm từ trên ghế đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, chúng ta võ đạo liên minh lấy bảo trì nhân tộc lợi ích vì đã đảm nhiệm, tất cả cùng chúng ta võ đạo liên minh là địch nhân tộc, toàn diện đều là phản đồ, đều nên bầm thây vạn đoạn, chúng ta võ đạo liên minh tôn nghiêm. Tuyệt không cho phép bị làm bẩn, nếu như chúng ta võ đạo liên minh danh tiếng quét rác, về sau như thế nào hiệu lệnh chỉ huy toàn bộ đại lục võ giả. Lâm Cầu Kiếm trên thân, bắn ra mãnh liệt kiếm ý, hiện trường bốn vị hộ pháp đều thối lui một bước. Hắn tiếp tục nói, hai người các ngươi đề nghị, bản thân không có sai, điểm xuất phát là tốt, đồng dạng là vì đối kháng yêu thú nhất tộc, cho chúng ta nhân tộc mưu đường ra, nhưng các ngươi bố cục còn quá thấp, nhìn vấn đề, còn chưa đủ toàn diện, có thể Long Vạn Trình lao ra hỏa này không cần phải xuất hiện loại vấn đề này. Các ngươi nhớ kỹ, đối tại chúng ta nhân tộc tới nói, không có người nào là không thể thiếu, chúng ta nhân tộc có thể đi đến bây giờ, chúng ta nhân tộc có thể đánh lui ma tộc, đánh bại yêu thú nhất tộc, độc bá đại lục, dựa vào là không phải nào đó một vị cường giả, mà chính là vô số tiền bối cao nhân cộng đồng nỗ lực, dựa vào là chúng ta võ đạo liên minh đối nhân tộc võ giả liên hợp, hiểu chưa? Minh bạch. Bốn vị hộ pháp cùng kêu lên gật đầu. Bọn họ đều hiểu Lâm Cầu Kiếm. Cũng là Đặng Giật Phi tuy nhiên không tầm thường, nhưng hắn cũng không phải là không thể thiếu người, hắn vẫn là phải chết. Bởi vì võ đạo liên minh uy nghiêm mới là lớn nhất cần phải bảo trì. Nói một chút, liên quan tới Đặng Giật Phi tình báo, chúng ta cần phải biết hắn ở đâu. Tốt. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ công phu, Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên liền đem Đặng Giật Phi sự tình toàn bộ bẩm báo Lâm Cầu Kiếm. Biết Đặng Giật Phi đại khái tình báo về sau, Lâm Cầu Kiếm ở trong lòng cũng hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này Đặng Giật Phi, hoàn toàn chính xác thiên phú siêu phàm. Nếu như không phải Đặng Giật Phi không thích hợp thêm vào võ đạo liên minh, nếu như không phải hắn rất dễ dàng bị người sử dụng, nếu như không phải hắn lúc trước xử quyết võ đạo liên minh thành viên sự tình bị huyên náo xôn xao, nói không chừng Đặng Giật Phi giết chết chín kiếm tông đệ tử sự tình, Lâm Cầu Kiếm cũng có thể không truy cứu nữa. Kỳ thật, Lâm Cầu Kiếm cũng biết, nếu như Đặng Giật Phi không có trong tính cách thiếu hụt, nói không chừng võ đạo liên minh sẽ mở ra một con đường, đem hắn nuốt lại, coi như trừng phạt hắn. Đến mức cải biến Đặng Giật Phi tính cách, cái kia không có khả năng, tất cả lĩnh vực cảnh cường giả cũng nhìn ra được, Đặng Giật Phi tính cách không có khả năng cải biến. Bởi vì đó là Đặng Giật Phi võ đạo. Nói nhiều như vậy, có làm được cái gì? Một bên một mực không nói gì Vu Y Miểu có chút không nhịn được nói, Lâm Cầu Kiếm, ngươi dứt khoát để hai người bọn họ, mang chúng ta đi tìm Đặng Giật Phi, sau đó đem Đặng Giật Phi giết chết liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vu Y Miểu thật là hơi không kiên nhẫn, Nam Vực có thể không tính toán địa phương tốt gì, vừa đến Nam Vực, hắn cũng cảm giác được trong không khí linh khí tại trên diện rộng giảm xuống, cái này khiến quen thuộc rồi rào linh khí Vu Y Miểu có chút không vui. Trọng yếu nhất chính là, hắn nhiệm vụ lần này, hoàn toàn không tại kế hoạch của hắn bên trong. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì thù lao, vẫn là truy sát một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ tiểu bối, thi thể của hắn, không có bất kỳ cái gì giá trị. Vậy được rồi. Các ngươi hai cái cho chúng ta dẫn đường, mang chúng ta đi gặp Đặng Giật Phi. Lâm Cầu Kiếm không có để ý Vu Y Miểu ngữ khí, ngược lại đồng ý Vu Y Miểu yêu cầu. Toàn bộ võ đạo liên minh người đều biết, Vu Y Miểu tính khí rất thúi. Có điều hắn thực lực rất mạnh, Lâm Cầu Kiếm đã từng thua ở hắn thủ hạ, điểm ấy hắn thắng được Lâm Cầu Kiếm tôn trọng. Đúng, đại nhân. Tiểu Á Thu tuy nhiên vẫn cảm thấy Đặng Giật Phi cứ thế mà chết đi, có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là không dám vi phạm Lâm Cầu Kiếm mệnh lệnh, bởi vì Lâm Cầu Kiếm đã nói, mặt sát Đặng Giật Phi là liên minh cao tầng mệnh lệnh, Lâm trưởng lao trong miệng liên minh cao tầng, đương nhiên là trong truyền thuyết ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả ra lệnh. Loại này tuyệt thế cường giả mệnh lệnh, Tiểu Á Thu là tuyệt đối không dám vi phạm. Một khi bị điều tra ra, hắn sư môn gia tộc đều sẽ bị liên lụy. Đặng Giật Phi hiện tại là Thái Quốc Hoàng đế sư phụ, cực quang các tổng bộ đồng dạng thiết lập ở Thái Quốc thủ đô, tuyệt đại đa số thời điểm, Đặng Giật Phi đều đợi tại Thái Quốc trong hoàng cung, coi như Đặng Giật Phi không ở nơi đó, chỗ đó cũng là Đặng Giật Phi thế lực đại bản doanh, tâm phúc của hắn cực quang các chủ Hoắc Tư Ninh đồng dạng ở nơi đó, Hoắc Tư Ninh khẳng định biết được Đặng Giật Phi hành tung. Lâm Cầu Kiếm nói, "Tốt, vậy chúng ta liền đi Thái Quốc hoàng cung tìm một chút." Hai ngày sau, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu mang theo Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên đi vào Thái Đô trên không. Vu Y Miểu cao mày nhìn lấy dưới chân thành thị phồn hoa, giống như chỉ có một cái lĩnh vực cảnh cường giả, vẫn là một cái gần đất xa trời, khí huyết suy bại lợi hại lao ra hỏa, hẳn không phải là Đặng Giật Phi. Lâm Cầu Kiếm nói, chúng ta đi hỏi một chút. Tốt. Chờ bọn hắn lại xuất hiện lúc, bọn họ đã đứng ở Thái Bạch Hạo trước mặt. Thái Bạch Hạo nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn người, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhìn ra được, đối phương giống như so với hắn lợi hại rất nhiều, các ngươi là ai? Ngươi hẳn là Thái gia lĩnh vực cảnh cường giả. Chúng ta là võ đạo liên minh người. Lâm Cầu Kiếm trực tiếp ra lệnh, nói cho chúng ta biết Đặng Giật Phi ở nơi nào. Ta cũng không biết Đặng Giật Phi ở nơi nào. Vu Y Miểu lạnh mặt nói, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, nếu như ngươi không nói, ta thì đem Thái gia các ngươi người toàn bộ chôn sống. Thái Bạch Hạo sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đã thật lâu không có bị người uy hiếp qua. Lâm Cầu Kiếm thấp giọng nói ra, ta đề nghị ngươi tin tưởng hắn. Hắn không chỉ có là chúng ta võ đạo liên minh trưởng lão, đồng thời còn là thần thi tông trưởng lão, ngươi hẳn phải biết Thần Thi Tông a. Thái Bạch Hạo nhìn lấy sắc mặt tái xanh, như là người chết vu y miểu, tâm lý không ngừng bồn chồn. Hắn biết, lần này Đặng Giật Phi là chọc đại phiền toái. Thần Thi Tông, hắn đương nhiên biết. Võ Đạo Liên Minh, hắn càng là rõ ràng, mỗi một vị đều là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Mà trước mặt hắn, thì có hai vị. Hắn biết, Đặng Giật Phi tuyệt đối là muốn cắm. Những người kia âm mưu đã thành công. Không có người nào có thể cùng trung vực Võ Đạo Liên Minh chống lại. Ta đích xác không biết Đặng Giật Phi hạ lạc, hắn trước đó không lâu liền chạy, bất quá ta biết một người, nàng khẳng định biết Đặng Giật Phi hạ lạc. Người nào? Cực quang các chủ Hoắc Tư Ninh, Đặng Giật Phi tâm phúc, hắn tin tưởng nhất người. Lâm Cầu Kiếm gật gật đầu, tốt, vậy ngươi thì dẫn chúng ta qua đi. Hoắc Tư Ninh, hắn nghe Tiểu Á Thu đề cập qua, biết Thái Bạch Hạo không là đang lừa hắn. Chương 960, nghĩ đến biện pháp. Bán Đặng Giật Phi, Thái Bạch Hạo không có một chút hổ thẹn. Hắn vốn là cùng Đặng Giật Phi có huyết hải thâm cửu, bọn họ thái gia ngàn năm cơ nghiệp, cũng là suy tàn tại Đặng Giật Phi trên tay. Cực quang các tổng bộ, ngay tại Hoàng Cung phụ cận, cực quang các nội bộ, càng là không có một vị lĩnh vực cảnh cường giả. Thái Bạch Hạo mang theo Lâm Cầu Kiếm, Vu Y Miểu một hàng, rất đơn giản liền tiến vào cực quang các tổng bộ. Thái Bạch Hạo chỉ trên thư án minh tư khổ tưởng nữ nhân hô, đại nhân, đây chính là Hoắc Tư Ninh, cực quang các chủ, Đặng Giật Phi tâm phúc, toàn bộ nam vực, có khả năng nhất biết được Đặng Giật Phi tiểu lạc, cũng chỉ có Hoắc Tư Ninh. Cái kia gọi là Hoắc Tư Ninh nữ nhân, tướng mạo thanh tú, sắc mặt nghiêm túc, nàng chính mua bút thành văn tại trên thư án viết cái gì, nhìn dáng dấp của nàng, tựa như là đụng phải cái gì khó giải quyết phiền phức. Cái này khiến nàng căn bản cũng không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện 5 người. Không có cách, Hoắc Tư Ninh thực lực vốn là không mạnh, 5 vị lĩnh vực cảnh cường giả muốn giấu giếm được cảm giác của nàng, quả thực không phải quá dễ dàng. Hoắc Tư Ninh, Lâm Cầu Kiếm hô. Cái kia ngồi tại trước bàn sách nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn đến Lâm Cầu Kiếm 5 người thời điểm, biểu lộ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Hoắc Tư Ninh hô, các ngươi là ai? Vì cái gì mạnh mẽ xông tới cực quan các? Lâm Cầu Kiếm nói, chúng ta là trung vực Võ Đạo Liên Minh người, ta hy vọng ngươi có thể như thật nói cho ta biết Đặng Giật Phi hạ lạc, chúng ta có chuyện tìm hắn. Võ Đạo Liên Minh, thật xin lỗi, ta cũng không biết Đặng Đại Nhân hành tung. Hoắc Tư Ninh liền vội vàng đứng dậy, cự tuyệt nói, nếu như các ngươi có chuyện khẩn yếu tìm hắn, có thể chờ ở bên ngoài mấy ngày, nếu như các ngươi không có việc gì, cái kia còn xin các ngươi lập tức rời đi, các loại Đặng Đại Nhân trở về, ta sẽ thông báo cho hắn, các ngươi tìm chuyện của hắn. Thái Bạch Hạo bất đắc dĩ cười nói, Hoắc Tư Ninh, ngươi cũng không cần giả bộ nữa, Đặng Giật Phi khẳng định chết chắc, ngươi vẫn là đem Đặng Giật Phi khai ra tương đối tốt, chí ít không cần nhiều thụ nỗi khổ ra thịt. Các vị đại nhân, ta là thật không biết Đặng Đại Nhân ra chỗ nào. Lâm Cầu Kiếm nhíu mày nhìn một Hoắc Tư Ninh liếc một chút, đột nhiên hỏi, cái kia Thái Bạch Hạo, ngươi biết Hoắc Tư Ninh thực lực mức độ sao? Hoắc Tư Ninh là thần thông cảnh võ giả. Vu Y Miểu đột nhiên nói, vậy tại sao chúng ta trước mắt vị này? Giống như cái này có tiên thiên cảnh thực lực. Thái Bạch Hạo ngây ngẩn cả người, Tiểu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên giống như đều hiểu cái gì. Thái Bạch Hạo nhìn về phía Hoắc Tư Ninh phẫn nộ nói, ngươi không phải Hoắc Tư Ninh. Ta đương nhiên là Hoắc Tư Ninh. Hừ, Thái Bạch Hạo chỗ đó còn không biết, trước mắt Hoắc Tư Ninh giả. Chân chính Hoắc Tư Ninh rõ ràng cầm giữ có thần thông cảnh thực lực, có thể trước mắt hắn Hoắc Tư Ninh, cũng chỉ có tiên thiên cảnh thực lực trình độ, vốn là Thái Bạch Hạo là có thể phát hiện. Có điều hắn là bị Võ Đạo Liên Minh người áp tới, vội vàng ở giữa, lại bị mộng lừa gạt. Cái này khiến Thái Bạch Hạo mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Chân chính Hoắc Tư Ninh ở đâu? Thái Bạch Hạo tức giận lớn tiếng hỏi, nói cho ta biết lời nói thật, nếu không lão phu tuyệt đối sẽ không đối thủ hạ các ngươi lưu tình. Lĩnh vực cảnh cường giả trên thân nồng hậu dày đặc sát khí, trực tiếp đem vị kia giả trang Hoắc Tư Ninh nữ nhân dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Ta kỳ thật cũng không biết các chủ đại nhân đi nơi nào. Lúc này thời điểm giả trang Hoắc Tư Ninh nữ nhân rốt cục không chịu nổi, bốn vị lĩnh vực cảnh cường giả cho áp lực của nàng quá lớn, nàng căn bản khó có thể chống cự, chỉ nghe nàng khóc sướt mướt nói, 3 ngày trước, các chủ đại nhân nói, nàng có chuyện cần phải đi ra ngoài một bận, liền để ta tạm thời thay thế nàng lưu tại cực quang các làm việc công. Thái Bạch Hạo nhìn trước mắt mang theo Hoắc Tư Ninh mặt nạ nữ nhân, cảm giác đối phương hẳn không có nói chuyện. Rất có thể là Hoắc Tư Ninh phát giác được tình thế không đúng, liền trực tiếp trốn. Nữ nhân trước mắt làm Hoắc Tư Ninh thế thân, nếu như Hoắc Tư Ninh hơi có chút nao tử, liền sẽ không khả năng nói cho nàng biết thế thân, nàng muốn đi đâu. Nói cách khác, không chỉ có là Đặng Giật Phi manh mối gây mất, thì liền Đặng Giật Phi tâm phúc Hoắc Tư Ninh, đồng dạng cũng không tìm được. Như vậy, còn có ai có thể biết Đặng Giật Phi hiện chỗ ẩn thân đâu? Tìm không thấy Đặng Giật Phi chỗ ẩn thân, coi như Võ Đạo Liên Minh xuất động lại cao thủ lợi hại, đó cũng là không tốt, người cũng không tìm tới, còn thế nào giết? Ngươi đi ra, để cho ta tới hỏi một chút. Vu Y Miểu theo Thái Bạch Hạo sau lưng đứng ra. Thái Bạch Hạo không dám nói nhảm, tranh thủ thời gian vì đối phương nhảy một vị trí đi ra. Đã đối tượng muốn tự mình hỏi thăm, hắn đương nhiên không dám cự tuyệt. Nói cho ta biết, Đặng Dật Phi, hoặc là cái kia Hoắc Tư Ninh ở nơi nào? Vu Y Miểu âm trầm mà hỏi. Sau gần nửa canh giờ, cực quang các tổng bộ, các chủ đại nhân nơi ở bên trong, mặt đất, trên tường, đều nhuộm đầy máu tươi, Vu Y Miểu dưới chân, chỉ có nửa cái tàn phá thi thể. Vu Y Miểu xoa xoa tay, giọng nói vô cùng không nhịn được nói, xem ra, nàng không có gạt ta, nàng đích xác là không biết Hoắc Tư Ninh ở nơi nào. Lâm Cầu Kiếm, Tiêu Á Thu, cùng Mạc Kính Nguyên sắc mặt đều khó nhìn lên. Bọn họ ngược lại không có để ý dưới chân thi thể, bốn vị này lĩnh vực cảnh cường giả, từng cái đều sống mấy trăm hơn ngàn năm, dạng gì thi thể chưa từng gặp qua. Vu Y Miểu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thái Bạch Hạo, sau đó Lâm Cầu Kiếm, Tiêu Á Thu, Mạc Kính Nguyên cũng nhìn về phía hắn. Bốn vị này lĩnh vực cảnh cường giả, tất cả đều không hy vọng đánh giết Đặng Dật Phi nhiệm vụ trì hoãn quá lâu. Nhất là Vu Y Miểu, còn lại Lâm Cầu Kiếm, Tiêu Á Thu, còn có Mạc Kính Nguyên, ba người bọn họ vốn là tại Nam vực nhận trước. Thì coi như bọn họ trong thời gian ngắn tìm không thấy Đặng Dật Phi, cũng có thể chậm rãi tìm kiếm đều đối phương hành tung. Có thể Vu Y Miểu không phải, hắn đi vào Nam vực truy sát Đặng Dật Phi, vốn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu như không phải cái kia đáng chết Long Văn Trình, hắn nói không chừng hiện tại thì đợi tại Trung vực Võ Đạo Liên Minh tổng bộ, thư thư phục phục bế quan tu luyện. Đi vào Nam vực, hắn không có chút nào chuẩn bị, hắn cũng chỉ là hy vọng, có thể vội vàng đem nhiệm vụ làm xong, sau đó trở lại Trung vực Võ Đạo Liên Minh tiếp tục tu luyện. Vu Y Miểu nhìn về phía Thái Bạch Hạo hỏi, ngươi là họ Thái A? Đúng, vãn bối họ Thái, tên đầy đủ Thái Bạch Hạo. Tốt, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể tìm tới Đặng Dật Phi? Vu Y Miểu giống như rắn độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bạch Hạo. Cái này Thái Bạch Hạo nuốt nước miếng một cái. Nếu như ngươi nghĩ không ra biện pháp, vậy ngươi liền không có sống tiếp giá trị. Vu Y Miểu nhìn về phía Thái Quốc Hoàng Cung hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, Đặng Dật Phi còn có một vị đệ tử A? Là vãn bối của ngươi. Thái Bạch Hạo thấp giọng trả lời, Chính Hiên hắn kỳ thật cũng không biết. Ta hỏi một chút là hắn biết. Trực tiếp đến hỏi Thái Chính Hiên. Thái Bạch Hạo nhớ tới vị này mặt chết tiền bối cha hỏi phương thức, liền không nhịn được dùng mình một cái. Vu Y Miểu quay đầu hỏi, ngươi thì sao? Ngươi bây giờ nghĩ đến biện pháp sao? Nếu như ngươi bây giờ còn chưa có nghĩ ra biện pháp, cái kia cũng đừng trách ta. Tay của hắn đã bỏ vào eo kiếm dài đao trên vỏ đao. Kỳ thật, biện pháp vẫn phải có. Chỉ là có chút tàn nhẫn. Không có việc gì, chỉ cần có thể đem Đặng Dật Phi tìm ra, biện pháp gì đều có thể. Chương 961, tìm người biện pháp. Ngay tại Võ Đạo Liên Minh Vu Y Miểu, Lâm Cầu Kiếm bốn người xâm lấn cực quang các thời điểm, Hoắc Tư Ninh lại không hề rời đi Thái Đô. Bất kể nói thế nào, cực quang các đều là Đặng Dật Phi cùng nàng tân tân khổ khổ thành lập thế lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể tùy tiện bỏ qua. Coi như nàng có chút sợ chết, không dám đợi tại cực quang các tổng bộ chờ tin tức. Nhưng nàng vẫn là tại thời khắc chú ý cực quang các vận hành tình huống cùng Võ Đạo Liên Minh đối Đặng Dật Phi thái độ. Thì trước mắt mà nói, Hoắc Tư Ninh còn không có thu đến Long Vạn Trình trưởng lao từ đó vực trở về tin tức, còn không rõ lắm Võ Đạo Liên Minh đối Đặng Dật Phi thái độ. Chính hôm đó, Hoắc Tư Ninh đột nhiên phát hiện, nàng hôm nay an bài cho thế thân nhiệm vụ, thế thân hôm nay không có làm. Thân phận của nàng bây giờ là cực quang các dịch trạm một cái truyền tin viên. Xế chiều hôm nay, dựa theo kế hoạch, nàng thế thân sẽ hạ lệnh triệu hồi một vị phân cấp các chủ trở lại Thái Đô báo cáo công tác. Thế nhưng là các loại đến tối, màn đêm buông xuống, cái kia phong triệu hồi tin, vẫn là theo tổng bộ đưa tới, trung chuyển đến dịch trạm. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, cái kia chính là nàng thế thân xảy ra vấn đề. Đây là Hoắc Tư Ninh vì chính mình an bài hậu thủ, nàng lúc gần đi, từng giao cho thế thân mỗi ngày nhất định phải hoàn thành một vài sự vụ, mệnh lệnh thế thân nhất định phải y theo thứ tự làm, những thứ này mỗi ngày đều cần làm sự vụ bên trong. Ẩn giấu đi một số nhiệm vụ đặc thù, những thứ này nhiệm vụ đặc thù một khi đi qua thế thân làm, liền để hiện tại Hoắc Tư Ninh biết được. Dạng này, Hoắc Tư Ninh liền có thể mỗi ngày đạt được chính mình thế thân an toàn tình huống. Những thứ này chuyện bí ẩn, Hoắc Tư Ninh an bài vô cùng tốt, nhưng thế thân, vậy khẳng định là không biết rõ tình hình. Nếu như thế thân vừa chết, những chuyện kia không người làm, trong đó trộn lẫn nhiệm vụ đặc thù thì không cách nào tiếp xúc pháp, Hoắc Tư Ninh liền biết, cực quang các tổng bộ có biến. Nàng thế thân xảy ra vấn đề. Hoắc Tư Ninh nhìn qua cực quang các tổng bộ phương hướng, mi đầu nhíu chặt. Sẽ là ai chứ? Hoắc Tư Ninh phản ứng đầu tiên cũng là Trung vực Võ Đạo Liên Minh xuất thủ. Vì cái gì không phải thế lực khác đâu? Bởi vì thế lực khác căn bản không dám đối phó cực quang các. Mọi người đều biết, Cực Quang Các đứng sau lưng là Đặng Dật Phi. Đối phó Đặng Dật Phi, cùng đối với Cực Quang Các, khẳng định là có thứ tự trước sau. Một chút người có chút đầu óc liền biết, khẳng định là trước đối phó Đặng Dật Phi, lại đối phó Cực Quang Các. Nếu như bọn họ trước đối phó Cực Quang Các, cái kia nói rõ cũng là tại đả thảo kinh xà, sẽ để cho Đặng Dật Phi phòng bị lên. Một khi để một vị lĩnh vực cảnh cường giả phòng bị lên, muốn đánh giết hắn, độ khó kia thì trong nháy mắt tăng cường gấp bội. Toàn bộ Nam Vực, không có người có thể đối phó được Đặng Dật Phi. Đương nhiên, nếu như muốn đối phó Đặng Dật Phi, không phải Nam Vực võ giả, mà chính là võ đạo liên minh, vậy liền không đồng dạng. Võ đạo liên minh thực lực mạnh như vậy, bọn họ cần nhất, không phải tích xúc lực lượng, duy nhất một lần bạo phát, tranh thủ giết chết Đặng Dật Phi, bọn họ cần nhất, là Đặng Dật Phi vị trí. Đúng lúc, Hoắc Tư Ninh nàng cũng là có khả năng nhất biết Đặng Dật Phi vị trí người. Mà sự thật, đúng lúc cũng là như thế. Nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Tư Ninh một chút suy nghĩ một chút, gọi đến hai vị tâm phúc. Nàng để một người trong đó đi Thiên Thành Quốc, điều tra võ đạo liên minh chú Nam Vực phân minh tình huống, nhìn xem có thể hay không phát hiện manh mối gì. Sau đó nàng lại phái một người khác tiến đến Bạch Vân Trấn, thông báo Đặng Dật Phi nơi này phát sinh sự tình, mà nàng thì tiếp tục lưu lại Thái Đô, dò xét tình huống. Kinh doanh Cực Quang Các 2 năm, Đặng Dật Phi người ủng hộ cũng không ít, Hoắc Tư Ninh bên người cũng có thể tin tưởng trợ thủ. Hoắc Tư Ninh nhìn qua Cực Quang Các cùng Hoàng Cung phương hướng, thấp giọng nỉ non nói, hy vọng lần này Đặng Đại Nhân cũng có thể chịu nổi đi. Bất quá Hoắc Tư Ninh vẫn tương đối lạc quan. Bởi vì Đặng Dật Phi trước kia đã nghe khuyến cáo của nàng, trước trốn đi. Nếu như Đặng Dật Phi còn đợi tại Cực Quang Các, đợi tại Thái Đô, một khi bị võ đạo liên minh người đụng tới, nói không chừng liền trực tiếp đánh nhau. Chính hôm đó buổi tối, toàn bộ Thái Quốc thủ đô đám người đều nghe được tiếng đánh nhau. Khắp nơi đang rung động, trên bầu trời buộc phát ra rất nhiều quang mang. Hoắc Tư Ninh đứng ở cửa sổ phụ cận, nhìn trời một bên, một đêm chưa từng chớp mắt, cần phải truyền đến tranh đấu động tĩnh phương hướng, chính là Cực Quang Các tổng bộ phương hướng. Hoắc Tư Ninh không biết Cực Quang Các tổng bộ đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vô số báo cáo bị dán lên đầu thành, Thái Quốc còn điều động rất nhiều người đọc sách, phụ trách cho bọn hắn không biết chữ các bình dân giảng giải báo cáo nội dung. Trung vực võ đạo liên minh ra lệnh, bởi vì Cực Quang Các dính líu sát hại võ đạo liên minh thành viên, bị phán định vì thế lực tà ác, võ đạo liên minh hiệu triệu tất cả võ giả, đối Cực Quang Các thành viên tiến hành vây quét, đối với có nổi bật công tích, võ đạo liên minh đem cho phần thưởng phong phú. Chúng ta Thái Quốc Hoàng đế cũng cho rằng, Cực Quang Các là Thái Quốc ưu ác tính, là nhân loại ưu ác tính, nhất định phải đem Cực Quang Các thành viên toàn bộ diệt trừ. Kể từ hôm nay, Thái Quốc đem toàn lực phối hợp Trung vực võ đạo liên minh, đối Thái Quốc cảnh nội Cực Quang Các tiến hành vây quét. Tại Đặng Dật Phi bị xử quyết trước đó, phàm là Cực Quang Các thành viên đều muốn toàn bộ bị xử tử hình, vô luận nam nữ lao hấu. Làm Hoắc Tư Ninh nghe được tin tức này thời điểm, tâm đều lạnh. Lúc này thời điểm, nàng đã không cần tại phái người đi chứng thực võ đạo liên minh phải chăng muốn đối Đặng Dật Phi xuất thủ, bởi vì võ đạo liên minh đã xuất thủ. Vừa ra tay, cũng là lôi đỉnh thủ đoạn, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nhất làm cho Hoắc Tư Ninh kinh hãi là, võ đạo liên minh vừa ra tay, còn muốn thì bắt chủ Đặng Dật Phi tử huyệt. Ngay tại hôm nay, Cực Quang Các tổng bộ tất cả bị bắt thành viên, đem tại chợ bán thức ăn bị xử quyết. Hôm nay liền bắt đầu xử tử. Hoắc Tư Ninh sắc mặt càng phát ra khó coi. Nàng có thể tưởng tượng, nếu như Đặng Dật Phi biết sự kiện này, đem sẽ như thế nào phẫn nộ. Thái Quốc, trong Hoàng Cung, Lâm Cầu Kiếm. Vu Y Miểu ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà. Vu Y Miểu đặt chén trà xuống hỏi Thái Bạch Hạo: Ngươi xác định, ngươi biện pháp này thật có thể hữu hiệu? Bốn vị tiền bối, ta có 7 tầng nắm chắc, Đặng Dật Phi sẽ xuất hiện, mà lại đây đã là hiện nay biện pháp tốt nhất. Thái Bạch Hạo hồi đáp: Đặng Dật Phi người này kỳ thật có chút nốc, lúc trước Tử Quốc đều có thể dùng những cái kia bình dân áp chế hắn hiện thân, đồng thời còn thành công, không có đạo lý chúng ta không thành công. Phải biết, Cực Quang các người đều là tại vì Đặng Dật Phi làm việc. Đặng Dật Phi lúc trước có thể vì những cái kia không quen biết bình dân đứng ra, lần này không có đạo lý lần này không đứng ra. Lâm Cầu Kiếm nhìn về phía Tiểu Á Thu, Tiểu Á Thu lập tức hiểu ý, gật đầu đồng ý nói, hai vị trưởng lão, Thái Bạch Hạo mà nói rất có đạo lý, làm như vậy, hoàn toàn chính xác có niềm tin rất lớn đem Đặng Dật Phi ép ra ngoài. Rất tốt, chỉ cần có thể đem Đặng Dật Phi bước đi ra, giết bao nhiêu người đều là đáng giá. Vu Y Miểu ngữ khí lạnh lẽo nói, phía trên ra lệnh cho ta là giết chết Đặng Dật Phi về sau trở về, chỉ cần Đặng Dật Phi bất tử, ta là không dám trở về. Đặng Dật Phi phải chết. Lâm Cầu Kiếm gật gật đầu. Hắn có chút minh bạch Vu Y Miểu cố kỵ. Vị kia ma đạo tiền bối cũng không phải cái gì lương thiện. Vu Y Miểu hứa hẹn nói, Thái Bạch Hạo, chỉ cần biện pháp của ngươi được đến thông, ta thì cho ngươi cái một cái công lao, để Lâm trưởng lão về sau tại Nam vực chiếu cố thái gia các ngươi. Có Lâm trưởng lão trông nom, cam đoan các ngươi thái quốc không ai dám động. Chương 962, mặt trời ngã về tây. Đại nhân xin yên tâm, Đặng Dật Phi tính cách thiếu hụt, kỳ thật thẳng rõ ràng, Nam vực rất nhiều thế lực đều biết, muốn bức ra Đặng Dật Phi, kỳ thật cũng không khó, bất quá bởi vì Đặng Dật Phi thực lực quá mạnh, thế lực này đều không dám tùy tiện cùng Đặng Dật Phi đối nghịch. Thái Bạch Hạo hơi có chút tự tin nói, bất quá chỉ cần có bốn vị đại nhân tọa chấn, chúng ta một chút phí một chút công sức, muốn bức ra Đặng Dật Phi, ta vẫn là có niềm tin cực lớn. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lâm Cửu Kiếm nhíu mày hỏi, bất quá hôm nay thì thật muốn xử quyết cực quang các người của tổng bộ sao? Có cần hay không tạm thời lưu tính mạng của bọn hắn, sau đó dùng bọn họ đến treo Đặng Dật Phi? Không cần. Thái Bạch Hạo lắc đầu phủ quyết nói, ngoại trừ Đặng Dật Phi mấy vị đệ tử thân truyền, còn có Hoắc Tư Ninh, tại Đặng Dật Phi trong mắt, cực quang các những võ giả khác, địa vị đều không khác mấy, bọn họ không có trên chức vụ khác biệt. Thật đúng là một cái người kỳ quái. Lâm Cửu Kiếm cười nói, bất quá ngươi nói Đặng Dật Phi có thân truyền con cháu. Ừm. Thái Bạch Hạo khẳng định nói, Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác có đệ tử thân truyền, hết thảy 9 vị, chỉ thấy qua trong đó mấy vị, bọn họ thiên phú cũng không tệ lắm, cũng là thực lực có chút kém, mạnh nhất một vị, giống như mới chân nguyên cảnh sơ kỳ. Vậy ngươi có từng thấy Đặng Dật Phi đệ tử thân truyền sao? Lần này tra hỏi, là Mạc Kính Nguyên. Trong bất chi bất giác, hắn đã bắt đầu vì võ đạo liên minh phân ưu, dự định phối hợp Lâm Cầu Kiếm, Vu Y Miểu hai vị trưởng lão, vì trừ rơi Đặng Dật Phi bảy mưu tinh kế. Thái Bạch Hạo lắc đầu, không có khả năng, nếu như ta có thể tìm tới hắn đệ tử thân truyền, ta đương nhiên sẽ dùng bọn họ đến uy hiếp Đặng Dật Phi, bất quá ta Nhiếp Chính Hiên nói, tại Đặng Dật Phi rời đi Thái Đô thời điểm, hắn còn đem chính mình thân truyền con cháu toàn bộ mang đi. Chính Hiên mặc dù là Thái Quốc Hoàng đế, vẫn là Đặng Dật Phi trên danh nghĩa đệ tử, nhưng hắn chỉ là Đặng Dật Phi công cố khôi lỗi mà thôi, tất cả Đặng Dật Phi trốn thời điểm ra đi, cũng không mang theo hắn. Tại chỗ bốn vị khác lĩnh vực cảnh cường giả, đều là nhân tinh, bọn họ đương nhiên biết Thái Bạch Hạo tại sao muốn nói như vậy. Còn không phải là vì bảo trụ Thái Chính Hiên. Biết. Lâm Cầu Kiếm từ chối cho ý kiến trả lời. Ta đem cực quang các người của tổng bộ toàn bộ xử trảm, chính là vì đem sự tình làm lớn, để Đặng Dật Phi nhìn đến quyết tâm của chúng ta. Thái Bạch Hạo âm hiểm cười nói, chỉ cần Đặng Dật Phi muốn bảo trụ cực quang các thành viên khác, thì tất nhiên sẽ hiện thân. Vu Y Miểu hỏi, nếu như Đặng Dật Phi không hiện thân đâu? Cái kia liền tiếp tục giết tiếp, cực quang các giết hết, có lẽ liền có thể cân nhắc hướng bình dân ra tay. Hắn trung quy là sẽ ra tới. Tiêu Á Thu bất đắc dĩ lắc đầu nói, xem ra, ngươi thật giống như rất hận Đặng Dật Phi dáng vẻ. Đương nhiên hận. Thái Bạch Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải hắn, chúng ta Thái gia làm sao đến mức luân lạc tới tình trạng như thế? Chúng ta Thái gia ngàn năm cơ nghiệp, cơ hồ đều hủy ở Đặng Dật Phi trên tay, ta vốn cho rằng, đời ta là không thể nào báo thù, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh thì chờ đến cơ hội. Cùng ngay buổi sáng, bố cáo còn không có dán ra đi bao lâu. Chuyên chở phạm nhân xe tù theo Thái Quốc Ngục Giam xuất phát, tại Thái Đô chủ yếu đường đi đến phía trên chậm rãi chạy nhanh động. Nếu như là thường ngày, những cái kia lắp tù phạm xe tù đi ngang qua, khẳng định có tham gia náo nhiệt bình dân hướng trong tù xa tù phạm ném bùn khối, rau nát, nếu như đụng phải tội ác ngập trời, nói không chừng còn có người hướng bên trong nôn nước bọt, ném trứng thối, ném tảng đá. Nhưng là hôm nay, rất nhiều Thái Đô người nhìn lấy trong tù xa cầm tù phạm, lại đều không có nhẫn tâm hướng những cái kia tù phạm trên thân ném cái gì. Những cái kia tù phạm đã rất thê thảm. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều là hấp hối, trên thân dính đầy đỏ thâm máu dấu vết. Rất nhiều Thái Đô bình dân, thậm chí đều không đành lòng nhìn những cái kia tù phạm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, những cái kia tù phạm thân phận, đều là cực quang các đại nhân vật. Cực quang các, đây tuyệt đối là gần nhất 2 năm qua, Thái quốc bình dân thích nhất một thế lực, toàn bộ Thái quốc bình dân đều biết cực quang các đứng sau lưng Đặng Dật Phi, bọn họ cũng đều biết, Đặng Dật Phi chủ trương. Từ khi cực quang các cầm quyền về sau, Thái quốc tất cả bình dân đều có thể cảm nhận được cực quang các chỗ tốt. Thái quốc cảnh nội, võ giả phân tranh cực giảm mạnh thiếu, cơ hồ không có võ giả lại dám tùy ý ức hiếp bình dân, Thái quốc trị an đạt được cực kỳ tốt đẹp chuyển, thương nghiệp dần dần bắt đầu phồn vinh, rất nhiều quốc gia khác phú thương, ào ào bắt đầu rời đi Thái quốc ở lại. Rất nhiều Thái quốc người đụng phải quốc gia khác người thời điểm, đều sẽ rất tự hào nhắc lên cực quang các. Nhưng là hôm nay buổi sáng, bọn họ đột nhiên nhìn đến Thái quốc báo cáo, cũng cảm giác trời. Thay đổi. Biến nhanh như vậy, biến đến để bọn hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cực quang các, lại bị võ đạo liên minh phán định vì thế lực tà ác. Kỳ thật, tại trước hôm nay, rất nhiều bình dân cũng không biết võ đạo liên minh là cái gì. Bọn họ chỉ biết là, cực quang các xảy ra vấn đề. Võ đạo liên minh cùng Thái quốc hoàng đế cùng một chỗ liên hợp muốn đối phó cực quang các. Nhìn lấy xe tù chậm rãi theo trước mắt chạy qua, có bình dân thấp giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói, cực quang các đại nhân, đều là rất lợi hại võ giả sao? Bọn họ làm sao lại bị đánh thành như thế? Nghe nói cái kia trung vực võ đạo liên minh người lợi hại hơn, bọn họ có cao thủ rất lợi hại, cực quang các đại nhân không phải là đối thủ của bọn họ. Trung vực võ đạo liên minh người có thể có đặng đại nhân lợi hại. Đặng đại nhân thiên hạ vô địch. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Cực quang các đại nhân hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng bọn hắn chỉ là tại Thái Quốc cảnh nội lợi hại. Nghe nói những cái kia võ giả nói, trung vực võ đạo liên minh mới là đại lục ở bên trên thế lực tối cường, thì liền đặng giật phi đại nhân, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe nói đặng giật phi đại nhân đã tạm thời rời đi. Có người nhỏ giọng hỏi, cái kia võ đạo liên minh người vì sao phải đối phó cực quang các? Đối phó đặng đại nhân. Bởi vì lần trước đặng đại nhân trước mặt mọi người xử tử hai vị võ đạo liên minh làm nhiều việc các võ giả, đây chính là võ đạo liên minh trả thù. Xem ra, võ đạo liên minh cũng không phải người tốt lành gì mà. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị nghe được. Còn có cái kia Thái Chính Hiên, vậy mà cùng võ đạo liên minh người hợp tác, đối phó cực quan các, hướng sư phụ mình ra tay, thật sự là một cái tiểu nhân bại loại. Điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp. Một cái 7-8 tuổi bé trai nhìn đến xe tù chạy qua, nhặt lên trên đất bùn khối, thì hướng trong tù sa nện. Bùn khối nện vào xe tù thép hàng rào sắt phía trên thì bắn ra, bất quá lúc này thời điểm, một vị trung niên nữ nhân giận tức tối chạy tới, cởi giày ra thì hướng Nam Hải trên đầu đổ ập xuống đập xuống. Bảo ngươi ném loạn đồ vật. Gọi tiểu tử ngươi ném loạn đồ vật. Bé trai bị đánh đến hoa hoa gọi, trước kia ngươi cũng hướng những cái kia trong xe ném đồ vật ta. Ngươi cái này ngu xuẩn, cái này có thể giống nhau sao? Mặt trời ngã về tây, màu da cam dưới ánh mặt trời, chợ bán thức ăn cửa người người nhốn nháo, chen chúc dòng người, đem phủ cận mấy con phố đều vây nước chảy không lọt. Đao phủ nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình lũ tù phạm, nuốt nước miếng một cái, chân của hắn cũng là mềm, tay cũng có chút không lấy sức nổi. Chương 963, không có lòng tin. Những người này, hắn đều biết, đều là cực quang các đại nhân vật, trước kia đều là hắn cao không thể chạm tồn tại. Nhưng hôm nay, những người này đều muốn bị chỗ hắn quyết. Cũng phải chết ở dưới đao của hắn. Vị này đao phủ không có một chút hưng phấn. Có, chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi. Canh giờ đã đến, bắt đầu hành hình. Thái quốc quan viên âm thanh vang lên, rất nhiều người đều nghe được, thanh âm đối phương có chút run rẩy. Vu Y Miểu, Lâm Cầu Kiếm, vẫn còn có 3 vị lĩnh vực cảnh đứng tại tầng mây bên trong, nhìn xuống dưới chân hình đài vị trí. Tiêu Á Thu bất đắc dĩ nói, xem ra, hẳn không có nhân vật trọng yếu sẽ xuất hiện. Hẳn là không có. Lâm Cầu Kiếm lời mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt lại không có bao nhiêu sự thất vọng. Hoặc là hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lần này hành hình, bởi vì nhân số đông đảo, một mực giết tới trạng vạng tối. Giết tới rất nhiều bình dân đều chịu không được, nửa đường rời đi. Hoắc Tư Ninh một mực không hề rời đi Thái Đô. Khi lấy được cực quang các tổng bộ thành viên bị bắt, muốn bị xử quyết tin tức về sau, nàng trước tiên thông báo đặng giật phi, sau đó thì phái người chú ý xử quyết hiện trường tình huống. Kiếp pháp trường. Đó là không có khả năng. Hoắc Tư Ninh biết mình bao nhiêu cân lượng, nàng biết mình không có khả năng tại là võ đạo liên minh đối thủ. Nàng thậm chí đều không phải là Thái Bạch Hạo đối thủ. Nàng chỉ dám phái người tin cẩn đi dò xét tin tức, mà chính nàng không dám đi. Bởi vì nàng cầm giữ có thần thông cảnh thực lực. Mà tại Thái Quốc cảnh nội, tuyệt đại đa số thần thông cảnh cao thủ, đều là cực quang các người. Nếu như nàng tùy tiện tới gần pháp trường, nói không chừng sẽ bị chú ý tới. Nàng loại bỏ dò xét pháp trường tình huống võ giả. Đều là không có tu luyện tới tiên thiên cảnh võ giả, loại này võ giả, không đáng chú ý, xem ra, thì cùng tán tu không hề khác gì nhau, xen lẫn trong đám người xem náo nhiệt bên trong, cũng không dễ dàng bị võ đạo liên minh người chú ý tới. Hoắc Tư Ninh nhận được tin tức thời điểm, sắc mặt khó coi cực kỳ. Võ đạo liên minh quả nhiên nói được thì làm được, xử tử cực quang các tổng bộ phần lớn người thành viên, trong đó còn bao gồm cực quang các phó các chủ, cầm giữ có thần thông cảnh đỉnh phong thực lực Bùi Thế Dũng. Bùi Thế Dũng. Hoắc Tư Ninh một mực là so sánh nhìn kỹ, thật sự là hắn tại tận tâm tận lực vì cực quang các làm việc, thì liền đặng giật phi chú ý tới hắn, nói muốn khảo sát hắn 3 năm, sau đó lại cân nhắc, muốn hay không giúp hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh. Không nghĩ tới, hắn cứ thế mà chết đi. Bị người phế bỏ toàn thân tu vi chém về sau bài. Chết tại một vị phổ thông đao phủ trên tay. Võ đạo liên minh đây là muốn làm thật. Hoắc Tư Ninh vẹn vẹn do dự một chút, liền quyết định rời đi Thái Đô. Thái Đô bên trong. Hiện tại có võ đạo liên minh cường giả, thực sự quá không an toàn, nhất là Thái gia hiện tại giống như ngã về võ đạo liên minh. Hoắc Tư Ninh đều không dám hứa chắc tình báo của mình hệ thống, phải chăng còn trung thành với chính mình. Dù sao Hoắc Tư Ninh hiện tại nắm giữ tình báo hệ thống, đều là xây dựng ở Thái Quốc tình báo hệ thống trên cơ sở. Thái gia khẳng định ở bên trong thả nhãn tuyến của mình. Nếu là lúc trước, Đặng Dật Phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Thái gia cần phụ thuộc Đặng Dật Phi, thế thì không quan hệ, bởi vì Thái gia không dám phản bội. Nhưng là bây giờ, Thái gia đã đứng ở bọn họ mặt đối lập, những cái kia rất nhiều tình báo mạng lưới, thì không thể dùng lại. May mà Hoắc Tư Ninh bên người những người này, đều là nàng một tay vun trồng lên, tuyệt đối tín nhiệm thủ hạ, bằng không nàng nói không chừng sớm đã bị Thái Bạch Hạo tìm đến. Vào lúc ban đêm, Hoắc Tư Ninh trong đêm rời đi Thái Đô. 10 ngày sau, Hoắc Tư Ninh đi vào một chỗ sơn cốc, tại trong sơn cốc đợi đến sáng ngày thứ hai, Đặng Dật Phi xuất hiện ở trước mặt nàng. Hoắc Tư Ninh nhìn thấy người tới, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Đặng đại nhân. Ừm, vất vả ngươi. Đặng Dật Phi hướng Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, ta xác nhận qua, ngươi không có bị theo dõi. Hoắc Tư Ninh không dám trực tiếp đi hoa cốc, mục tiêu của nàng quá lớn. Nàng sợ nàng đã bị theo dõi, chỉ là võ đạo liên minh cao thủ không muốn kinh động nàng, mà chính là muốn thông qua nàng tìm tới Đặng Dật Phi. Cho nên Hoắc Tư Ninh rời đi Thái Đô thời điểm, cũng không có hướng Đặng Dật Phi chỗ hoa cốc đuổi, mà chính là phái ra toàn bộ thủ hạ, trong đó không đáng chú ý một cái thuộc hạ thông qua quanh co con đường, cho Đặng Dật Phi báo tin, hy vọng Đặng Dật Phi tại sơn cốc này gặp tiếp ứng Hoắc Tư Ninh, thuận tiện xác nhận một chút nàng phải trang bị theo dõi. Loại yêu cầu này, Đặng Dật Phi đương nhiên đồng ý. Hoắc Tư Ninh là tâm phúc của hắn, tình cảm của hai người, kỳ thật đã vượt qua phổ thông cấp dưới cùng cấp trên ở giữa cảm tình. Còn có chính là, Đặng Dật Phi hiện tại hoàn toàn chính xác muốn biết phía ngoài tin tức, cần tìm một người thương lượng đến đón lấy nên làm cái gì. Không sai. Đặng Dật Phi muốn nghe xem ý kiến của người khác. Bởi vì tại trước đó không lâu, hắn biết được cực quang các tổng bộ bị phá hủy, tổng bộ thành viên tại Thái Đô bị xử quyết thời điểm, tim của hắn, có chút loạn. Không có bị theo dõi liền tốt. Ta sợ cho đại nhân mang đến phiền phức. Hoắc Tư Ninh nói ra, đại nhân khẳng định cũng không muốn hoa cốc chỗ đó xảy ra vấn đề. Hoa cốc chỗ đó không chỉ có tốt nông, không chỉ có Đặng Dật Phi mấy vị đệ tử thân truyền, còn có Đặng Dật Phi nhớ lại. Đặng Dật Phi lớn nhất nữ nhân yêu mến cùng chưa ra đời hài tử, thì táng ở nơi đó. Đối với Đặng Dật Phi tới nói, hoa cốc là một cái rất địa phương trọng yếu. Chúng ta đổi địa phương nói chuyện đi. Ừm. Đặng Dật Phi bắt lấy Hoắc Tư Ninh bả vai, một trận trời đất quay cuồng về sau, hai người xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Đặng Dật Phi chắp tay nói cho ta một chút, Thái Đô tình huống cặn kẽ đi. Sau đó Hoắc Tư Ninh đơn giản đem Thái Đô tình huống đều giảng thuật một lần. Bao quát nàng tại Đặng Dật Phi sau khi rời đi, cũng có chút bận tâm an toàn của mình, thì dùng thế thân thay thế mình tọa chấn cực quang các tổng bộ sự tình, cùng thế thân xảy ra vấn đề, cực quang các tổng bộ bị đầu, một đám quang các cao tầng bị xử trảm đi qua. Đầu đuôi nói cho Đặng Dật Phi. Sự tình giảng còn về sau, Hoắc Tư Ninh nhìn đến Đặng Dật Phi trắng xám tức giận sắc mặt, thấp giọng nói ra, đại nhân, Thái Bạch Hạo, Thái Chính Hiên hai người cũng đã làm phản rồi, bọn họ xử quyết cực quang các người hẳn lạt thì buộc ngươi ra ngoài. Đặng Dật Phi thấp cụp mắt xuống, Hoắc Tư Ninh đều thấy không rõ ý nghĩ của hắn, vậy ngươi cảm thấy, ta cái kia ra gặp gỡ bọn họ sao? Đương nhiên không được. Hoắc Tư Ninh nói, đại nhân khẳng định không phải võ đạo liên minh đối thủ, ngươi một khi ra ngoài thì lại cũng không về được. Thế nào, ngươi thì đối với ta như thế không có lòng tin. Đặng Dật Phi cười đến 10 phần miễn cưỡng. Ta mặc dù chỉ là thần thông cảnh võ giả, nhưng ta cũng biết, đại nhân là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, mà võ đạo liên minh trưởng lão, tối thiểu đều là lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Lĩnh vực cảnh cường giả, mỗi một cái tiểu cấp bậc, thực lực đều có một trời một vực, mà lại võ đạo liên minh tài nguyên tu luyện phong phú, cao thâm công pháp, vũ kỹ nhiều không kể xiết, đạo khí, cấm thuật cũng vô cùng lợi hại. Võ đạo liên minh đi ra võ giả, đều là tinh anh, liền theo chúng ta lần trước bắt được hai vị võ đạo liên minh thần thông cảnh cao thủ một dạng, vô cùng lợi hại, thực lực đều thuộc về đồng cấp đỉnh phong. Trung vực võ đạo liên minh võ giả, cùng nam vực là không giống nhau, đại nhân muốn lấy lĩnh vực cảnh sơ kỳ thực lực, đối phó lĩnh vực cảnh đỉnh phong. NG võ đạo liên minh trưởng lão, khẳng định sẽ chết. Chương 964, ta đi xem một chút. Hiện tại Hoắc Tư Ninh đã không phải là lúc trước cái kia đâm ngọn núi tổ chức tiểu bạch rồi. Đi theo Đặng Dật Phi mấy năm, nàng không chỉ có thực lực đạt được chất tăng lên, thì liền nhãn giới, kiến thức đều mở rộng không ít. Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác có vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng coi như vượt cấp chiến đấu, cũng là có cực hạn. Mà trung vực võ đạo liên minh trưởng lão, đương nhiên là nhân tộc võ giả bên trong tinh anh. Căn cứ trước kia võ đạo liên minh tình báo đến xem, những cái kia võ đạo liên minh trưởng lão tại lĩnh vực cảnh sơ kỳ thời điểm, đồng dạng nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lực. Thực lực của bọn hắn tăng trưởng đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong lúc, tại ngang cấp võ giả bên trong, thực lực đồng dạng là đỉnh phong. Đặng Dật Phi đối mặt trung vực võ đạo liên minh trưởng lão, không chỉ có muốn vượt qua lĩnh vực cảnh trung kỳ, hậu kỳ, còn muốn đối phó cùng thuộc tại tuyệt đỉnh chiến lược bọn họ. Tại Hoắc Tư Ninh xem ra, Đặng Dật Phi không có bất kỳ cái gì tỷ số thắng. Kiếm Linh đại nhân, ngươi cảm thấy ta có khả năng chiến đấu võ đạo liên minh trưởng lao sao? Hẳn là không khả năng. Trần Hạo tỉnh táo phân tích nói, tuyệt đối thập tử vô sinh. Đương nhiên, ngươi có đồng quy vu tận năng lực. Thật sao? Tuyệt đối là thật, lúc trước Khinh Nhan thì cùng võ đạo liên minh trưởng lao giao thủ qua, nàng tuy nhiên sau cùng thắng, chính nàng nhưng đã chết. Trần Hạo nói nghiêm túc, coi như ngươi hoàn toàn nắm giữ nhập môn cảnh tốc độ lĩnh vực cùng lực chi lĩnh vực, thắng được xác suất cũng không lớn. Khinh Nhan lúc trước sử dụng đồng quy vu tận chiêu kia, tại lĩnh vực cảnh hậu kỳ lúc, nàng mới miễn cưỡng có thể cùng đối phương chống lại, thẳng đến thực lực của nàng tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong, tốc độ lĩnh vực tăng lên tới viên mãn, nàng mới đưa vị kia võ đạo liên minh trưởng lao đánh chết. Ngươi cực quang lĩnh vực tuy nhiên lợi hại, nhưng nói một câu nói thật, vẫn là so ra kém tốc độ lĩnh vực. Ngươi cực quang lĩnh vực không nhất định có thể ảnh hưởng đố. Y Phương, ngươi rất có thể tại tăng lên nửa đường, liền bị đối phương đánh giết, nếu như đối phương sử xuất toàn lực. Đặng Dật Phi trùng điệp thở dài một hơi, ta hiểu được. Ta nhắc lại ngươi một chút, võ đạo liên minh những trưởng lão kia, rất có thể nắm giữ không chỉ một loại viên mãn cảnh lĩnh vực. Thật có mạnh như vậy sao? Bọn họ vốn chính là thiên tài. Lại thêm sống mấy trăm hơn ngàn tuổi, bọn họ có đầy đủ thời gian, tu luyện ra hai loại, ba loại, thậm chí nhiều hơn viên mãn cảnh lĩnh vực đi ra, loại thời giờ này tích lũy, không phải là các ngươi cái này tuổi trẻ thiên tài chỗ có thể sánh được. Trần Hạo cũng đành chịu nói, mà những thứ này tích lũy, những thứ này nội tình, không phải có thể ngắn ngủi trong vài năm có thể siêu việt, ngươi hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có cực quang lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, nhập môn cảnh lĩnh vực căn bản là không có cách cùng người khác viên mãn cảnh lĩnh vực đánh đồng. Ừm. Trần Hạo thành khẩn nhắc nhở nói, cho nên, ta cho đề nghị của ngươi chính là, đừng đi ra ngoài, lấy ngươi hiện thực lực hôm nay, nếu quả như thật muốn chống lại võ đạo liên minh trưởng lão cấp bậc cường giả, thì phải làm cho tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Ừm. Đặng đại nhân, ngươi có tại nghe lời nói của ta sao? Hoắc Tư Ninh không biết Đặng Dật Phi đang cùng Kiếm Linh Trần Hạo giao lưu, nàng còn tưởng rằng, Đặng Dật Phi còn đang do dự, Đặng đại nhân, ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài, ngươi một khi đi ra, liền đang bên trong đối phương ý muốn, ngươi còn trẻ, ta cảm thấy, ngươi bây giờ cần nhất, vẫn là trốn đi, các loại một đoạn thời gian, các loại thực lực của ngươi đủ rồi, lại đi ra. Đặng Dật Phi thở dài nói, cái kia đến đợi bao lâu? Hoắc Tư Ninh lắc đầu, không biết. Ngược lại là Trần Hạo bồi thêm một câu, đợi đến ngươi nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực, ý theo ngươi bây giờ tiến độ, có lẽ muốn chờ hơn vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm, trừ phi ngươi đại khai sát giới. Đặng Dật Phi trầm mặc. Trần Hạo cũng biết trông cậy vào Đặng Dật Phi đại khai sát giới, đó là không có khả năng. Coi như Đặng Dật Phi muốn đại khai sát giới, hắn cũng không nhất định có thể tìm tới nhiều như vậy lĩnh vực cảnh cường giả. Nam vực lĩnh vực cảnh cường giả, ít đến thương cảm. Đều là các đại đỉnh tiêm thế lực dương cột. Mà lại Nam vực lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, vốn là rất thưa thớt. Lĩnh vực cảnh hậu kỳ võ giả, cơ hồ không có, muốn tìm ra một cái đều khả năng không lớn. Coi như tại Nam vực lung tung giết người, thế nhưng dễ dàng bị trung vực võ đạo liên minh người tìm tới. Bởi vì Đặng Dật Phi mục tiêu sẽ biến hết sức rõ ràng. Mục tiêu một khi rõ ràng, cũng rất dễ dàng bị tìm tới. Trung vực bên kia lĩnh vực cảnh cường giả khả năng không ít, có thể bên trong vực không phải Đặng Dật Phi có thể dương oai địa phương. Ai biết có thể hay không đụng phải ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả. Ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, so Đặng Dật Phi mạnh đến không biết bao nhiêu, nói không chừng 3 lần là có thể đem hắn tìm cho ra. Đặng Dật Phi tốt như sa vào một cái vòng lặp vô hạn. Trần Hạo lần nữa cảm nhận được xích huyết kiếm kiếm chủ giết hại phản hồi tính hạn chế. Cái kia chính là thực lực đạt tới nhất định trần nhà, liền có thể không có nhiều như vậy võ giả có thể cung cấp đánh chết. Cái này dẫn đến kiếm chủ đến nhất định giai đoạn, thực lực tốc độ tăng lên sẽ cực kỳ hàng chậm. Nhất là Đặng Dật Phi còn muốn giảng nguyên tắc. Hoắc Tư Ninh đánh gãy Đặng Dật Phi suy tư, Đặng đại nhân, chúng ta trở về đi. Hồi chỗ nào? Đương nhiên là về Hoa Cốc. Đặng Dật Phi lắc đầu, ta vẫn là không trở về. Cái gì? Đặng đại nhân, ngươi sẽ không phải, thật muốn cùng võ đạo liên minh đối kháng A. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ A. Nhưng nếu như ta không đi ra, cực quang các người làm sao làm? Nếu như ngươi chết, cực quang các mới là thật xong. Chỉ cần đặng đại nhân ngươi còn sống, coi như cực quang các không có, ngươi cũng có thể xây lại A. Hoắc Tư Ninh khuyên, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, đặng đại nhân, ngươi phải nghĩ lại. Ta hiểu ngươi ý tứ, ta sẽ thận trọng suy tính. Đặng Dật Phi thấp giọng nói ra, ta chính là muốn đi xem. Có gì đáng xem? Nếu như ta không đi ra, ngươi cảm thấy, võ đạo liên minh đám người kia, sẽ làm thế nào? Nói không chừng bọn họ sẽ tiếp tục giết tiếp, thẳng đến ngươi xuất hiện đến. À đây chính là ta lo lắng. Đặng Dật Phi nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong tràn đầy bi ai, nếu quả như thật cần ta ra mặt, ngươi cảm thấy, ta có thể trốn tránh sao? Hoắc Tư Ninh hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Ta qua không được tâm lý cái kia đạo khảm. Ta là có thể ngăn cản bọn họ. Hoắc Tư Ninh nhìn lấy Đặng Dật Phi cho con mắt màu trắng, trong lúc nhất thời, vậy mà nghẹn lời. Nàng liền nghĩ tới lúc trước Đặng Dật Phi hủy diệt Từ Quốc Hắc Lang quân đoàn sự kiện. Cái chuyện lần trước, cùng lần này, sao mà tương tự? Lần trước là Liễu Tuyển quân liều mạng đem Đặng Dật Phi cứu ra, nhưng lần này... Đại nhân! Hoắc Tư Ninh ngữ khí có chút nghẹn ngào. Vận mệnh, giống như lại một lần muốn lặp lại. Ngươi không muốn bi quan như vậy, có lẽ võ đạo liên minh người không có như vậy phát rồi đâu. Đặng Dật Phi miễn cưỡng theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười, nói thế nào, võ đạo liên minh đều là nhân tộc thế lực, là vì bảo trì nhân tộc lợi ích thành lập, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy quá phận. Ta thì đi xem một chút, nếu như bọn họ như vậy đình chỉ, hoặc là không làm được chẳng phải quá phận, ta thì nhịn xuống, chờ sau này lại tìm bọn hắn gây chuyện. Chương 965, thi thể biến mất. Hoắc Tư Ninh vẫn không thể nào khuyên Đặng Dật Phi rời đi. Trần Hạo cũng tương tự không có cách nào, đây là Đặng Dật Phi quyết định. Trần Hạo không muốn cưỡng chế can thiệp kiếm chủ hành động. Lại nói, hắn hiện tại là một thanh thanh kiếm, dù cho thanh kiếm này danh đầu, hiện tại chỉ có Đặng Dật Phi các loại số người cực ít tán đồng. Nam vực tuyệt đại đa số võ giả đều nhận định, Đặng Dật Phi trường kiếm trong tay là một thanh ma kiếm. Bất quá, những thứ này Trần Hạo đều không thèm để ý. Chỉ cần Đặng Dật Phi còn cho rằng như vậy, hắn liền sẽ đem thanh kiếm thật tốt giả trang diễn tiếp. Làm người, muốn đến nơi đến chốn. Làm kiếm, cũng giống như vậy. Một mực lừa gạt Đặng Dật Phi, một mực lừa gạt hắn đến chết, đây là Trần Hạo đối vị này kiếm chủ, lớn nhất thiện ý. Nếu như Đặng Đại Nhân khăng khăng muốn đi, còn mời mang ta lên. Ngươi! Đặng Dật Phi nhìn lấy Hoắc Tư Ninh, kiên định lắc đầu, thôi được rồi, ngươi về Hoa Quốc, chiếu cố thật tốt những hải tử kia đi. Ta nhất định phải đi. Không được. Sáng loáng một tiếng, Hoắc Tư Ninh rút ra trường kiếm, nằm ngang ở chính mình cánh tay trên cổ. Nếu như Đặng Đại Nhân không mang theo ta Tư Ninh, Tư Ninh thì chết ở trước mặt ngươi. Tựa như là sợ Đặng Dật Phi đoạt lấy trường kiếm trong tay của nàng, Hoắc Tư Ninh cắn răng nói ra, Đại Nhân, ngươi không muốn nỗ lực ngăn cản ta, coi như ngươi hôm nay có thể ngăn cản ta, chờ ta thanh tỉnh, ta cũng sẽ tự mình tìm võ đạo liên minh người. Còn mời Đặng Đại Nhân không nên đánh giá thấp quyết tâm của ta. Tốt ta. Đặng Dật Phi chần chờ một chút, vẫn là để bước. Này mới đúng mà. Ta còn có thể giúp Đại Nhân cải trang một chút. Ừm. Ở ngoài ngàn dặm Thái Đô nguy nga thành tường, treo phía trên trăm cỗ thi thể. Những thi thể này, cùng phổ thông thi thể không có gì khác biệt, đồng dạng sẽ bốc mùi, đồng dạng sẽ trêu chọc con ruồi con muỗi, đồng dạng sẽ có trứng tại những thứ này mùi hôi khối thịt phía trên ấp trứng, đồng dạng sẽ có giòi bỏ ở bên trong xuyên thẳng qua găm cắn. Những thứ này, đều là cực quang các cao thủ thi thể. Đang bị xử quyết về sau, tại Thái Bạch Hạo theo đề nghị, thi thể của bọn hắn, đều bị treo đi lên. Một vị tướng quân vội vàng tiến vào hoàng cung. Hướng Thái Chính Hiên báo cáo tình huống, bệ hạ, treo ở trên đầu tường thi thể đêm qua thiếu đi 13 cỗ. Thái Chính Hiên rời đi từ trên long ỷ đứng lên dò hỏi, ai làm? Thuộc hạ đã phái người đi đã điều tra, còn không có điều tra ra. Thái Chính Hiên lại bước đi thong thả mấy bước, nghĩ một hồi nói ra, ngươi phái thêm chút nhân thủ đi điều tra, ta đi báo cáo lao tổ tông bọn họ. Nói không chừng bọn họ chờ người đến. Thuộc hạ minh bạch. Vị tướng quân kia sau khi đi, Thái Chính Hiên lập tức đem sự tình báo cáo nhanh cho Thái Bạch Hạo cùng võ đạo liên minh Lâm Câu Kiếm, Vu Y Miểu. Đem loại này bị xử quyết về sau, treo ở thành tường thi thể, là tuyệt đối không cho phép có người đi thu liễm, cho dù là thân nhân, cũng không cho phép. Mang đi những thi thể này, hoặc là thân nhân của bọn hắn, hoặc là cực quang các người, còn có thể là Đặng Dật Phi. Tiêu Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên tại hai ngày trước cũng đã rời đi. Bọn họ trở lại Thiên Thành Quốc. Điều động võ đạo liên minh chú Nam vực tất cả thành viên bắt đầu truy nã cực quang các tất cả thành viên. Thái Chính Hiên đã nghe chính mình lão tổ tông nói, lần này không chỉ có võ đạo liên minh muốn đối cực quang các động thủ. Thái quốc xung quanh tốt mấy cái quốc gia, cơ hồ tất cả đỉnh tiêm thế lực, đều gia nhập vây quét cực quang các thành viên đội ngũ. Thì tại trung vực võ đạo liên minh tuyên bố muốn tiêu diệt cực quang các sau 5 ngày, những cái kia đỉnh tiêm thế lực bên trong lĩnh vực cảnh các cường giả thì tự mình đến đây, gặp mặt võ đạo liên minh trưởng lão. Đưa ra muốn phái người hiệp trợ võ đạo liên minh đối cực quang các ý động thủ. Cử động lần này rất được võ đạo liên minh hai vị trưởng lão niềm vui. Dù sao võ đạo liên minh tại Nam vực cao thủ chất lượng không tệ, nhưng số lượng kỳ thật không nhiều, muốn tiêu diệt thế lực to lớn cực quang các, có vẻ hơi giật gấu va vai, nếu có còn lại đỉnh tiêm thế lực hiệp trợ, những cái kia nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, quét ngang toàn bộ cực quan các. Võ đạo liên minh Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu còn tưởng là chàng biểu thị, các loại tiêu diệt cực quan các nguyên bản thế lực phạm vi, để cho những thứ này xuất thủ thế lực tiếp nhận, xem như đối bọn hắn hưởng ứng võ đạo liên minh hiệu triệu khen thưởng. Có câu nói là tường đến mọi người đẩy, Thái Chính Hiên đã có thể nhìn đến cực quan các hủy diệt. Kỳ thật, Thái Chính Hiên tâm lý còn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cực quan các bên trong, không phải tất cả mọi người phục Đặng Dật Phi, rất nhiều cực quan các thành viên là bị ép gia nhập. Bất quá võ đạo liên minh người sẽ không đi quản, sẽ không hao tốn sức lực, nguyên một đám điều tra, người nào là bị ép thêm vào, những người kia là thật muốn trở thành cực quan các thành viên. Võ đạo liên minh hai vị trưởng lão, cũng là muốn triệt để tiêu diệt cực quan các, dùng cực quan các đem Đặng Dật Phi bước đi ra. Điểm ấy, Thái Chính Hiên biết, đây là nhà hắn lao tổ tông cho võ đạo liên minh ra chủ ý. Võ đạo liên minh đều mặc kệ cực quan các thành viên thành phần, những cái kia còn lại đỉnh tiêm thế lực, thì càng sẽ không quản. Bọn họ ước gì, Thái quốc cảnh nội không còn võ giả thế lực, bọn họ tốt đem Thái quốc tài nguyên tu luyện chia cắt sạch sẽ. Cực quan các bên trong, kỳ thật có một bộ phận thân Thái gia thế lực, nhưng Thái Chính Hiên đã ngoảnh đầu không được bọn hắn. Có thể đem bọn hắn người Thái gia, đem bọn hắn Thái gia hoàng vị bảo trụ, có thể đem hắn Thái Chính Hiên mệnh bảo trụ, đều đã rất không dễ dàng. Thái Chính Hiên tìm tới chính mình lão tổ, vừa tốt võ đạo liên minh Lâm Cầu Kiếm cũng tại. Thái Chính Hiên đem trên tường thành thi thể mất tích sự tình nói một lần, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu Thái trao đổi một ánh mắt. Lâm Cầu Kiếm trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi nói, cái này có phải hay không là Đặng Dật Phi làm? Hắn đến thay hắn thuộc hạ nhặt xác. Bọn họ đợi tại Thái Đô, chính là vì các loại Đặng Dật Phi, bởi vì Thái Đô là Đặng Dật Phi có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Cha một chút liền biết. Vu Y Miểu trực tiếp đứng lên. Nếu như là Đặng Dật Phi tới, như vậy trên tường thành biến mất, khả năng thì không ngừng một cỗ thi thể. Thái Bạch Hạo thấp giọng nói ra, bất quá vẫn là muốn điều tra, những cái kia mang tại thi thể người, rất có thể là Đặng Dật Phi đồng đảng. Đúng. Vu Y Miểu đầu tiên xông ra hoàng cung. Lâm Cầu Kiếm cũng đi theo, Thái Bạch Hạo không được chọn, cũng chỉ có thể theo sau. Có lĩnh vực cảnh cường giả xuất mã, có Thái Quốc quân đội phong thành, vẹn vẹn nửa ngày, biến mất 13 bộ thi thể bị tìm về 11 cỗ. Để ba vị lĩnh vực cảnh cường giả thất vọng là, trộm đi những thứ này bộ thi thể, giống như không phải Đặng Dật Phi đồng đảng. Nếu như Đặng Dật Phi đồng đảng thật như vậy yếu, không sai, bị bắt được những người này thực lực rất yếu rất yếu. Những người này lẫn nhau còn không biết, có là bình dân, có là hạ cấp võ giả, mạnh nhất một cái, vẫn chỉ là một vị tiên thiên cảnh võ giả, bọn họ bị Vu Y Miểu ngăn lại. Đối diện với mấy cái này người, võ đạo liên minh hai vị trưởng lão liền thẩm vấn hứng thú đều không có. Một phen hình phạt sau đó, những người này đều công khai. Bệ hạ, đi qua chúng ta thẩm vấn, những người này, chỉ có 4 vị là cực quang các thành viên, còn lại đều là người bình thường, hoặc là tán tu võ giả. Thái Chính Hiên vuốt vuốt huyệt Thái Dương, những người kia đã không phải cực quang các thành viên. Vậy bọn hắn vì cái gì mang đi thi thể? Bọn họ nói, bọn họ không đành lòng nhìn đến những thi thể này bị treo tại trên tường thành. Chương 966, cực quang phun trào. Không đành lòng nhìn thi thể của bọn hắn treo tại trên tường thành. Đúng, bọn họ nói, cực quang các đại nhân, đối bọn hắn có đại ân, còn giúp bọn hắn ôm thủ. Bọn họ muốn những thi thể này an táng đi xuống. Thái Chính Hiên trầm mặc. Hắn biết rõ, cực quang các tại Đặng Dật Phi duy trì dưới, hoàn toàn chính xác vì rất nhiều bình dân, tán tu làm không ít chuyện tốt, rất nhiều bình dân, tán tu, đều nhận được cực quang các cân huệ. Lúc trước Thái quốc cảnh nội, ma đạo thế lực hung hăng ngang ngược, rất nhiều thế gia, tông môn, bang phái cũng không ngừng khí áp bình dân, cực quang các cầm quyền về sau. Những cái kia ma đạo thế lực triệt để tan thành mây khói, những cái kia làm ác thế gia, tông môn, bang phái, cũng ào ào đổ vào cực quang các đồ đao dưới, một số tội ác chồng chết, sau lưng lại có cường đại chỗ dựa, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tác đồ, đồng dạng bị cực quang các thành viên săn giết. Có thể nói như vậy, Thái quốc cảnh nội người bình thường, cơ hồ đều gián tiếp, hoặc là trực tiếp nhận qua cực quang các ân huệ. Đánh cắp cực quang các thành viên thi thể bình dân, cũng là những cái kia nhận qua cực quang các ân huệ bình dân bên trong một viên. Chỉ là bọn hắn lá gan càng lớn, càng không sợ chết mà thôi. Ngươi xác định, bọn họ nói lời là thật. Bệ hạ, hẳn là thật, thuộc hạ đã phái người đi điều tra qua bối cảnh của bọn hắn, cùng cực quang các không có liên lụy, cũng xác thực từng chiếm được cực quang các ân huệ. Thái Chính Hiên quay đầu nhìn về phía còn lại 3 vị lĩnh vực cảnh cường giả. Đã bọn họ không có dùng, cái kia liền giết đi. Vu Y Miểu chẳng hề để ý nói. Đúng, đại nhân. Thái Chính Hiên không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Hắn chỉ có thể nghe theo võ đạo liên minh mệnh lệnh. Đặng Dật Phi tại lúc, hắn là một cái khôi lỗi hoàng đế, Đặng Dật Phi rời đi, hắn vẫn là cái khôi lỗi. Tại khôi lỗi con đường này, hắn đã là thông thạo. Đúng vào lúc này, Lâm Cầu Kiếm chen miệng nói, trước đem tội của bọn hắn công bố ra ngoài, qua mấy ngày lại đương chúng xử quyết. Vu Y Miểu một chút nghĩ một hồi liền nói ra, đúng, cứ dựa theo Lâm trưởng lao yêu cầu đến, đem tội của bọn hắn tuyên dương ra ngoài. Vu Y Miểu dĩ nhiên không phải vì cảnh cáo những cái kia muốn tiếp tục trộm cắp thi thể người, hắn chỉ là muốn đem Đặng Giật Phi bước đi ra. Liền những cái kia cùng cực quang các không có liên lụy, nhận qua cực quang các gân huệ bình dân, đều muốn đánh cắp thi thể, vụ trộm an táng, nhưng làm cực quang các đầu lĩnh Đặng Giật Phi, giống như ý tứ như thế khoanh tay đứng nhìn sao. Thái Chính Hiên phất phất tay ra lệnh, các ngươi dựa theo trưởng lão đại nhân mà nói đi làm đi. Đúng, bệ hạ. Người đều rời đi về sau, hiện tại chỉ còn lại có Thái Chính Hiên, Thái Bạch Hạo, cùng hai vị võ đạo liên minh trưởng lão. Lâm Cầu Kiếm nói, nếu như những cái kêu bình dân bị xử quyết, Đặng Giật Phi đều không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể các loại cực quang các thành viên khác bắt giữ lấy Thái Đô. Bọn họ trước kia từng có mệnh lệnh, võ đạo liên minh liên hợp thế lực khác tiêu diệt toàn bộ cực quang các thế lực thời điểm, những cái kia bị tù binh cực quang các thành viên, toàn diện đều muốn bị áp giải đến Thái trước mặt mọi người cũng xử quyết. Bọn họ đây ý nghĩ rất đơn giản, nếu như Đặng Giật Phi bỏ qua cực quang các tổng bộ bị xử trảm thời cơ, bọn họ sẽ còn cho Đặng Giật Phi ra mặt cơ hội. Vu Y Miểu bất mãn nói, cái này Đặng Giật Phi, thật đúng là một con rùa đen rút đầu. Kỳ thật bọn họ đều rõ ràng, nếu như cực quang các đổi một cái đầu lĩnh, bọn họ dùng loại biện pháp này, muốn đem cực quang các thủ lĩnh bước đi ra, xác suất đó là cực kỳ bé nhỏ. Cũng chỉ có Đặng Giật Phi loại này người, dùng loại phương pháp này mới có hiệu quả. Ai bảo Đặng Giật Phi người này có quá nhiều vô dụng thiện lương đâu. Làm Đặng Giật Phi cùng Hoắc Tư Ninh đuổi tới Thái Đô thời điểm, xa xa, Đặng Giật Phi liền thấy Thái Đô trên tường thành treo lơ lửng mấy cái trăm cỗ thi thể. Khi thấy những thi thể này một khắc, Đặng Giật Phi đồng tử cũng là co lại. Hoắc Tư Ninh cúi đầu, không nói lời nào, sắc mặt của nàng cũng rất khó coi. Những thi thể này thân phận, rất tốt phân biệt, bọn họ còn mặc lấy cực quang các thống nhất chế phục, bọn họ thậm chí còn có thể lờ mờ nhìn đến thành chính giữa cửa van xin phía trên treo lơ lửng Bùi Thế Dũng thi thể. Bùi Thế Dũng, cực quang các phó các chủ, Hoắc Tư Ninh phụ tá thi thể. Hoắc Tư Ninh nhẹ nhàng lôi kéo Đặng Giật Phi ống tay áo, hy vọng Đặng Giật Phi không nổi giận hơn. Hai người đi qua một phen cải trang cách ăn mặc, thu liêm tức giận hơi thở, không dễ dàng như vậy bị cực quang các đại trưởng lao phát hiện. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả thần thức cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng không thể bao giờ cũng mở ra. Hai người tới gần thành tường, liền nhìn đến một chương bố cáo, trên đó viết, đem vào ngày mai xử trả một đám trộm cắp cực quang các thi thể kẻ cướp, những thứ này kẻ cướp trộm cắp thi thể động cơ cũng là nhận qua cực quang các ân huệ, muốn đem những thi thể này an táng. Không nghĩ tới, còn thật có người trộm cắp những thi thể này. Bọn họ thật đúng là ngu xuẩn, những thi thể này là bọn họ có thể trộm. Liền võ giả đều không phải là, cũng không biết người nào cho lá gan, người ta Đặng Giật Phi đều không có ra mặt, bọn họ đám này yếu gà dũng khí từ đâu tới trộm thi thể. Người nói chuyện vừa nói hết lời, thì cảm nhận được người chung quanh tràn ngập địch ý ánh mắt. Ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút, ngươi chỉ sợ là chán sống. Thậm chí có hán tử trực tiếp vung lên tay áo, muốn đánh. Vị kia nói ngồi châm chọc người bị dọa đến rụt cổ một cái. Tranh thủ thời gian hướng thủ ở cửa thành phụ cận binh lính bên kia dựa vào, sợ đám người này tức giận bạo đánh cho hắn một trận. Ta ngược lại thật ra thật bội phục bọn họ, cực quang các đại nhân thật là người tốt. Có người nhìn qua đỉnh đầu treo lơ lửng thi thể thở dài nói, đáng tiếc. Đúng, đích thật là đáng tiếc, cực quang các khẽ đảo, chúng ta những bình dân này thời gian thì không dễ chịu lắm. Võ đạo liên minh người thật sự là một đám hỗn đản. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Hoắc Tư Ninh kéo Đặng Giật Phi tay. Rõ ràng cảm nhận được hắn cánh tay căng cứng bắp thịt, Đặng Giật Phi tức giận, hắn đang cố gắng khắc chế phẫn nộ của mình. Không biết Đặng Đại Nhân đi nơi nào. Muốn ta nói, Đặng Đại Nhân tốt nhất thì không nên xuất hiện. Đúng, Đặng Đại Nhân hay là không nên xuất hiện tốt, võ đạo liên minh người rõ ràng cũng là muốn dùng bọn họ bức Đặng Đại Nhân đi ra, một khi Đặng Đại Nhân đi ra, mục đích của bọn hắn thì đã đạt thành. Võ đạo liên minh luôn miệng nói, bọn họ là vì nhân tộc lợi ích, nói Đặng Đại Nhân là ma đầu, bọn họ đây là tại Vu Hãm. Ta nhìn võ đạo liên minh càng giống là ma đạo. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Hoắc Tư Ninh nhỏ giọng truyền âm nói. Thái Đô phụ cận quá mức nguy hiểm, không chừng liền bị võ đạo liên minh người phát hiện. Mà lại Hoắc Tư Ninh cũng sợ Đặng Giật Phi sẽ không chế không nổi chính mình. Mới vừa nói tốt, chỉ là xa xa nhìn xem Thái Đô, nhưng bây giờ đều đã đứng ở cửa thành miệng. Đặng Giật Phi nhìn lấy tấm kia bố cáo, lửa giận trong lòng đã nhanh sắp vỡ đê. Hắn cảm nhận được thể nội cực quang lĩnh vực đang sôi trào. Không sai. Cũng là đang sôi trào, tựa như nóng hổi dung nham mở dạng, không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Mỗi lần ngửi được các đồ khí tức lúc, Đặng Giật Phi thể nội cực quang lĩnh vực thì sẽ bắt đầu bạo động. Từ khi trận chiến kia, hắn đối với cực quang thần thông phát hạ chu sát thế gian tất cả ác đồ, một tên cũng không để lại thề độc về sau, trong cơ thể hắn cực quang tại đụng phải ác đồ thời điểm, liền bắt đầu không bị khống chế. Chương 967, không thể trốn tránh. Tuy nhiên Đặng Giật Phi bây giờ còn chưa có đụng phải ác đồ, nhưng hắn biết, chỉ cần hắn đứng ra, những cái kia ác đồ nhóm, liền sẽ ngửi theo gió mà đến. Thế nhưng là Đặng Giật Phi còn không muốn chết. Hoắc Tư Ninh kéo lấy Đặng Giật Phi rời đi Thái Đô. Đặng Giật Phi không hề động, cơ hồ là Hoắc Tư Ninh dùng tay mang theo hắn đi. Đặng Giật Phi đang áp chế thể nội sôi trào cực quang lĩnh vực, hắn đã không có những lực lượng khác đi phản kháng Hoắc Tư Ninh bên trong. Hắn cảm giác lòng của mình tại dần dần nứt ra. Hắn võ đạo chi tâm dần dần sinh ra vết rách. Lần này không như lần trước như vậy kịch liệt, nhưng cũng tại dần dần phát sinh. Đặng Giật Phi còn nhớ rõ, lúc trước chính mình phát hạ lời thề, cả đời không phụ cực quang, chỉ cần có năng lực, nhất định chu sát tận thiên hạ ác đồ, không buông tha một người, nếu như vi phạm lời thề, hắn chắc chắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vô duyên vô cớ, hủy diệt cực quang các tổng bộ võ đạo liên minh thành viên, xem như ác đồ sao? Đương nhiên thuộc về ác đồ. Nếu như trên đời này, nếu như những người kia, cũng không tính là ác đồ, cái kia trên đời này, liền không có ác đồ. Hắn có năng lực giết chết những cái kia đối cực quang các xuất thủ ác đồ sao? Có. Hắn có biện pháp. Cho dù là ngộ đạo cảnh, hắn cũng có năm chắc cùng đánh một trận. Huống chi, Đặng Giật Phi cũng không cho rằng, võ đạo liên minh thật lại phái ngộ đạo cảnh lão quái vật tới đối phó hắn như thế một vị lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả. Đặng Giật Phi liền nghĩ tới Liêu Tuyền Quân, tâm đều cảm giác muốn xé rách. Hoắc Tư Ninh kéo lấy Đặng Giật Phi rời xa Thái Đô. Bất quá Hoắc Tư Ninh cũng không dám trắng trợn mang theo Đặng Giật Phi bay đi, bởi vì phụ cận rất có thể có võ đạo liên minh người, bọn họ coi như muốn rời khỏi, cũng muốn thoải mái rời đi, không thể hiện ra chạy trốn dấu hiệu, nếu không rất có thể kinh động võ đạo liên minh người. Võ đạo liên minh cường giả, rất có thể ngay tại Thái Đô. Một khi kinh động võ đạo liên minh thành viên, lĩnh vực cảnh cường giả đi tới nơi này, chỉ là trong nháy mắt. Tránh ra, khắc cản đường. Ngay tại Hoắc Tư Ninh mang theo Đặng Giật Phi, theo dòng người rời đi Thái Đô thời điểm, quan đạo phía trước, truyền đến phách lối quát lớn âm thanh. Mọi người hào hào né tránh, thì liền Hoắc Tư Ninh đều mang Đặng Giật Phi đứng ở ven đường. Một số bình dân, bởi vì né tránh chế, trực tiếp bị xe đội đụng ngã tại ven đường. Xuất hiện tại Hoắc Tư Ninh trước mắt, là một đội quân nhân, những võ giả này trên thân còn lưu lại nồng đậm mùi máu tươi, giống như tại trước đây không lâu, đã trải qua một trận huyết chiến. Đám người này là ai? Không biết, xem ra rất phách lối dáng vẻ. Nếu như cực quang các vẫn còn, bọn họ tuyệt đối không dám dạng này. Đừng nhắc lại cực quang các. Theo quân phục trên người bọn họ, Hoắc Tư Ninh liền có thể nhận ra, những quân nhân này, đều là Thái Quốc. Hơn 30 vị quân nhân sau khi đi qua, đằng sau là một đội xe tù. Hoắc Tư Ninh nhìn đến, trong tù xa bẩn thỉu, toàn thân máu tươi tù phạm, cơ hồ đều người mặc cực quang các chế phục. Bọn họ ánh mắt tuyệt vọng, thân phía trên khí tức suy yếu, thậm chí còn so ra kém người bình thường, cần phải đều bị phế sạch tu vi. Đây đều là cực quang các đại nhân. Có lẽ vậy. Là địa phương khác cực quang các thành viên. Nghe nói võ đạo liên minh tại Thái Đô các nơi vây quét cực quang các người. Cực quang các muốn bị nhổ tận gốc. Có thể Đặng đại nhân vì cái gì không ra mặt. Ngươi cho rằng Đặng đại nhân thiên hạ vô địch. Lũ trời đánh này. Đặng Giật Phi xin đờ đẫn nhìn trước mắt xe tù. Hắn thậm chí còn nhận ra trong đó một vị cấp dưới. Một vị đã từng có được thần thông cảnh hậu kỳ tu vi cấp dưới. Hắn đứng ở trong đám người. Nhìn lấy từng chiếc xe tù, chậm rãi chạy qua. Tù bánh xe không phải nghiền ép tại trên quan đạo, mà chính là nghiền ép tại lòng hắn phía trên. Bọn họ thật quá phận. Địa phương 173 chiếc xe tù chạy qua về sau, Hoắc Tư Ninh giật một chút Đặng Giật Phi tay áo, phát hiện Đặng Giật Phi không nhúc nhích tí nào. Đại nhân, chúng ta cần phải đi. Ta không muốn đi. Đặng Giật Phi nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội phun trào cực quang. Những thứ này cực quang nóng rực mà bành trướng, giống như muốn đem tim của hắn vách tường đục xuyên. Đại nhân, đến lúc nào rồi, ngươi không nên vọng động. Không phải ta xúc động, mà là ta không thể đi. Đặng Giật Phi nói ra, có một số việc, ta không thể trốn tránh. Nếu như ta trốn tránh, chỉ có thể liên lụy càng nhiều người. Đại nhân Hoắc Tư Ninh khóc thảm nói, ngươi có thể tiếp tục tích lũy thực lực, sau đó lại cho võ đạo liên minh một bài học, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn giết sạch. Nhưng bây giờ còn không phải lúc. Đặng Giật Phi tay, đặt ở ngực thấp giọng nói, lòng ta, không cho phép ta trốn tránh. Vì cái gì? Tất cả ác đồ. Đều phải chết, tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Cái này. Hoắc Tư Ninh giống như cảm nhận được Đặng Giật Phi quyết tâm, nước mắt của nàng theo gương mặt chảy xuống dưới. Một vị thần thông cảnh cao thủ, thì khóc như vậy. Còn nhớ rõ Tuyền Quân sao? nhớ đến, ta làm sao có thể quên. Ta cũng nhớ đến. Không có người có thể ngoại lệ, không có ác đồ có thể là ngoại lệ, tất cả ác đồ đều phải chết. Nếu như nói, trước kia Đặng Giật Phi còn có thể trốn tránh, còn có thể che giấu, như đồ Đồng Sơn tái khởi, như vậy hiện tại Đặng Giật Phi, sớm đã không còn đường lui. Theo hắn phát hạ thề độc, theo Liếu Tuyển Quân sau khi chết bắt đầu, hắn thì chặt đứt tất cả đường lui. Cực quang, cho Đặng Giật Phi cường đại tâm linh, trợ giúp hắn áp chế tâm ma, để Đặng Giật Phi đã bình ổn dung chi tư vấn đỉnh Nam vực trí cường, lại đồng dạng hạn chế lại Đặng Giật Phi. Nhưng nếu như ngươi chết, ngươi ý chí để cho người nào đến kế thừa? Hoắc Tư Ninh ôm lấy Đặng Giật Phi cánh tay nước nở nói, chúng ta không thể không có ngươi, Tô Tú bọn họ đều còn nhỏ, ta càng không khả năng, ta chính là một cái phế vật, không chịu nổi chức trách lớn, ngươi chết, ta là không thể nào. Ta có thể tin tưởng, cũng chỉ có các ngươi. Đặng Giật Phi vươn tay, sờ lên Hoắc Tư Ninh tóc dài, cười khổ nói, chín chuôi thánh linh kiếm, các ngươi nhất định muốn thật tốt sử dụng, chỉ cần có thể bảo vệ hắn nhóm, những hài tử kia khẳng định có thể, bọn họ từng cái đều rất ưu tú, bọn họ võ đạo thiên phú đều so với ta tốt. Đội xe rời đi, người qua đường có lại bắt đầu đi đường. Có người qua đường chú ý tới Đặng Giật Phi cùng Hoắc Tư Ninh hai người, bất quá bọn hắn cũng không coi ở ý, chỉ coi là người yêu ở giữa náo mâu thuẫn. Hoắc Tư Ninh ngẩng đầu, nhìn lấy anh tuấn cao lớn Đặng Giật Phi, ngươi tin hay không, ngươi chết, ta lập tức thì phản bội ngươi. Giết ngươi những cái kia đệ tử thân truyền, đoạt thánh linh kiếm. Nếu như ngươi thật làm như vậy, có lẽ đây là số mệnh đi. Mệnh trung chú định ta thất bại trong gang tấc. Đặng Giật Phi, ngươi cái này hỗn đản. Lúc này thời điểm, Hoắc Tư Ninh đều không xưng hô Đặng Giật Phi vì Đặng đại nhân. Đặng Giật Phi trầm mặc thật lâu, ngươi coi như ta hỗn đản đi. Có thể có một số việc, ta không thể không làm. Có một số việc, ta không thể trốn tránh. Xin lỗi rồi Tư Ninh. Ngươi thật xin lỗi người không phải ta, là Liêu Tuyền Quân. Ta thật là xin lỗi nàng, đời ta, lớn nhất thật xin lỗi. Vẫn là nàng. Chương 968, đánh chết dưới trưởng. Làm Đặng Giật Phi quyết định, không lại trốn tránh, trực diện võ đạo liên minh trưởng lao thời điểm. Trong lòng của hắn bốc lên cực quang bình phục xuống tới, thì liền hắn bắt đầu phá nát võ đạo chi tâm, cũng bắt đầu một lần nữa khép lại, cái kia dục dịch tâm ma. Lần nữa bị cực quang chấn áp. Đặng Giật Phi tâm tư, trước nay chưa có bình tĩnh. Đối mặt có thể đến chết đi, hắn không có cảm nhận được bất kỳ sợ hãi, hoảng sợ, càng nhiều, vẫn là bình tĩnh cùng an tưởng, bất đắc dĩ cùng đông nhiên, còn có một chút giải thoát. Xin cho phép Đặng Giật Phi dùng giải thoát cái từ này đi. Loại tâm tình này không rõ ràng, nhưng Đặng Giật Phi vẫn có thể cảm thụ được. Đặng Giật Phi sờ lấy vị trí trái tim thấp giọng nói, yên tâm đi, cực quang, ta sẽ không lại trốn tránh. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, chu sát tất cả ác đồ. Đặng Giật Phi có thể cảm nhận được cực quang nhẹ cẫng. Ai? Nghe được Hoắc Tư Ninh thở dài, Đặng Giật Phi cười nói, không muốn thở dài, có thể sống đến bây giờ, ta đã rất may mắn. Ừm. Đương nhiên ta phát ra lời thề, dùng suốt đời tinh lực, đi chu giết ác đồ thời điểm, ta đã có chịu chết chuẩn bị. Trần Hạo biết, Đặng Giật Phi câu nói này, không chỉ là đối Hoắc Tư Ninh nói, cũng là đối với hắn nói. Tư Ninh, ngươi đi đi. Ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Hoắc Tư Ninh minh bạch, Đặng Giật Phi đã hạ quyết tâm. Chuyện hắn quyết định, lại không có người ai có thể khuyên đến động. Đặng Giật Phi do dự một chút, cười khổ nói, có lẽ không thể, nếu như ngươi có thể cho ta mượn mấy tên thủ hạ liền tốt, ta muốn cùng võ đạo liên minh người đạt thành một số hiệp nghị. Ta có thể chứ? Không được. Đặng Giật Phi lắc đầu, ngươi không thể ra mặt, vấn đề này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có mất mạng nguy hiểm, ta không muốn ngươi chết. Hoắc Tư Ninh nhếch miệng, nặng nề gật đầu. Một ngày sau, Đặng Giật Phi tại một cái trấn nhỏ cơm khách bên trong nhìn thấy Hoắc Tư Ninh phái cho hắn cấp dưới. Vị này cấp dưới vẫn là Đặng Giật Phi người quen cũ, từng có qua vài lần duyên phận. Tương Doãn Phàm sao? Không nghĩ tới, Tư Ninh tìm cho ta người là ngươi. Đặng Giật Phi yêu cầu Hoắc Tư Ninh tìm cho mình trợ thủ, yêu cầu duy nhất nhưng lại không sợ chết, có nhất định năng lực, hắn không nghĩ tới, người này lại là Tương Doãn Phàm. Lúc trước Hoắc Tư Ninh nói nàng cần trợ thủ, hỏi qua hắn có thể hay không nhận lấy Tương Doãn Phàm, hắn lúc ấy cảm thấy Hoắc Tư Ninh vất vả, cũng xác thực cần càng nhiều trợ thủ, sẽ đồng ý. Tương Doãn Phàm đứng tại Đặng Giật Phi trước mặt, sắc mặt tràn đầy lo lắng, "Đặng đại nhân, ta nghe nói ngươi muốn cùng võ đạo liên minh người quyết chiến." "Ừm." "Đặng đại nhân phải thận trọng, ngươi cũng không coi trọng ta." Không đợi Tương Doãn Phàm đáp lời, Đặng Giật Phi tiếp tục nói, "Cực quang các người là vô tội, nếu như ta một mực không ra mặt, cực quang các người đã chết." Võ đô liên minh người bên kia, cũng không nhất định sẽ bỏ qua. Có một số việc, ta không thể trốn tránh, hy vọng tưởng lão có thể lý giải qua. Tương Doãn Phàm nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn lấy Đặng Giật Phi, tràn đầy kính ý cùng bi ai. Cái lao nhân này biết, sự kiện này, Hoắc Tư Ninh cùng Đặng Giật Phi đã thương lượng qua, nếu như Hoắc Tư Ninh đều không thể ngăn cản Đặng Giật Phi, hắn cũng không có khả năng thành công. Sự tình cũng cùng hắn suy nghĩ một dạng, Đặng Giật Phi quá mức thiện lương chính trực. Lần này, ta cần ngươi cùng võ đạo liên minh người câu thông một chút, ta cần muốn các ngươi dạng này nói cho bọn hắn. Thái đô bên trong, một vị tướng quân vội vàng chạy về phía đại điện, sau đó gặp được Thái Chính Hiên. Thái Chính Hiên hỏi, có chuyện gì khẩn yếu sao? Bệ hạ, Đặng Giật Phi phái người tới, nói là muốn gặp võ đạo liên minh trưởng lão. A, Thái Chính Hiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, từ long y nhảy dựng lên, còn ở nơi này đâm lấy làm gì? Mau đưa người dẫn tới. Đúng, bệ hạ. Thái Chính Hiên tại đại điện trống trải bên trong đi vài vòng, trong đầu hắn có hưng phấn, có nghi hoặc, có không hiểu. Hắn không nghĩ tới, Đặng Giật Phi nhanh như vậy thì phái người đến đây. Cái này biểu thị, Đặng Giật Phi rất có thể sẽ xuất hiện, bằng không, hắn không có khả năng tùy tiện phái người đi tìm cái chết. Tại Thái Chính Hiên xem ra, khẳng định là hắn lao tổ tông kế sách có hiệu lực. Đặng Giật Phi không muốn cực quang các thành viên bị tiêu diệt, cho nên hắn vẫn là như năm đó một dạng, lần nữa đứng dậy. Sư, Đặng Giật Phi, tình huống hiện tại, cùng năm đó không giống nhau nha. Thái Chính Hiên ở trong lòng nói ra, năm đó từ quốc Hắc Lang quân đoàn không làm gì được ngươi, ngươi bây giờ, hắn đối mặt, là võ đạo liên minh hai vị trưởng lão, nếu như ngươi đứng ra, đó là thật sẽ chết, ngươi vẫn là quá thiện lương. Không bao lâu, Đặng Giật Phi sứ giả thì xuất hiện lại Thái Chính Hiên trước mặt. Tương Doãn Phàm, là ta, bệ hạ. Tương Doãn Phàm cho Thái Chính Hiên không người chào. Làm Tương Doãn Phàm xuất hiện trong nháy mắt, Thái Chính Hiên thì đối Tương Doãn Phàm thân phận không còn hoài nghi. Năm đó Đặng Giật Phi giúp Tương Doãn Phàm giúp nợ máu, về sau Tương Doãn Phàm cũng là từ quan gia nhập Hoắc Tư Ninh giới trướng, Tương Doãn Phàm tuyệt đối đối Đặng Giật Phi trung thành tuyệt đối. Đặng Giật Phi nói thế nào? Tương Doãn Phàm bình tĩnh nói, hắn để cho ta trực tiếp cùng võ đạo liên minh có thể làm chủ người nói. Tốt. Thái Chính Hiên ngược lại không hề tức giận, mà chính là mệnh lệnh thị vệ, lập tức đi bẩm báo chính mình lao tổ tông, sau đó đổi chính mình lao tổ tông mời hai vị võ đạo liên minh trưởng lao tới. Không đến nửa khắc đồng hồ, ba đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện. Lúc này thời điểm, Thái Chính Hiên đã sớm từ trên long ỷ đứng lên, đứng ở góc tường đi. Vu Y Miểu một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Tương Doãn Phàm, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, một cô đến từ lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả uy thế áp đến Tương Doãn Phàm trên thân, Tương Doãn Phàm sắc mặt trong nháy mắt liền đến trắng xám vô cùng, cả người dưới chân mềm nhũn, trực tiếp bị áp bách đến ngã trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi. Vu Y Miểu lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, cái kia Đặng Giật Phi ở nơi nào? Vị này võ đạo liên minh trưởng lão hoàn toàn không muốn giảng đạo lý gì. Tương Doãn Phàm nằm rạp trên mặt đất, một đôi đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vu Y Miểu, khóe miệng chảy ra máu mạt. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Vu Y Miểu, một câu đều không nói. Mau nói, ngươi con kiến cỏ này. Tương Doãn Phàm nằm rạp trên mặt đất, vẫn là không có nói chuyện. Tại chỗ bốn người đều cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nếu không nói, ta liền giết ngươi. Ha ha. Ta Tương Mẫu người lại không sợ chết. Tương Doãn Phàm nằm trên mặt đất, dính đầy vết máu khắp khuôn mặt là trào phúng. Không sai, hắn cũng là đang giễu cợt một vị võ đạo liên minh trưởng lão, một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Vu Y Miểu hít mắt, toàn bộ trong đại điện âm khí âm u, như có vô số quỷ ảnh đang lảng vãng, nhiệt độ phía dưới hạ xuống băng điểm. Thi Liên Thái Chính Hiên, tâm lý đều hoảng sợ tuyệt vọng lên. Tương Doãn Phàm cắn răng nói ra, ta nói là, ngươi là ngu xuẩn. Cái gì? Vu Y Miểu tái nhợt sắc mặt đều bị đỏ lên vì tức. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có con kiến hôi dám nói thế với hắn. Đi chết đi. Vu Y Miểu nhất trưởng hướng Tương Doãn Phàm vô xuống, mắt thấy Tương Doãn Phàm liền bị đánh chết dưới trưởng. Chương 969, điều động sứ giả. Ngay tại lúc này, Lâm Cầu Kiếm xuất thủ. Vu Y Miểu nhất kích, bị Lâm Cầu Kiếm một kiếm ngăn trở. Lâm Cầu Kiếm thấp giọng nói ra, Vu trưởng lão, ngươi cần phải biết, trước mắt chỉ có người này có thể biết Đặng Giật Phi hạ lạc. Nếu như ngươi thật giết chết hắn, nói không chừng Đặng Giật Phi thì lại cũng sẽ không xuất hiện. Ê! Hừ! Vu Y Miểu thu về bàn tay, trừng Tương Doãn Phàm liếc một chút. Tương Doãn Phàm lật ra cả người, đầy ria mép vết máu, trên mặt cười đến cực kỳ trào phúng. Nói đi! Đặng Giật Phi ở nơi nào? Các ngươi nơi này, người nào làm chủ? Tương Doãn Phàm nằm trên mặt đất, giống như căn bản không có dự định từ dưới đất bò dậy. Ta làm chủ! Lâm Cầu Kiếm đứng ra đường. Vu Y Miểu nhìn Lâm Cầu Kiếm liếc một chút, không nói gì thêm, tại Nam Vực, đích thật là Lâm Cầu Kiếm làm chủ. Đại nhân nhà ta phái ta đến ước chiến các ngươi. Ở đâu? Vu Y Miểu hỏi. Vốn là ta là muốn nói, nhưng là bây giờ, lão già ta hiện tại không muốn nói nữa. Vu Y Miểu cảm giác mình muốn bị tức nổ tung, ngươi, thế nào, ngươi muốn giết ta? Tương Doãn Phàm chỉ cổ của mình nói ra, ta cổ ngay ở chỗ này, ngươi muốn làm sao giết, đều có thể, nháy một chút mắt, coi như ta thua. Gặp Tương Doãn Phàm bộ này lưu manh dáng vẻ, tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng không dễ nhìn lắm. Tại chỗ, đều là nhân tinh, liền xem như Thái Chính Hiên, đó cũng là duyệt vô số người, còn lại ba vị lĩnh vực cảnh cường giả, kia liền càng không cần nói nhiều. Bọn họ biết, Tương Doãn Phàm không có nói sai, hắn là thật không sợ chết. Nếu như không sợ chết, liền không khả năng chính diện trào phúng một vị võ đạo liên minh lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Cầu Kiếm hỏi, muốn như thế nào, ngươi mới có thể nói ra Đặng Giật Phi hạ lạc? Để cái kia mặt chết cho ta chịu nhận lỗi. Tương Doãn Phàm chỉ Vu Y Miểu nói. Mặt chết. Nghe được Tương Doãn Phàm xưng hô thế này, ngoại trừ Vu Y Miểu, tại chỗ ba người khác sắc mặt đều rất đặc sắc. Lâm Cầu Kiếm nhìn Vu Y Miểu liếc một chút, không nói gì. Thái Bạch Hạo cùng Thái Chính Hiên hai người, hiện tại cũng không dám chen vào nói, hết sức giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Lao đầu tử, ngươi biết ngươi là tại nói chuyện với người nào sao? Ta là Đặng Đại Nhân phái người tới sứ giả. Bản thân thì đại biểu Đặng Đại Nhân thể diện, ta vừa đến, ngươi cứ như vậy nhục nhã ta, các ngươi nhục nhã ta, cũng là tại nhục nhã Đặng Đại Nhân, cho nên ta cảm thấy, các ngươi võ đạo liên minh không có bất kỳ cái gì thành ý, vấn đề này không cần thiết nói chuyện. Tương Doãn Phàm lớn tiếng nói, Đặng Đại Nhân là muốn phái ta, cùng các ngươi đàm luận điều kiện, có thể ta cảm thấy, các ngươi võ đạo liên minh người, đều là một đám bại loại, coi như thỏa đàm điều kiện, đoán chừng cũng sẽ không tin thủ hứa hẹn, Đặng Đại Nhân hay là tiếp tục bế quan tương đối tốt. Điều kiện gì? Tương Doãn Phàm dùng trầm mặc đến trả lời Lâm Cầu Kiếm tra hỏi. Thái Chính Hiên đệ nhất phát hiện, vị này tiểu lão đầu quả thực quá ngạnh khí. Thậm chí ngay cả võ đạo liên minh trưởng lão mặt mũi cũng không cho. Để cho ta tới đi. Vu Y Miểu đứng dậy. Cho lão nhân này chịu nhận lỗi, cái kia là chuyện không thể nào. Nếu là thật làm như vậy, hắn võ đạo liên minh trưởng lão mặt mũi đặt ở nơi nào? Thì liền Lâm Cầu Kiếm, cũng không dám để Vu Y Miểu cho Tương Doãn Phàm xin lỗi. Vu Y Miểu một tay đem Tương Doãn Phàm để cùng đi, đem một khỏa màu đen viên thuốc bắn vào trong miệng của hắn. Đây là chúng ta Thần Thi Tông Hủ Thi Hoàn, ăn vào Hủ Thi Hoàn người, toàn thân đi xuống đều sẽ dần dần hư thối, tiếp nhận vạn độc toàn tâm thống khổ. Lợi hại nhất là, ăn vào Hủ Thi Hoàn người, ý thức vô cùng thanh tỉnh, bọn họ sẽ rõ ràng cảm nhận được, chính mình dần dần trở thành một bộ xác thối toàn bộ quá trình. Tương Doãn Phàm cười lạnh chật chật lưỡi, nói đến thần kỳ như vậy, cũng là vị đạo có chút đắng. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên cường bao lâu? Nửa khắc đồng hồ, Tương Doãn Phàm vàng như nến sắc mặt đã biến thành xanh nhạt sắc. Tương Doãn Phàm gắt gao cắn răng, thân thể không ngừng co quắp, trên trán gân xanh du động, thần sắc cực kỳ thống khổ. Vu Y Miểu đắc ý nói, chúng ta Thần Thi Tông Hủ Thi Hoàn, tại toàn bộ trung vực, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Các ngươi những thứ này ác đồ, liền nên bị giết sạch. Tương Doãn Phàm cứng cổ lớn tiếng nổi giận mắng. Vu Y Miểu một chân đem Tương Doãn Phàm đá bay, có điều hắn ra tay rất có chừng mực, cũng không có đem Tương Doãn Phàm đá cho trọng thương. Chỉ là vì cho hả giận. Kỳ thật Vu Y Miểu cũng không dám giết Tương Doãn Phàm, dù sao hiện tại chỉ có Tương Doãn Phàm mới biết được Đặng Giật Phi vị trí. Một khi giết Tương Doãn Phàm, quỷ mới biết Đặng Giật Phi có thể hay không lại xuất hiện. Một khắc đồng hồ trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, Tương Doãn Phàm toàn thân đều nhuộm thành màu mực, một cỗ xác thối mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ đại điện. Một canh giờ trôi qua, Vu Y Miểu cùng Lâm Cầu Kiếm sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn lắm. Tương Doãn Phàm hơn phân nửa thân thể đã bị ăn mòn. Có thể hắn vẫn là không có mở miệng. Nghĩ được chưa? Nói cho ta biết Đặng Giật Phi hạ lạc. Ta nhổ vào. Tương Doãn Phàm nhổ một ngụm màu xanh sẫm chất nhầy. Vu Y Miểu nhẹ nhõm tránh thoát cái kia ngụm nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Giết đi, ngươi giết ta, ta có thể muốn dễ chịu một chút. Tương Doãn Phàm theo mặt xấu xí phía trên gạt ra một cái xấu xí nụ cười, giết ta, các ngươi thì chậm rãi tìm Đặng đại nhân đi. Nam vực lớn như vậy, nói không chừng các ngươi lúc còn sống có thể tìm tới. Vu Y Miểu dù là tức giận nữa, hắn vẫn là chế trụ muốn giết chết Tương Doãn Phàm xúc động. So với Lâm Cầu Kiếm, hắn là hy vọng nhất có thể tranh thủ thời gian giải quyết Đặng Giật Phi người. Hắn không muốn tại Nam vực cái này địa phương cất chim cũng không có tiếp tục chờ đợi. Lâm trưởng lão, muốn không đem ra hỏa này giao cho ta một ngày thời gian, ta nhất định khiến hắn đem biết sự tình sạch sẽ phun ra. Lâm Cầu Kiếm do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý, có thể. Bất quá ngươi cũng không thể đem hắn giết chết. Kỳ thật trong lòng của hắn, vẫn còn có chút oán trách Vu Y Miểu. Vốn là Đặng Giật Phi là phái lão nhân này đến đàm phán, kết quả bởi vì Vu Y Miểu xúc động, mới đem sự tình biến đến phiền toái hơn. Bất quá những thứ này oán trách, Lâm Cầu Kiếm chỉ có thể nén ở trong lòng, cũng không nói ra miệng. Tốt. Ngày thứ hai, làm Lâm Cầu Kiếm tìm tới Vu Y Miểu thời điểm, phát hiện nằm tại Vu Y Miểu dưới chân Tương Doãn Phàm, chờ phát hiện Tương Doãn Phàm hô hấp nhẹ nhàng, trên thân tuy nhiên dính đầy vết máu, nhưng sinh mệnh tình huống ổn định về sau, hắn mới thở dài một hơi. Thế nào? Hỏi ra cái gì sao? Hỏi lên. Vu Y Miểu nói, tiểu gia hỏa này, tính khí rất quật cường, thì liền tinh thần ý chí, cũng so với bình thường người cường đại hơn nhiều, bất quá may mắn tại tinh thần lực phản diện, ta coi như nửa cái người trong nghề, Đặng Dật Phi sự tình, ta đều hỏi ra, hắn cũng là muốn tìm chúng ta nói chuyện, hy vọng chúng ta có thể buông tha cực quang các người, sau đó cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Hừ. Vu Y Miểu cười lạnh nói, quyết nhất tử chiến, như thế một ý định không tồi, giết hắn, nhiệm vụ của ta thì hoàn thành. Có hỏi qua Đặng Dật Phi ở nơi nào sao? Cái này Vu Y Miểu lúng túng nói, đây chính là ta chữa cho tốt hắn nguyên nhân, không có hắn, nói không chừng còn thật tìm không thấy Đặng Dật Phi. Chương 970, thế giới mỹ hảo. Có ý tứ gì? Vu Y Miểu bất đắc dĩ nói, hắn sẽ không theo Đặng Dật Phi liên hệ, hắn cũng là đến cho Đặng Dật Phi mang tin, thì không nghĩ tới hoặc là trở về, trừ phi chúng ta chiếu cáo thiên hạ, lấy võ đạo liên minh danh dự cam đoan, đình chỉ đối cực quang các vây quét, nếu không Đặng Dật Phi thì sẽ không xuất hiện. Hắn còn muốn theo ngươi đến một trận tỉ thí, là muốn thể diện đi chết sao? Lâm Cầu Kiếm cau mày nói, thật muốn dựa theo lối nói của hắn đi làm. Chỉ sợ chỉ có dạng này. Vu Y Miểu nói ra, chúng ta là dùng cực quang các người ép hắn đi ra, nếu như chúng ta không có thể bảo chứng, tại sao khi hắn chết, không lại vây quét cực quang các, nói không chừng hắn vẫn là sẽ không ra đến, bởi vì coi như hắn đi ra, cũng không bảo vệ được cực quang các thành viên tánh mạng. Nếu như chúng ta đáp ứng Đặng Dật Phi điều kiện, chẳng phải là tại hướng Đặng Dật Phi cúi đầu. Nếu như cực quang các giải tán đâu? Vu Y Miểu hỏi, cái này có tính hay không tiêu diệt cực quang các? Dù sao Đặng Dật Phi càng quan tâm, hẳn là những cái kia thành viên tánh mạng A. Bằng vào ta đối với hắn nhận biết đến xem. Ừm. Giống như cũng coi như. Vu Y Miểu là không muốn tiếp tục đợi tại Nam Vực. Võ đạo liên minh có ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả tọa chấn, nghe nói lớn nhất gần trăm năm bên trong, đại lục rất có thể xuất hiện đại bạo loạn, yêu thú nhất tộc rất có thể sẽ làm loạn, những cái kia ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút bọn họ những trưởng lão này. Những thứ này ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả kinh nghiệm, đối Vu Y Miểu dạng này kẹt tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong mấy trăm năm võ giả tới nói, thực sự quá trọng yếu. Nam vực linh khí không có chúng vực sung túc, lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả cần tài nguyên tu luyện cơ hồ không có, đợi tại Nam vực, vậy thì đồng nghĩa với biến tướng lưu đày. Võ đạo liên minh phái đến Đông Tây Nam Bắc bốn vực trưởng lão, thực lực cũng không tính là quá mạnh, thuộc về võ đạo liên minh bên trong trưởng lão bên trong nhân vật râu ria, thuộc về không có tiềm lực loại kia. Mà Lâm Cầu Kiếm dạng này tinh anh trưởng lão được phái đến Nam vực tòa chấn, chỉ là bởi vì Nam vực cái địa phương này, giống như bị nguyền rủa một dạng, đã liên tiếp hai nhiệm trưởng lão xuất hiện vấn đề lớn, cái này khiến võ đạo liên minh tại Nam vực có chút danh tiếng quét rác. Bất đắc dĩ, mới có thể điều động Lâm Cầu Kiếm tới đây tòa chấn. Vu Y Miểu nói ra, vậy không bằng dạng này, chúng ta thì lui nửa bước, nếu như Đặng Dật Phi đi ra nhận lấy cái chết, cực quang các giải tán, chúng ta liền không lại vây quét những thứ này trước cực quang các thành viên, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Lâm Cầu Kiếm nhìn thoáng qua Vu Y Miểu, biết hắn muốn sớm kết thúc nhiệm vụ lần này, thì gật đầu đồng ý, mà lại cái này cũng hoàn toàn chính xác không có bị tổn thương võ đạo liên minh uy nghiêm. Lâm Cầu Kiếm liếc qua trong hôn mê Tương Doãn Phàm, vậy người này làm sao bây giờ? Trước thả ra. Để lao tiểu tử này mạng sống, cũng là Đặng Dật Phi yêu cầu một trong. Vu Y Miểu cười tàn nhẫn nói, Lâm trưởng lão, ngươi cũng đã biết, vì cái gì lao tiểu tử này vì cái gì đối với ta vô lễ như thế. Vì cái gì? Hắn cũng là muốn cầu chết. Vu Y Miểu cười lạnh nói, nếu như ta giết, ta không chỉ có sẽ không biết giao dịch nội dung, nói không chừng sẽ còn triệt để phá hư lần giao dịch này, bỏ qua lần này, nói không chừng Đặng Dật Phi liền sẽ không lại cùng chúng ta đàm phán, hắn cũng là không muốn Đặng Dật Phi đứng ra. Ừ, hắn đổ là đúng Đặng Dật Phi trung thành tuyệt đối. Lâm Cầu Kiếm nói, Đặng Dật Phi có thể có được hôm nay thành tựu, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút người ủng hộ. Đương nhiên, bất quá ta sẽ không để hắn tốt hơn. Vu Y Miểu tại Tương Doãn Phàm ở ngực vỗ, Tương Doãn Phàm chậm rãi tỉnh lại, hắn nhìn đến Vu Y Miểu mặt chết, chính muốn mở miệng, lại phát hiện mình vậy mà nói không ra lời. Lao tiểu tử, nên biết sự tình, chúng ta đều biết, ngươi có thể lan. Vu Y Miểu một tay nhấc lên Tương Doãn Phàm. Nhẹ nhàng quăng ra, Tương Doãn Phàm thân thể thì không tự chủ được bay về phía không trung, sau đó vững vàng rơi xuống Thái Quốc cửa hoàng cung. Hắn đứng tại cửa hoàng cung, còn nghe được Vu Y Miểu mà nói, nếu như ngươi đụng phải Đặng Dật Phi, nói cho hắn biết, yêu cầu của hắn, chúng ta đáp ứng, bất quá cực quang các nhất định phải giải tán. Đương nhiên, ngươi không nói cho hắn, hắn cũng sẽ biết. Vu Y Miểu không phải là không muốn giết Tương Doãn Phàm, hắn chỉ là tạm thời không muốn phá hư giao dịch. Tương Doãn Phàm đứng tại cửa hoàng cung, quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung cửa lớn, trung điệp thở dài một hơi. Hắn vốn là muốn dùng tính mạng của mình đến chọc giận Đặng Dật Phi, để hắn kết thúc cùng võ đạo liên minh giao dịch, bất quá, giống như triệt để thất bại. Vẹn vẹn ngày thứ ba, đợi tại Thái Đô Tương Doãn Phàm thì nhận được tin tức, Nam vực võ đạo liên minh phân minh tuyên bố tiếp nhận Đặng Dật Phi yêu cầu, chỉ cần hắn tại nửa tháng sau, tại Thiên Thành Quốc Thiên Thành Sơn Mạch cùng võ đạo liên minh trưởng Lão Lâm cầu kiếm tại tiến hành một trận đường đường chính chính quyết đấu, cũng tuyên bố cực quang các giải tán, võ đạo liên minh liền không lại tiếp tục vây quét trước cực quang các thành viên. Tin tức qua truyền ra, toàn bộ Nam vực Trung Bộ đều sôi trào. Bọn họ không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Đặng Dật Phi lại muốn tự mình ra mặt. Bọn họ nghe được rất rõ ràng, là Đặng Dật Phi chủ động yêu cầu cùng võ đạo liên minh trưởng Lão nhất chiến. Đặng Dật Phi là vì cực quang các thành viên không nhận liên lụy, mới đứng ra. Thái quốc trong hoàng cung, Thái Bạch Hạo cầm lấy một vò mỹ tửu, đứng tại lít nha lít nhít linh vị trước, lễ tế chết tại Đặng Dật Phi dưới kiếm mấy vị quốc lao tổ. Các vị, hết thể hoàn toàn ở ta trong lòng bàn tay, Đặng Dật Phi đứng ra. Cựu nhân của chúng ta, rốt cục phải chết. Cái này sống gần ngàn năm lĩnh vực cảnh cường giả, khóc đến giống đứa bé. Thiên Thành quốc trong hoàng cung, Trương Thiên Dương cất tiếng cười to, sự tình phát triển, hoàn toàn dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Hắn lớn nhất cuối cùng thành công mượn võ đạo liên minh đao, làm thị Thiên Thành quốc uy hiếp lớn nhất. Hắn kích động cười nói, ta liền biết, kế hoạch khẳng định có thể thành công, tên ma đầu này, rốt cục phải chết. Cùng lúc đó, Thái quốc thế lực chung quanh các thủ lĩnh, không vui mừng khôn xiết, vỗ tay khen hay, bọn họ dường như đã thấy Đặng Dật Phi cái này nam vực truyền kỳ vẫn lạc. Theo Đặng Dật Phi đem cùng võ đạo liên minh trưởng Lão Lâm cầu kiếm quyết nhất tử chiến tin tức truyền đến, cơ hồ tất cả nam vực thế lực đều sôi trào. Năm đó Đặng Dật Phi vì đột phá đến lĩnh vực cảnh, liên chiến nam vực các quốc gia, sớm mà đắc tội với vô số thế lực, lại thêm Đặng Dật Phi tiểu tác phong làm việc, như toan giao động võ giả địa vị ý đồ, càng làm cho vô số võ giả ghét cay ghét đắng. Có thể nói như vậy, nam vực 90% võ giả đều đối Đặng Dật Phi ôm lấy cực đoan ác ý. Như vậy lớn một cái nam vực, ngoại trừ cực quan các, cơ hồ tất cả thế lực đều đối Đặng Dật Phi chết ôm lấy cực lớn chờ mong. Bọn họ hy vọng Đặng Dật Phi chết. Bọn họ không muốn để cho Đặng Dật Phi sống. Dù là những cái kia nhất không phục quản giáo, lớn nhất làm sằng làm bậy ma giáo thế lực, biết được Đặng Dật Phi sắp vẫn lạc tin tức về sau, đồng dạng ở trong lòng âm thầm cảm kích võ đạo liên minh. Bọn họ thừa nhận chính mình là ma đạo, nhưng bọn hắn cảm thấy, Đặng Dật Phi so ma đạo, còn muốn ma đạo, so với bọn hắn ma đạo, càng phải không giảng đạo lý. Võ đạo liên minh không có đứng đi ra trước đó, nam vực các đại thế lực, đối mặt Đặng Dật Phi áp bách, đều là giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể phủ phục tại Đặng Dật Phi bóng mờ phía dưới run lẩy bẩy, bởi vì Đặng Dật Phi quá mức vô địch, giết lĩnh vực cảnh cường giả, liền như là chém dưa thái rau, bọn họ sợ bị Đặng Dật Phi để mắt tới, rơi vào Thái quốc, Từ quốc, Đồng Sơn quốc như vậy xuống chẳng. Nhưng bây giờ, bọn họ nghe nói Đặng Dật Phi phải chết. Áp tại đỉnh đầu bọn họ Đại Sơn, muốn bị rời, bọn họ cảm giác toàn bộ thế giới đều mị khá hơn. Chương 971, Trưởng lão nhân tử. Đồng Minh Huyên nhìn lấy trước mắt thần thông cảnh đỉnh phong cao thủ, nôn ra một ngụm lớn máu tươi, bịch một tiếng nửa quỳ tới đất phía trên. Hắn mặt xám như cho. Lao tổ. Lao tổ đại nhân. Sau lưng của hắn, truyền đến người Đồng ra tiếng kinh hô. Đồng Minh Huyên còn là lần đầu tiên bị một vị đồng tu vì võ giả như thế gọn gàng đánh bại. Chỉ dùng 10 chiêu, hắn chỉ ở trên tay đối phương giữ vững được 10 chiêu. Đồng Minh Huyên không nghĩ tới, đến từ trung vực võ đạo liên minh võ giả, vậy mà lại cường đại như thế. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là... Trước đến đối phó bọn hắn Đồng ra võ giả nói liên minh trong đội ngũ, không chỉ một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cao thủ, thì không thể bỏ qua chúng ta sao? Vị kia gầy gò võ giả lắc lắc đầu nói, phục liên minh trưởng lão chi mệnh, tiêu diệt toàn bộ tất cả cực quang các thành viên. Đồng Minh Huyên nhìn qua đối phương cầu xin, liền thả chúng ta đi. Chúng ta Đồng ra đã thối lui ra khỏi võ đạo liên minh. Không được, thêm vào cực quang các liền không có lui ra cái này một lựa chọn, toàn diện đều phải chết. Đồng Minh Huyên sắc mặt tuyệt vọng. Hắn cảm giác bọn họ Đồng ra, hôm nay là thai kiếp khó thoát. Biết được võ đạo liên minh tuyên bố muốn tiêu diệt cực quang các, Đặng Dật Phi cũng không biết tung tích về sau, cực quang các lòng người bàng hoàng, vô số cực quang các thành viên đều thẳng tiếp tuyên bố lui ra, thì bao quát bọn họ Đồng ra. Có thể Đồng Minh Huyên không nghĩ tới, coi như thối lui ra khỏi cực quang các, võ đạo liên minh cũng không buông tha bọn họ. Muốn trách, thì quái cái kia Đặng Dật Phi đi. Gầy gò võ giả lãnh khốc cười nói, là hắn không có coi ánh mắt. Là hắn trước trêu chọc chúng ta võ đạo liên minh, chúng ta võ đạo liên minh mới là toàn bộ đại lục chúa tể, cho tới bây giờ thì không ai có thể tại trêu chọc chúng ta võ đạo liên minh về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Trọng yếu nhất chính là, hắn lại còn làm con rùa đen rút đầu, có gan làm việc, lại không có can đảm nhận gánh trách nhiệm, cho nên chúng ta chỉ có thể mượn tính mạng của các ngươi dùng một lát. Đồng Minh Huyên gắt gao nắm tay chúng kiếm, tâm lý nhịn không được đối Đặng Giật Phi lòng sinh hận ý. Võ đạo liên minh người nói không không sai, chuyện thật là Đặng Giật Phi chọn trước lên. Điểm ấy hắn thừa nhận. Kỳ thật, Đồng Minh Huyên cũng không phải muốn gia nhập cực quan các. Đương nhiên hắn thêm vào cực quan các, cũng là tình thế bức bách, về sau toàn bộ đồng gia đại đa số võ giả thêm vào cực quan các, đó là bởi vì có thể có lợi. Để hắn đối Đặng Giật Phi nhiều trung thành, đó là không có khả năng. Yên tâm, các ngươi đồng gia chủ yếu thành viên, tạm thời sẽ không chết, chúng ta sẽ đem bọn ngươi phế bỏ, sau đó đưa đến Thái Đô, tập trung xử trảm. Đoán xem nhìn, đến lúc đó Đặng Giật Phi sẽ tới hay không cứu các ngươi. Gầy gò võ giả giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng đồng gia trụ sở vung lên. Vô số võ đạo liên minh võ giả cùng nam vực kỳ thật thế lực võ giả phóng tới đồng gia. Chỉ cần nửa canh giờ, hiển hách một thời đồng gia, liền sẽ biến thành cho bụi. Tuyệt vọng người đồng gia, đồng dạng cầm lên vũ khí, coi như muốn chết, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, còn là muốn kéo hai cái đệm lưng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có người hô, dừng tay. Cái gì? Võ đạo liên minh cùng nam vực thế lực võ giả hành động nhất thời trì trệ. Chỉ thấy giữa không trung người tới móc ra một cái võ chữ lệnh bài la lớn, Phụng Lâm trưởng lão chỉ lệnh, tạm thời từ bỏ tiêu diệt cực quang các thành viên hành động. Võ đạo liên minh dẫn đội tiêu diệt đồng gia gầy gò võ giả nhìn thoáng qua người tới, lập tức lớn tiếng ra lệnh, dừng tay. Tất cả võ giả toàn bộ dừng tay. Gầy gò võ giả nhìn lấy giữa không trung người tới ôm quyền nói, Tiêu hộ pháp, thuộc hạ có thể hỏi một chút, trưởng lão vì sao để cho chúng ta dừng tay sao? Tiêu Á Thu trả lời, Đặng Giật Phi cũng định đứng ra. Yêu cầu của hắn cũng là hy vọng chúng ta không lại tiêu diệt toàn bộ cực quang các thành viên. Sau 7 ngày, hắn sẽ cùng Lâm trưởng lão tại Thiên Thành Sơn mạch quyết nhất tử chiến. Gầy gò võ giả nhìn thoáng qua Đồng Minh Huyên, trong giọng nói nhiều ít có chút không cam lòng. Chúng ta thì thật đáp ứng cái kia Đặng Giật Phi sao? Các trưởng lão đã đáp ứng. Tiêu Á Thu thuận miệng giải thích nói, cực quang các mặc dù là Đặng Giật Phi nanh bước, là Đặng Giật Phi đồng lõa, nhưng rất nhiều võ giả đều là tại Đặng Giật Phi bức hiếp dưới mới thêm vào cực quang các. Các trưởng lao muốn vọng tạo giết hại, liền quyết định buông tha những võ giả này. Đương nhiên, Đặng Giật Phi nhất định phải tuyên bố cực quang các giải tán. Đồng Minh Huyên lớn tiếng nói, đúng, đúng, đúng. Đại nhân nói đúng, chúng ta đồng gia cũng là bị bức hiếp. Không có ai để ý Đồng Minh Huyên. Gầy gò võ giả sau khi nghe xong, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính, vẫn là trưởng lão đại nhân nhóm nhân tử. Tiêu Á Thu ra lệnh, biết liền tốt, cái này nhất quận chi địa, liền từ ngươi thông báo còn lại liên minh đội ngũ. Ta rời đi trước. Thuộc hạ tuân mệnh. Đợi Kiều Á Thu rời đi về sau, gầy gò võ giả nhìn thoáng qua quỳ một chân trên đất Đồng Minh Huyên, cùng Đồng Minh Huyên sau lưng đồng gia cười nói, các ngươi ngược lại là vận khí tốt. Đồng Minh Huyên nỗ lực theo dính đầy máu tươi trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Chúng ta đi. Làm võ đạo liên minh người hoàn toàn tán đi về sau, Đồng Minh Huyên trực tiếp ngồi trên đất. Trên người hắn đồng gia tộc người, mỗi người đều kích động dị thường, ngay tại vừa mới, bọn họ coi là, bọn họ đồng gia liền bị diệt môn. Bọn họ từng cái đều ôm lấy tử trí. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bọn họ bây giờ lại sống tiếp được. Võ đạo liên minh đã buông tha bọn họ. Một vị tuổi trẻ võ giả theo đồng gia chạy ra đến, đem Đồng Minh Huyên đỡ lên, lao tổ, chúng ta đồng gia không sao, thật sự là quá tốt. Võ đạo liên minh thật sự là nhân tử, cứ như vậy thả chúng ta. Đồng Minh Huyên nhìn thoáng qua bên người Huyền Tôn, tức giận nói, võ đạo liên minh nhân tử. Ngươi sợ không phải người ngu. Nếu như không phải Đặng Giật Phi, ngươi cho rằng võ đạo liên minh sẽ bỏ qua chúng ta. Lao tổ, nếu như không phải Đặng Giật Phi, chúng ta đồng gia cũng sẽ không trêu chọc đến võ đạo liên minh a. Đồng Minh Huyên lắc đầu nói, kỳ thật, ta trước kia cũng không thích Đặng Giật Phi, nhưng ta hiện tại vẫn là muốn cảm kích hắn. Nếu như đổi lại là ta không có dũng khí đối mặt võ đạo liên minh, cũng là có thể đáng tiếc. Ban đầu từ quốc cảnh nội, Kính Nguyệt Tông diệt tông nguy cơ giải trừ. Kính Nguyệt Tông Thái Thượng trưởng Lão Bạch Thế Tĩnh ngay trước võ đạo liên minh mặt tuyên bố, Kính Nguyệt Tông toàn viên lui ra cực quan các. Làm võ đạo liên minh thành viên rút lui về sau, Kính Nguyệt Tông tông chủ Trần Minh một thân một mình đứng lên Kính Nguyệt trên đỉnh ngọn núi, phần phật hàn phong dưới, hắn tay trôi nắm như gương loan đao, nhìn qua Thái Đô phương hướng. Đặng đại nhân, ngươi vẫn là đứng ra sao? Tầng mây du động, che khuất ánh trăng, cũng tại Trần Minh trên ánh mắt, bịt kín một tầng bóng ma. Bạch Thế Tĩnh xuất hiện tại hắn sau lưng, Đặng Giật Phi vốn là một cái không cho phép tồn tại trên đời dị loại, hắn có thể có được hôm nay thành tựu đã là một kỳ tích, nếu như hắn ngày nào chết rồi, ta không có chút nào kỳ quái. Trần Minh thấp giọng nói ra, ta kính ngưỡng hắn, hắn làm ta vẫn muốn làm, lại chuyện không dám làm. Bạch Thế Tĩnh biết, chính mình vị này ưa thích tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ tông chủ, đồng dạng mang trong lòng chính nghĩa, thêm vào cực quang các về sau, hắn là toàn bộ Kính Nguyệt Tông vui vẻ nhất người. Bạch Thế Tĩnh vô vô bờ vai của hắn nói, trên đời này, nào có cái gì công bình, nào có cái gì bình đẳng, chỉ có vũ lực lớn nhỏ, mới là cân nhắc địa vị giá trị căn bản, võ giả nên cao cao tại thượng, mà bình dân con kiến hôi, liền nên có con kiến hôi giác ngộ. Đặng Dật Phi từ vừa mới bắt đầu, liền đi phía trên lạc lối, ngươi xa so với hắn thành thục, ngươi cần phải minh bạch. Chương 972, Thiên Thành Sơn Mạch. Để cho ta bội phục, vẫn là Đặng Dật Phi nhân phẩm. Nếu như không phải hắn đứng ra, chúng ta Kính Nguyệt Tông chỉ sợ cũng trở thành lịch sử. Bạch Thế Tĩnh thở dài nói, bất quá cũng bởi vì tính cách của hắn, hắn đã định trước không thành được đại sự. Thái Quốc đường biên giới phía trên một tòa trên núi hoang, Đặng Dật Phi đồng dạng đứng ở trong màn đêm. Tầng mây bao phủ ở trên không, không có chấm nhỏ, cũng không có ánh trăng, đưa tay không thấy được năm ngón. Đặng Dật Phi đứng trong bóng đêm, thật lâu không có động tĩnh. Hắn tựa như một bức tượng điêu khắc, biết Hoắc Tư Ninh đi đến bên cạnh hắn. Sự tình thế nào? Võ đạo liên minh đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, hướng toàn bộ Nam vực tuyên bố đình chỉ vây quét cực quang các hành động, bất quá bọn hắn còn muốn cầu ngươi giải tán cực quang các. Nếu như là ta chết đi, cực quang các hoàn toàn chính xác cần phải giải tán. Hoắc Tư Ninh hỏi, ngươi thật cam tâm sao? Dù sao nàng Hoắc Tư Ninh là không thế nào cam tâm, cái kia dù sao cũng là nàng chậm rãi lập nên tổ chức, thì cùng con của nàng một dạng. Đặng Dật Phi ngữ khí bình thản nói ra, Nam vực rất nhiều thế lực xem cực quang các là cái đinh trong mắt, chỉ có cực quang các giải tán mới có thể giảm bớt vô vị thương vong, cực quang các bên trong những gia tộc kia, tông môn, bang phái thế lực, ngay tại chỗ đều tính toán hơi có chút lương tri, mấy trăm ngàn, hơn một triệu võ giả. Nếu như bọn họ chết hết ở võ đạo liên minh trong tay, ta không đành lòng. Đến lúc nào rồi, ngươi còn lo lắng cái này? Đúng rồi, bọn họ nói qua, muốn ở nơi nào quyết nhất tử chiến sao? Thiên Thành Sơn mạch chỗ sâu, chỗ đó địa phương đủ lớn, liền xem như lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cũng có thể một chút buông tay buông chân. Đặng Dật Phi gật gật đầu, cái kia ngược lại là một cái địa phương tốt, nghe nói chỗ đó phong cảnh rất đẹp. Đáng tiếc. Ngươi thật quyết định sao? Ừm. Đặng Dật Phi bình tĩnh nói, cực quang, hy vọng tiếp tục tru giết tác đồ. Cho dù là chết sao? Chỉ cần có năng lực, nhất định phải xuất thủ. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo cũng không biết nên nói cái gì. Sự tình phát triển quá mức kịch vui hóa. Đặng Dật Phi có giết chết võ đạo liên minh bất luận một vị nào lĩnh vực cảnh đỉnh phong trưởng lao khả năng. Hết lần này tới lần khác võ đạo liên minh trưởng lão lại tìm kiếm nghĩ cách, muốn đem hắn bước đi ra, võ đạo liên minh bên kia cường giả, tựa như là vội vàng đi đầu thai một dạng. Nếu như Trần Hạo có nhục thân, hắn nói không chừng sẽ cho võ đạo liên minh đứa ngốc trưởng lão hữu tình nhắc nhở một chút, để hắn khác đi tìm cái chết. Đáng tiếc, sự tình không có nếu như. Đặng Dật Phi võ đạo là chu giết tác đồ. Từ vừa mới bắt đầu, con đường của hắn thì rất hẹp, rất hiểm. Theo Tĩnh Đông Thành bên ngoài đối phó Từ Quốc Hắc Lang quân đoàn bắt đầu, theo hắn phát hạ thề độc một khắc này bắt đầu, hắn thì không có đường quay về. Hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là một đường giết tiếp. Giết tới thế gian lại vô địch thủ. Giết tới tất cả mọi người sợ hãi, tất cả mọi người phục tùng. Rất rõ ràng, trêu chọc đến võ đạo liên minh quái vật khổng lồ này Đặng Dật Phi, đã không có cơ hội. Hắn không là trong tiểu thuyết nhân vật chính, không có tùy thân lão gia gia không giữ lại chút nào dạy bảo, càng không có gặp chuyện gặp dự hóa lành khí vận. Võ đạo liên minh trưởng lão không chỉ có làm việc tàn nhẫn, một lời không hợp thì dùng cực quang các tất cả thành viên, cùng thành viên thế lực sau lưng đến uy hiếp, hơn nữa còn vừa đúng nhằm vào đến Đặng Dật Phi nhược điểm. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Đặng Dật Phi nhược điểm quá mức rõ ràng duyên cớ. Trần Hạo chỉ có thể nói, thành cũng cực quang, bại cũng cực quang. Đúng rồi, Tư Ninh, Tương Doan Phàm không có sao chứ? Không có. Vậy là tốt rồi. Đặng Dật Phi gật gật đầu, ta về một chuyến Hoa Cốc. Nhìn lại nàng và những đệ tử kia đi. Tốt. Hoa cốc bên trong, ánh nắng tươi sáng, hoa tươi y nguyên nở rộ, vô số côn trùng chim tức tại trong bụi hoa bay múa kêu to, mấy cái người phụ nữ kết bạn dẫn theo rổ, ngắt lấy hoa tươi. Hoắc Tư Ninh đi theo Đặng Dật Phi, đi vào hoa cốc chỗ sâu, tại trong bụi hoa tìm tới cái kia ngôi mộ. Tư Ninh, về sau cũng đem ta táng đến nơi đây đi. Hoắc Tư Ninh ừ một tiếng. Ta có lời, muốn đối với tuyển quân nói. Hoắc Tư Ninh nhẹ nhàng nhảy lên, biến mất tại Đặng Dật Phi trước mặt. Đặng Dật Phi cũng không ngại tạng, đặt mông ngồi dưới đất, nửa người trên tựa ở phần mộ phía trên, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Tuyển quân, không cần đợi lâu, rất nhanh ta liền đến giúp ngươi. Đáng tiếc duy nhất chính là, lý tưởng của chúng ta, tại ta trên tay, đoán chừng là không cách nào thực hiện. Có lúc, ta đều cảm thấy, ta có chút phế vật. Thật xin lỗi, cô phụ ngươi, không chỉ có cô phụ ngươi, còn cô phụ ở trong tay thanh kiếm. Bất quá còn tốt, coi như ta chết đi, lý tưởng của chúng ta còn sẽ có hậu nhân tiếp tục làm nỗ lực, coi như cực quang các giải tán, coi như ta chết đi, cực quang cần phải còn lưu giữ ở trên đời này, lấy một loại phương thức khác. Đặng Dật Phi lau mặt một cái nói, có chuyện, ta nhất định phải hướng ngươi thẳng thắn một chút, tha thứ ta một mực không có nói cho ngươi biết, trong tay của ta thánh kiếm sự tình. Trần Hạo nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi, không nói gì thêm. Xích huyết kiếm sự tình, hoàn toàn chính xác không thể ngoại truyền, nhất là Đặng Dật Phi lập tức khả năng liền muốn dẫn xuất nhiều loạn lớn, Trần Hạo muốn một chút điệu thấp một số. Bất quá Đặng Dật Phi chỉ là nói cho chết người, thế thì không có vấn đề gì. Hắn xích huyết, là có tiếng bụng lớn có thể chứa. Cho nên nói, coi như ta chết đi, ta những đệ tử kia, còn có xích huyết thánh kiếm sau này kiếm chủ, bọn họ đều sẽ giống như ta, giống như trước những cái kia kiếm chủ mở dạng, tiếp tục phân đấu nữa. Đệ tử của ta, tư chất đều so ta ưu tú được nhiều, bọn họ về sau lấy được thành thì, nhất định có thể vượt qua ta. Đặng Dật Phi tại Hoa Cốc chờ đợi 3 ngày, sau đó lại thấy chính mình 9 vị đệ tử một mặt, ngày mai hắn liền muốn lên đường phó ước, sau cùng một ngày này, hắn muốn lại chỉ đạo một lần bọn họ tu hành. 9 cái đệ tử thân truyền, trong mắt đều hiện ra hơi nước, còn có người thừa dịp hắn quay người, vụng trộm tại hắn sau lưng túi đầu xuống lau nước mắt. Những thứ này, đều không có trốn qua Đặng Dật Phi cảm ứng. Đặng Dật Phi biết, khẳng định là Hoắc Tư Ninh đem sự tình đều nói cho bọn hắn. Trách cứ nhìn thoáng qua Hoắc Tư Ninh, Hoắc Tư Ninh thấp giọng nói, ta cảm thấy, bọn họ có hiểu rõ tình hình quyền. Sư phụ, có thể hay không đừng đi. Lá gan lớn nhất Tô Tú ôm chặt lấy Đặng Dật Phi, đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, còn lại 8 đứa bé, có cầm giữ tới ôm lấy hắn, có yên lặng đứng ở trước mặt hắn, nhìn qua hắn. Ta không thể không đi. Tô Tú nghẹn ngào nói, thế nhưng là ngươi đi, thì không về được. Ta biết, nhưng đây là sư phụ con đường, đây là sư phụ võ đạo, đây là sư phụ kiên trì, về sau các ngươi liền sẽ đã hiểu. Tốt, cái ở của ta dạy bảo, về sau các ngươi muốn nghe Tư Ninh. Đặng Dật Phi không có chút nào lưu luyến, tránh thoát 9 vị đệ tử tay, một bước liền bước lên trời cao. Làm Đặng Dật Phi chạy tới Thiên Thành Quốc thời điểm, Nam vực Trung Bộ đồng dạng có vô số võ giả đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Thiên Thành Sơn Mạch, không có người muốn bỏ lỡ lần này đại chiến. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, cũng chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy Nam vực lớn nhất ma đầu vẫn lạc toàn bộ quá trình. Dù là ma đầu bị giết quá trình khả năng rất ngắn, nhưng bọn hắn cũng không muốn bỏ qua, tình nguyện hoa hơn mấy ngày đi đường. Dù là chỉ là nhìn lấy chính mình chán ghét, căm hận, cựu hận người bị giết, bọn họ đoán chừng cũng có thể cao. Chiều. Chương 973, đúng giờ phó ước. Nam vực rất nhiều võ giả chen chúc mà tới, cũng cho Thiên Thành Quốc mang đến áp lực cực lớn. Đám này kiệt ngao bất thuần võ giả, đi tới chỗ nào, đều sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, có chút võ giả, là vô tâm, bọn họ tính khí cũng là như thế táo bạo. Có chút võ giả, là cố ý, bọn họ cũng là muốn nhân cơ hội này, đục nước béo cỏ. Hết lần này tới lần khác tạo thành phá hư về sau, đám này đám võ giả dưới đại đa số tình huống, đều sẽ phủi mông một cái rời đi, không có lựa chọn đào tẩu, cũng khẳng định cũng là có đại bối cảnh, tin tưởng Thiên Thành Quốc quan phương không dám làm khó bọn hắn. Bất quá để Thiên Thành Quốc một chút thở phào chính là, bởi vì Đặng Dật Phi cùng võ đạo liên minh trưởng lao ước chiến thời gian so sánh gấp gáp, cái này dẫn đến đại lượng muốn đến quan chiến võ giả cũng không đủ thời gian đuổi tới. May mắn là ước tại 10 ngày sau chiến đấu, nếu như là ước tại sau 3 tháng, nói không chừng rầm rộ đều sẽ bắt kịp 4 năm một lần Nam vực thiên tài luận võ đại hội. Thiên Thành Quốc liên tục mấy năm đảm nhận Nam vực thi đấu, ứng phó quản lý số lớn võ giả kinh nghiệm phong phú, lại thêm võ đạo liên minh thành viên chống đỡ, Thiên Thành Quốc rất nhanh liền ổn định lại cục thế. Tỷ võ trước một ngày cùng ngày, chờ tại Thiên Thành Sơn Mạch phụ cận đám võ giả liền bắt đầu tràn vào Sơn Mạch, dù là luận võ còn chưa có bắt đầu, bọn họ cũng nguyện ý trước tiến vào, chiếm cứ một cái quan chiến địa phương tốt. Lĩnh vực cảnh cường giả ở giữa quyết đấu, nhất là trong đó còn có một vị võ đạo liên minh trưởng lão. Rất nhiều võ giả đều không muốn bỏ qua mắt thấy Đặng Dật Phi vẫn lạc động lịch sử cơ hội, đồng dạng cũng không muốn bỏ qua quan chiến lĩnh vực cảnh cường giả quyết đấu cơ hội. Quan sát cường giả luận võ, nếu như bọn họ vận khí tốt, nói không chừng có thể từ đó ngộ ra chút gì. Chỉ cần một chút lĩnh ngộ một chút, nói không chừng liền có thể tiết kiệm bọn họ mấy năm khổ tu. Kính Nguyệt Tông đại trưởng lão Bạch Thế Tĩnh, tông chủ Trần Minh, đồng dạng xen lẫn trong những võ giả này bên trong. Thái Quốc cùng Thiên Thành Quốc liền nhau, những thứ này trước cực quang các thành viên, chỉ cần thực lực hơi mạnh hơn một chút, hoàn toàn có thời gian đuổi tới Thiên Thành Quốc, quan sát trận luận võ này. Trần Minh liền thấy Đồng Minh Huyền, song phương rất có an ý nhìn nhau gật đầu, không có tiếp tục giao lưu. Luận võ cùng ngày, mặt trời thật sớm thì theo trên đường chân trời dâng lên, biểu thị hôm nay là một cái thời tiết tốt. Lại có một nhóm lớn võ giả bước vào Thiên Thành Sơn Mạch, Đặng Dật Phi cùng Hoắc Tư Ninh cũng tương tự theo dòng người bước vào Thiên Thành Sơn Mạch. Mặt trời mọc không bao lâu, võ đạo liên minh Lâm Cầu Kiếm, Vũ Y Miểu hai vị trưởng lão, mang theo Kiều Á Thu cùng Mạc Kính Nguyên đi tới Thiên Thành Sơn Mạch Trung ương. Lâm Cầu Kiếm cùng Vũ Y Miểu nhìn thoáng qua chung quanh chạy tới võ giả, bọn họ gần nhất cũng tại bên ngoài 300 dặm, đồng thời đều là lĩnh vực cảnh cường giả. Nếu như Lâm Cầu Kiếm một chút thu liễm một chút lĩnh vực, đám kia người quan chiến đứng tại bên ngoài 300 dặm, hoàn toàn chính xác vẫn tương đối an toàn. Lâm Cầu Kiếm chú ý tới, những cái kia muốn quan chiến lĩnh vực cảnh cường giả, tuyệt đại đa số đều là gần nhất chủ động đưa ra muốn trợ giúp bọn họ tiêu diệt cực quang các nam vực đỉnh tiêm thế lực gia chủ, nhìn thấy những thứ này người quen, Lâm Cầu Kiếm thì không có tính toán lại đuổi bọn hắn rời đi. Nhiều lắm là, đợi chút nữa cùng Đặng Dật Phi quyết chiến thời điểm, một chút thu liễm một chút, không muốn tác động đến những cái kia người quan chiến. Đánh giết Đặng Dật Phi, Lâm Cầu Kiếm không thể đổ cho người khác. Đi vào nam vực về sau, Lâm Cầu Kiếm mới biết được, Đặng Dật Phi tại nam vực đến cùng làm bao nhiêu người oán trách sự tình. Ngoại trừ cực quan các, nam vực thế lực khác thành viên, mỗi lần nâng lên Đặng Dật Phi, bọn họ đều là cắn răng nghiến lợi loại kia. Chỉ cần hắn hôm nay giết Đặng Dật Phi, võ đạo liên minh tuyệt đối là rửa sạch nhục nhã. Đối với hắn mà nói, giết chết Đặng Dật Phi khó sao? Không có chút nào khó. 300 dặm bên ngoài, một vị lĩnh vực cảnh cường giả hỏi, Đặng Dật Phi tới rồi sao? Thiên Thành Quốc Trương Thiên Dương lắc đầu nói, còn không có, chúng ta Thiên Thành Quốc thám tử đều không có tìm được hắn, hắn trốn đi. Có người hỏi, hắn cái kia sẽ không hối hận đi. Thái Bạch Hạo ở bên cạnh nói ra, không có khả năng, Đặng Dật Phi không phải loại kia lật lọng người. Danh dự của hắn, so tuyệt đại đa số cường giả đều tốt hơn, chuyện đã đáp ứng, liền không có đổi ý qua. Rất nhiều lĩnh vực cảnh cường giả nhìn lấy Thái Bạch Hạo, cảm giác hắn vô cùng lạ lẫm. Ngươi biết Đặng Dật Phi? Nhận biết. Thái Bạch Hạo nhìn lấy chung quanh lĩnh vực cảnh cường giả đối địch ý của mình, vội vàng tự giới thiệu mình, ta là Thái Bạch Hạo, Thái Quốc Hoàng tộc lão tổ, tiêu diệt cực quan các, đem Đặng Dật Phi bước đi ra sự tình, là ta hướng võ đạo liên minh trưởng lão đề nghị. A. Lúc này thời điểm, những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả nhìn Thái Bạch Hạo ánh mắt mới đã khá nhiều. Thiên Thành Sơn Mạch vị trí trung tâm, Lâm Cầu Kiếm giống to, Đặng Dật Phi, ngươi đã đến sao? Thời gian ước định đến, nên xuất hiện. Toàn bộ Thiên Thành Sơn Mạch phạm vi bên trong, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được Lâm Cầu Kiếm tra hỏi. Hô xong một tiếng này về sau, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu liền đồng thời đưa mắt nhìn sang hướng Tây Bắc. Tây Bắc phương hướng, Đặng Dật Phi dừng bước lại, đối Hoắc Tư Ninh gật gật đầu, kéo xuống trên mặt một tầng da mặt. Cả người như là rời dây cung mũi tên đồng dạng, bắn về phía Thiên Thành Sơn Mạch chỗ sâu. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng giữa không trung đạo nhân ảnh kia. Bọn họ biết, vậy khẳng định cũng là Đặng Dật Phi. Có nữ tính võ giả nhìn lên bầu trời bên trong bay qua Đặng Dật Phi, sợ hãi than nói, cái kia chính là Đặng Dật Phi sao? Ta đã sớm nghe nói, Đặng Dật Phi tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng hôm nay nhìn đến, giống như so với trong tưởng tượng, còn đẹp trai hơn gấp trăm lần. Có võ giả nhắc nhở, Đặng Dật Phi là một cái đại ma đầu, chớ nhìn hắn dài đến đẹp mắt, kỳ thật cái này thủ đoạn độc ác, tội ác chồng chết, tiểu cô nương, ngươi chớ bị bề ngoài của hắn che đậy. Cái gì tiểu cô nương, cô nãi nãi niên kỷ, đều có thể làm ngươi bà. Sau một lát, Đặng Dật Phi xuất hiện tại Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu hai vị võ đạo liên minh trưởng lao trước mặt. Lâm Cầu Kiếm trên mặt tươi cười, Vu Y Miểu cá chết một dạng ánh mắt, nhìn Đặng Dật Phi ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, các loại Đặng Dật Phi sau khi chết muốn hay không cho hắn một bộ mặt, thiếu tra tấn một chút cái kia Tương Doãn Phàm, cho hắn một thống khoái. Dù sao Đặng Dật Phi đúng giờ phó ước, để hắn rất hài lòng. Người đã đến. Đến rồi. Đáng tiếc. Lâm Cầu Kiếm nhìn đến trẻ tuổi như vậy Đặng Dật Phi, nhịn không được lắc đầu, lương tài như thế Mỹ Ngọc, vậy mà đắc tội bọn họ võ đạo liên minh. Từ xưa coi là, đắc tội bọn họ võ đạo liên minh người, toàn diện không có kết cục tốt. Đặng Dật Phi cười cười, biết hắn đang tiếc cái gì, nhưng hắn không thèm để ý. Ta, võ đạo liên minh trưởng lão Lâm Cầu Kiếm. Lâm Cầu Kiếm đơn giản muốn Đặng Dật Phi giới thiệu nói, hắn giống như ta, võ đạo liên minh trưởng lão Vu Y Miểu. Đặng Dật Phi quét Vu Y Miểu liếc một chút đột nhiên hỏi. Vu trưởng lão là ma đạo võ giả, đi vẫn là luyện thi đường đi a? Là âm thi phái người. Vu Y Miểu cười lạnh nói, hừ, không nên đem ta cùng âm thi phái đám phế vật kia đánh đồng, lão phu chính là trung vực thần thi tông trưởng lão. Ta người này trời sinh nhìn ngươi dạng này ma đạo võ giả không vừa mắt. Nhất là các ngươi những thứ này đùa bỡn hắn người thi thể. Đặng Dật Phi cho con mắt màu trắng nhìn chằm chằm Vu Y Miểu, hắn hỏi Lâm Cầu Kiếm, ta chính là cùng hắn đánh sao? Không là, là cùng ta, ngươi nói muốn khiêu chiến võ đạo liên minh Nam vực chú Nam vực trưởng lão, ta chính là. Vu trưởng lão chỉ là lâm thời phái tới hiệp trợ ta. Chương 974, thi thể hoàn hảo. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Đặng Dật Phi có chút tiếc nuối nói ra, có điều, các ngươi võ đạo liên minh còn thật để mắt ta, còn phái hai vị trưởng lão tới đối phó ta. Không muốn hướng ngươi trên mặt mình thiết vàng. Vu Y Miểu ngữ khí phẫn hận nói, nếu như không phải Long Vạn Trình lao ra hỏa kia nói ngươi khó đối phó, một mực cùng vị đại nhân kia kiên trì nói chỉ sợ một người không tốt cầm xuống ngươi, ta còn không đến mức tới này địa phương cất chim cũng không có. Long Vạn Trình trưởng lão sao? Đặng Dật Phi niệm một chút Long Vạn Trình tên hỏi, hắn thế nào? Long Vạn Trình nói hắn khó đối phó, kết lực để võ đạo liên minh phái thêm một vị trưởng lao tới. Long Vạn Trình loại này, vì hắn tăng thêm phiền phức cử động, cũng không có để Đặng Dật Phi đối với hắn sinh ra phẫn nộ. Dù sao mọi người đều vì mình chủ, đều đến loại thời điểm này, tại Đặng Dật Phi trong mắt, kỳ thật một vị võ đạo liên minh trưởng lao cùng hai vị võ đạo liên minh trưởng lão, với hắn mà nói, cũng không có cái gì thực chất tính khác nhau. Kết cục của hắn, đương nhiên rất thảm. Vu Y Miểu cười nói, ngươi giết Thần Thi Tông, Cửu Kiếm Tông đệ tử, hắn lại còn dám bao che ngươi, kết cục của hắn, đương nhiên rất thảm. Hỏa Long Sơn núi diện bích trăm năm, có thể không phải chỉ là nói xuông, rất nhiều người đều kiên trì không đến trăm năm thì điên rồi. Long Vạn Trình xuống chàng như thế nào, lúc này đã không phải là Đặng Dật Phi có thể quan tâm. Coi như hắn để ý, cũng không cải biến được võ đạo liên minh quyết định biện pháp, càng không khả năng đi kia cái gì Hỏa Long Sơn núi, đem Long Vạn Trình cứu ra. Hắn hiện tại, chỉ có thể ngoảnh đầu chính mình. Đặng Dật Phi rời đi đề tài, trở về chính đề, hiện tại ta đến theo ngươi quyết nhất tử chiến, chỉ cần ta tuyên bố cực quang các giải tán, các ngươi liền bỏ qua bọn họ sao? Có thể. Từ đầu đến cuối, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu mục tiêu, cũng là Đặng Dật Phi, mà không cực quang các. Chỉ cần có thể giết chết Đặng Dật Phi, bọn họ cũng không ngại buông tha cực quang các, để cực quang các giải tán, chỉ là vì võ đạo liên minh thể diện, vì gia tăng võ đạo liên minh hy vọng. Còn lại tam vực, và ở võ đạo liên minh có thể không quan tâm cái gọi là hy vọng. Có thể nam vực, còn thật cần. Đặng Dật Phi chậm rãi lên không, cơ hồ bay đến cùng tầng mây sánh vai vị trí, hắn nhìn quanh nơi xa lít nha lít nhít võ giả, ánh mắt đảo qua, hắn nhìn đến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những cái kia, đều là cực quang các thành viên, hắn đã từng cấp dưới, bất quá bọn hắn không có mặc cực quang các chế phục. Những người này, đều là đưa cho hắn tiễn đưa. Cảm tạ chư vị cực quang các đồng liêu đến vì ta đặng mỗ người tiễn đưa, ta biết năm đó các vị thêm vào cực quang các, rất nhiều đều là bất đắc dĩ. Nói đến đây, Đặng Dật Phi nhịn cười không được. Rất nhiều cực quang các võ giả yên lặng cúi đầu. Hiện tại, ta tuyên bố, cực quang các chính thức giải tán, chúc mừng các ngươi tự do, võ đạo liên minh các trưởng lao hứa hẹn, sẽ không lại bởi vì ta, gây phiền phức cho các ngươi. Liền xem như những cái kia vốn không nguyện ý thêm vào cực quang các võ giả, giờ phút này nghe được Đặng Dật Phi, cũng sẽ không lại ở trong lòng căm hận hắn. Dù sao, ở lúc mấu chốt, Đặng Dật Phi vị này đầu lĩnh, chí ít không có vứt bỏ bọn họ, mà là vì bọn họ chủ động đứng ra, dùng mạng của mình, đổi về bọn họ sinh cơ. Chí ít, những thứ này cực quang các trước các thành viên, là cho là như vậy. Có thể coi là cực quang các chính thức giải tán, ta hay là hy vọng, mọi người không nên quên cực quang các quý củ. Tuy nhiên các ngươi là cao cao tại thượng võ giả, nhưng ta hy vọng, các ngươi vĩnh viễn không nên quên, các ngươi thân phận của mình, các ngươi là người, không phải xuất sinh. Xuất sinh chỉ có tại bách thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể đồng loại tương tàn, ta hy vọng các vị, không muốn liền xuất sinh cũng không bằng. Lâm Cầu Kiếm rút ra trường kiếm, Thiên Thành Sơn mạch võ giả giống như đều nghe được sắt đá giao minh thanh âm. Kiếm ý xông thẳng lên trời, tách ra trời phía trên đám mây. Lâm Cầu Kiếm hỏi, tốt, có thể bắt đầu chưa? Đương nhiên có thể bắt đầu, bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Nói, nếu như ta không cẩn thận đem ngươi giết, các ngươi võ đạo liên minh người sẽ không đổi ý. Lại đi đối phó cực quang các trước thành viên A. Ha ha ha. Đặng Dật Phi đang nói cái gì? Hắn chẳng lẽ coi là, hắn có thể giết được võ đạo liên minh trưởng lão? Đây chính là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả A. Ta nhớ được, hắn mới lĩnh vực cảnh sơ kỳ mà thôi. Giết võ đạo liên minh trưởng lão? Ta nhìn hắn là đang nằm mơ. Không sai. Còn không đợi Lâm Cầu Kiếm trả lời, 300 dặm bên ngoài, những cái kia xem náo nhiệt lĩnh vực cảnh cường giả liền bắt đầu chế giễu Đặng Dật Phi. Cho là hắn là nói chuyện viển vông. Thậm chí ở ngoài ngàn dặm, những cái kia thần thông cảnh cao thủ đều có cười ra tiếng. Trên lệch quá lớn, không có người sẽ cho rằng Đặng Dật Phi có thể thắng Lâm Cầu Kiếm. Lâm Cầu Kiếm cau mày, nhìn đến Đặng Dật Phi mặt mũi tràn đầy chăm chú bộ dáng, lại không nhịn được nghĩ lên Long Vạn Trình đề cập qua chuyện của bọn hắn. Đặng Dật Phi rất có thể giết chết lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả át chủ bài. Bất quá, lúc này thời điểm, Lâm Cầu Kiếm đương nhiên không có khả năng nói, chúng ta bây giờ luận võ. Nếu như ngươi dám giết ta, chúng ta võ đạo liên minh thì sẽ tiếp tục tiêu diệt cực quang các trước thành viên. Cái này võ còn chưa có bắt đầu so, hắn vị này chiếm cư ưu thế tuyệt đối võ đạo liên minh trưởng lão, luôn không khả năng nhận sợ a. Lâm Cầu Kiếm đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Cho nên, Lâm Cầu Kiếm chỉ có thể trả lời, đã nói xong, chỉ cần ngươi cùng ta quyết nhất tử chiến, cực quang các giải tán, liền bỏ qua cực quang các những người kia, nếu như ngươi thật có thể giết được ta, là ta tài nghệ không bằng người, chúng ta võ đạo liên minh là không thể nào truy cứu ngươi trước kia chút cấp dưới. Đặng Dật Phi hài lòng gật đầu, bởi vì hắn lớn tiếng hỏi thăm, để tỏ lòng chính mình không sợ, cái này Lâm Cầu Kiếm trưởng lão, đang trả lời hắn lúc, đồng dạng dụng công lực tướng hắn, đưa đến Thiên Thành quốc cảnh nội, cơ hồ mỗi một vị võ giả trong hai, chí ít Đặng Dật Phi không cần sợ bọn chúng võ đạo liên minh sau đó không nhận nợ. Đặng Dật Phi tiếp tục hỏi, vậy nếu như ta giết ngươi, có thể hay không đem ngươi bên cạnh vị này mặt chết cũng làm thịt? Lâm trưởng lão ngữ khí bình thản nói ra, nếu như ngươi thật có thể giết ta, Vu trưởng lão khẳng định cũng nguyện ý theo ngươi tiến hành sinh tử chiến, nếu như ngươi cũng nguyện ý. Đương nhiên, ta rất nguyện ý. Đặng Dật Phi cười nói, Vu trưởng lão, ngươi nguyện ý không? Ta đương nhiên nguyện ý, bất quá ta đoan chừng, ngươi là không có cơ hội này. Vu Y Miểu nói ra, Lâm trưởng lão, đợi lát nữa giết tiểu tử này thời điểm, ngươi đừng đem thi thể của hắn cắt nát, tận lực bảo tồn hết đỡ một ít, ta muốn đem hắn luyện chế thành hành thi, đưa cho ta cháu gái, nàng khẳng định ưa thích Đặng Dật Phi bộ này tốt túi ra. Vu Y Miểu một cái thuấn thân, biến mất tại Lâm Cầu Kiếm bên người. Luận võ bắt đầu, hắn hiện tại chỉ cần đứng ngoài quan sát, sau đó nhận lấy Đặng Dật Phi thi thể, trong hội vực phục mệnh. Lâm Cầu Kiếm nói, không có vấn đề, thi thể sẽ vì ngươi bảo tồn hoàn hảo. Đem Đặng Dật Phi thi thể bảo tồn hoàn hảo. Trần Hạo cảm thấy, hai người này chỉ sợ có chút chắc hẳn phải như vậy. Lâm Cầu Kiếm nhìn đến Đặng Dật Phi, rút kiếm đi. Nếu như đã chậm, thì không có cơ hội. Liền tốt trực tiếp để ta nhìn ngươi át chủ bài, có phải là thật hay không giống Long Vạn Trình nói như vậy mơ hồ. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Đặng Dật Phi thở dài nói, kỳ thật, ta không muốn cùng các ngươi đối địch, đáng tiếc các ngươi quá mức hùng hổ doa người, ta không thể không đứng ra. Sáng loáng, xích huyết kiếm ra khỏi vỏ. Thánh kiếm lĩnh vực. Sau cùng bài ca phung điếu. Đặng Dật Phi ở trong lòng mặc niệm nói. Chương 975, biến mất tại chỗ. Đặng Dật Phi giã toại Lâm Cầu Kiếm ý, quất ra xích huyết kiếm, liền trực tiếp mở ra thánh kiếm lĩnh vực, liền trực tiếp dùng đến sau cùng bài ca phung điếu. Sử dụng tới sau cùng bài ca phung điếu kiếm chủ có mấy vị, làm Đặng Dật Phi sử dụng chiêu này thời điểm, thần sắc thứ nhất thong dong tỉnh táo. Tỉnh táo đến, thì liền Lâm Cầu Kiếm, thì liền còn lại quan chiến võ giả đều cho rằng, Đặng Dật Phi kỳ thật cũng là tùy tiện dùng ra một chiêu. Thánh kiếm lĩnh vực hoàn toàn mở ra, trứng mắt bạch quang chiếu sáng cả thiên thành sơn mạch. Những thứ này bạch quang, thậm chí so mặt trời, còn muốn trứng mắt. Bởi vì khoảng cách quá gần, thánh kiếm lĩnh vực bạch quang, trong nháy mắt liền đem Lâm Cầu Kiếm bao phủ ở bên trong. Lâm Cầu Kiếm đứng tại bạch quang, nghi ngờ đánh giá chung quanh thế giới màu trắng trầm giọng hỏi, đây là hợp lại lĩnh vực vị đạo. Hợp lại lĩnh vực. Trần Hạo giống như minh bạch Lâm Cầu Kiếm ý tứ. Gây nên hợp lại lĩnh vực, hẳn là thánh kiếm lĩnh vực loại này, đem rất nhiều lĩnh vực tập hợp thành một cái chỉnh thể. Rất lợi hại hợp lại lĩnh vực. Không chỉ có huyễn chi lĩnh vực, còn có sát lục lĩnh vực, còn có là tốc độ lĩnh vực sao? Lâm Cầu Kiếm tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, biểu hiện được cực kỳ thông dong, hắn thậm chí còn có rôi danh đi phân biệt trong lĩnh vực, đến cùng đã bao hàm cái gì lĩnh vực, thần thông, áo nghĩa, ta muốn đây nhất định không phải ngươi lĩnh ngộ được lĩnh vực a. Ngươi là mượn nhờ cái gì ngoại vật thi triển sao? Nói, Lâm Cầu Kiếm thì dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Đặng Dật Phi trong tay xích huyết kiếm. Tuy nhiên, xích huyết kiếm có ngụy trang công năng, nhưng Lâm Cầu Kiếm cũng không phải là nhìn đi ra, hắn là suy đoán ra. Hắn cũng là cảm thấy, lấy Đặng Dật Phi thực lực, tuyệt đối không có khả năng tại nắm giữ cực quang lĩnh vực, sát lục lĩnh vực đồng thời, còn nắm giữ huyễn chi lĩnh vực cùng tốc độ lĩnh vực. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Là trong tay ngươi thành kiếm kia sao? Đặng Dật Phi không có trả lời hắn. Lâm Cầu Kiếm nhìn về phía hắn, lại phát hiện Đặng Dật Phi cho hai con mắt màu trắng hiện ra hồng quang. Hắn nhìn đến Đặng Dật Phi trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí, có thể phóng xuất ra lĩnh vực đồ vật, tối thiểu cũng là đạo khí, phẩm cấp còn đuổi theo định không tầm thường. Coi như ngươi không nói, chờ ta giết ngươi, ngươi trên tay kia thanh kiếm cũng là ta. Lâm Cầu Kiếm đã đối Đặng Dật Phi đồ trên tay cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Đặng Dật Phi như cũ tại nếm thử đột phá, Lâm Cầu Kiếm cười nhạo nói, ngươi là muốn dùng cấm thuật trực tiếp đột phá tu vi sao? Chẳng lẽ nói, đây chính là ngươi cái kia át chủ bài? Ngươi chẳng lẽ không biết, coi như ngươi có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta sao? Nếu như lá bài tẩy của ngươi chỉ là cái này, vậy ngươi thì quá khiến ta thất vọng, vẫn là để ta một kiếm giết ngươi đi. Lâm Cầu Kiếm quát khẽ nói, kiếm chi lĩnh vực. Lâm Cầu Kiếm chung quanh đột nhiên nổi lên lạnh lẽo bạch quang, trên trời dưới đất, vô số trường kiếm thân kiếm, theo trong hư không dâng lên, cả vùng bầu trời, đều cắm đầy hiện ra hàn quang trường kiếm. Những thứ này trường kiếm hư ảnh, không chỉ có dày đặc khí lạnh, tay cầm đều có trên trăm mấy ngàn thước, bọn họ có, giống như theo đâm xuyên qua khắp nơi, có giống như là đâm thấu trời cao. Đây là cái gì lĩnh vực, đến cùng đều là kiếm thiên thành sơn mạch, vô số võ giả nhìn qua những cái kia giống như xuyên phá bầu trời, xuyên phá tầng kia chùm sáng trường kiếm hư ảnh, nhẫn không chủ cảm thán nói, xem ra thật đáng sợ. Chí ít tại Nam vực lĩnh vực cảnh cường giả bên trong, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này lĩnh vực. Một vị võ đạo liên minh hộ pháp đắc ý nói, đây chính là kiếm chi lĩnh vực, Lâm trưởng lão lĩnh ngộ được đặc thù lĩnh vực, loại này lĩnh vực, lực công kích phi thường cường hãn, coi như tại võ đạo liên minh, đó cũng là cực kỳ đặc thù, so với cái kia ngũ hành lĩnh vực có thể muốn cường hãn nhiều, Lâm trưởng lão đã dùng kiếm chi lĩnh vực, vậy hắn nhất định là muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cái này Đặng Dật Phi chết chắc. Thánh kiếm lĩnh vực còn tại mở rộng. Bạch quang đang không ngừng hướng Thiên Thành Sơn mạch khuếch tán. 300 dặm bên ngoài, những cái kia đến xem náo nhiệt lĩnh vực cảnh cường giả nhìn đến bạch quang mở rộng mà đến. Bọn họ dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện thần trí của bọn hắn tại đụng phải đoàn kia bạch quang về sau, trực tiếp liền bị cản trở. Bọn họ liền biết, lấy thần trí của bọn hắn, không cách nào xuyên thấu Đặng Dật Phi loại kia cổ quái trùng sáng. Những cái kia nam vực lĩnh vực cảnh các cường giả một chút do dự một chút, nhìn còn lại lĩnh vực cảnh cường giả, nhìn đến võ đạo liên minh mấy vị hộ pháp, đều không có phải thoát đi ý tứ, bọn họ cũng liền kiên trì, không có nhúc nhích. Bọn họ cơ hồ đều cho rằng, đây chỉ là Đặng Dật Phi thi triển ra lĩnh vực mà thôi. Mọi người cùng là lĩnh vực cảnh sơ kỳ cường giả, thậm chí trong bọn họ, còn có lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả, bọn họ không có khả năng tại trước mắt bao người, bị Đặng Dật Phi thi triển ra lĩnh vực cưỡng chế di rời. Cái kia thật mất thể diện. Huống hồ, bọn họ những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả ở đây, còn có một mục đích khác, cũng là muốn nhìn một chút lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả là như thế nào xuất thủ. Nam vực là không có lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ muốn quan chiến, muốn tại võ đạo liên minh trưởng lão cùng Đặng Dật Phi giao đấu bên trong, nếm thử bên trong từ đó ngộ ra chút gì, hoặc là nhìn biết cái gì. Nhưng bọn hắn vừa mới bị thánh kiếm lĩnh vực vây quanh, một cỗ cảm giác gâm lánh đông những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả không nhịn được nghĩ run. Thấy lạnh cả người, theo bọn họ đỉnh đầu, trực tiếp quán thâu đến đuôi xương cụt. Trong đầu của bọn họ đột nhiên xuất hiện kinh khủng sát ý, chung quanh bọn hắn, giống như đều đứng lấy sinh tử của bọn hắn cựu địch, bọn họ trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ. Loại kia lửa giận, hoàn toàn khống chế không nổi, nhớ qua đem chung quanh võ giả toàn diện giết sạch. Thiên Thành Quốc lĩnh vực cảnh trung kỳ cường giả Trương Thiên Dương hoảng sợ nói, loại này lĩnh vực giống như không phải Đặng Dật Phi cực quang lĩnh vực a. Có hiểu công việc võ đạo liên minh hộ pháp nói ra, không có khả năng, đây là một loại hợp lại lĩnh vực, không vẹn vẹn chỉ có cực quang lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực, vẫn còn có lĩnh vực lăn lộn cùng một chỗ. Mà lại loại này lĩnh vực cường giả, đã xa hoàn toàn không phải nhập môn cảnh lĩnh vực, nó càng giống là viên mãn cảnh, thậm chí so phổ thông viên mãn cảnh lĩnh vực còn mạnh hơn. Ta cảm giác ta có chút duy trì không được, ta muốn ra ngoài. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả lớn nhất tốt lập tức rời đi. Có thể đến cùng từ nơi nào ra ngoài, tại sao ta cảm giác chung quanh đều như thế? Những thứ này lĩnh vực cảnh cường giả không biết, trước mắt thế giới màu trắng bên trong, Trần Hạo cái kia tràn ngập ác ý ánh mắt, đã chú ý tới bọn họ. Trần Hạo tự chủ giết người, là không thể nào đạt được năng lượng tới. Nhưng Đặng Dật Phi giết người có thể. Trần Hạo một chút phụ trợ một chút Đặng Dật Phi giết người, vậy liền không thành vấn đề. Sau đó tại Trần Hạo phụ trợ dưới, Thánh kiếm lĩnh vực bên trong phạm vi bên trong, những cái kia thực lực hơi yếu lĩnh vực cảnh các cường giả bọn họ trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Vậy mà tiến đến, cái kia cũng không cần phải đi. Thiếp ta một chiêu, nhất kiếm phá trời. Lâm Cầu Kiếm giơ trường kiếm lên, kiếm chi lĩnh vực bên trong, vô số trường kiếm hư ảnh điên cuồng bắn về phía Đặng Dật Phi. Mà Đặng Dật Phi đâu? Hắn băng lanh trên mặt, lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ thật nhanh. Chương 976, kiên trì bao lâu? Lâm Cầu Kiếm đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, thị lực của hắn, đã quan sát không rõ Đặng Dật Phi tốc độ. Quá nhanh. Thực sự quá nhanh. Nhanh đến liền Lâm Cầu Kiếm thị lực, đều theo không kịp Đặng Dật Phi tốc độ. Mà thần trí của hắn đâu? Chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Đặng Dật Phi cái bóng. Thần thức, nhanh chóng biết bao. Lâm Cầu Kiếm không chỉ có tu luyện công pháp, còn tu luyện qua tinh thần lực. Tuy nhiên hắn tại tinh phương diện thần lực thiên phú không mạnh, nhưng tại trung vực võ đạo liên minh các đại trưởng lão bên trong, tinh thần lực của hắn cũng vượt qua đại bộ phận cùng cấp bậc trưởng lão. Phải biết, thực lực võ giả mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thân thể đều sẽ đến tới trình độ nhất định cường hóa, bao quát thị lực, bao quát thần thức. Ánh mắt theo không kịp, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Thần thức tuy nhiên miễn cưỡng có thể đuổi theo, nhưng nhanh đến hướng Đặng Dật Phi loại trình độ này. Thần thức coi như miễn cưỡng đuổi theo, có thể chiêu thức muốn đuổi theo, vậy liền muôn vàn khó khăn. Sau đó, Lâm Cầu Kiếm chỉ có thể mắt thấy, vô số thần kiếm hư ảnh, cùng Đặng Dật Phi gặp thoáng qua, nhìn lấy Đặng Dật Phi lấy không thể tưởng tượng thân pháp, đem hắn một chiêu này tránh thoát đi. Làm sao có thể? Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, Vu Y Miểu đồng dạng con mắt trợn to, nỗ lực muốn bắt Đặng Dật Phi cái bóng, bất quá Vu Y Miểu phát hiện, hắn so Lâm Cầu Kiếm chẳng mạnh đến đâu. Hắn duy nhất so Lâm Cầu Kiếm hiếu thắng, chỉ sợ sẽ là tinh thần lực, cũng là thần thức. Không qua thần trí của hắn tuy nhiên có thể đuổi theo, nhưng bản thân của hắn tốc độ, kỳ thật còn tại Lâm Cầu Kiếm phía dưới. Tốc độ, vốn cũng không phải là luyện thi võ giả cường hạng. Vu Y Miểu cau mày, ở trong lòng suy nghĩ, nếu như là hắn đối mặt Đặng Dật Phi, hắn cái kia ứng đối ra sao? Bất quá suy nghĩ rất lâu, hắn không thể không thừa nhận, nếu như là hắn gặp phải loại này đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể triệu hồi ra hành thi, bố một cái thiết dũng trận, đem chính mình bảo vệ. Bất quá lấy hắn lao đạo kinh nghiệm đến xem, hắn cũng cảm thấy, Đặng Dật Phi loại trạng thái này, nhất định không có thể dài lâu. Nếu như Đặng Dật Phi có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác bảo trì loại trạng thái này, như vậy trừ phi là ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả đích thân đến, nếu không không ai có thể làm gì được hắn. Làm tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, coi như đánh không thắng, nhưng cũng sẽ không thua, chí ít còn có thể chạy. Ngoại trừ Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu bên ngoài, còn lại lâm vào thánh kiếm lĩnh vực cảnh cường giả, cũng liền liêu liêu mấy người có thể miễn cưỡng thấy rõ, thánh kiếm lĩnh vực bên trong chuyện gì xảy ra, tuyệt đại đa số đều lĩnh vực cảnh cường giả, cùng hối hận. Không sai. Bọn họ cũng là hối hận. Hối hận nhất thời đại ý, tiến vào cái này đáng sợ màu trắng lĩnh vực. Hiện tại bọn hắn muốn đi ra ngoài, cũng không tìm tới đường ra, màu trắng trong lĩnh vực thế giới, giống như mê cung một dạng. Bọn họ không thể không hết sức chịu đựng thánh kiếm lĩnh vực đối bọn hắn tâm trí ăn mòn, ở trong lòng hy vọng võ đạo liên minh Lâm Trường Lão có thể vội vàng đem Đặng Dật Phi giết, để cái này thế giới màu trắng tiêu tán. Thánh kiếm lĩnh vực khuyết tán 300 dặm, vẫn còn tiếp tục khuyết tán, bất quá còn lại đến quan chiến võ giả nhóm, nhưng liền không có những cái kia lĩnh vực cảnh cường giả như thế, có lá gan lớn như vậy, dám vào nhập thánh kiếm lĩnh vực. Tại thánh kiếm lĩnh vực còn không có khuyết tán đến trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ liền đã tan tác như chim ong. Thần thông cảnh võ giả so sánh có tự mình hiểu lấy, bọn họ biết, một khi bị lĩnh vực cảnh cường giả lĩnh vực bao khỏa đi vào, coi như không chết, bọn họ khẳng định cũng muốn hung hăng lột một tầng ra. Bọn họ khoảng cách Lâm Cầu Kiếm, Đặng Dật Phi khoảng cách vốn là rất xa, cho nên bọn họ còn có thể thong dong đào tẩu. Sau đó, bọn họ chỉ có thể ở bạch quang bên ngoài, nghe được bạch quang bên trong truyền đến tiếng ầm ầm, nhìn đến theo bạch quang bên trong bắn ra kinh thiên kiếm ảnh. Quá cường đại. Đây chính là võ đạo liên minh thực lực của trưởng lão. Những cái kia kiếm ảnh quá khả năng, ta vẹn vẹn nhìn một chút, đều cảm thấy trái tim băng giá. Các ngươi không cảm thấy, Đặng Dật Phi cực quang lĩnh vực, đồng dạng rất đáng sợ sao? Cái này lĩnh vực phạm vi, ta nhìn không có chút nào so Lâm trưởng lão lĩnh vực yếu nhược nha. Giống như là như vậy. Những cái kia tiến vào cực quang lĩnh vực cảnh các cường giả, còn giống như không có một cái nào đi ra. Bọn họ ở bên trong, khẳng định đem so với chúng ta rõ ràng. Quan chiến võ giả bên trong, không hiểu thánh kiếm lĩnh vực cùng cực quang lĩnh vực ở giữa khác nhau. Nghĩ lầm, thánh kiếm lĩnh vực cũng là Đặng Dật Phi cực quang lĩnh vực. Thánh kiếm lĩnh vực bên trong, Đặng Dật Phi mượn nhờ tốc độ lĩnh vực lực lượng, né tránh Lâm Cầu Kiếm kiếm chiêu, linh hồn của hắn đang thiêu đốt, đầu óc của hắn một mảnh không minh, trong cơ thể hắn cực quang đang nhảy vọt, toàn lực phối hợp Đặng Dật Phi lĩnh hội. Vô số thâm ảo, tối nghĩa, huyền diệu cảm ngộ tràn ngập Đặng Dật Phi não hải, trong lúc nhất thời, Đặng Dật Phi lại có chút tiếp thụ không nổi. Cực quang lĩnh vực điên cuồng tăng lên, theo nhập môn cảnh trực tiếp vượt qua đến tiểu thành cảnh, mà Đặng Dật Phi đỉnh đầu trắng sáng sắc vòng xoáy linh khí cũng điên cuồng tăng lớn. Âm ầm một tiếng vang nhỏ, Đặng Dật Phi thực lực trực tiếp bước vào lĩnh vực cảnh trung kỳ. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Cầu Kiếm không có chút nào hoảng. Lĩnh vực cảnh trung kỳ võ giả mà thôi, hắn ý nguyên có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hắn nhưng là lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Ở cái này ngộ đạo cảnh võ giả không ra thời đại, hắn thì nhân loại lớn nhất cường giả đứng đầu. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra Đặng Dật Phi khẳng định là sử dụng cấm chiêu. Cái gì gọi là cấm chiêu? Chính là muốn nỗ lực cực lớn đại giới chiêu số. Đặng Dật Phi ra loại này đáng sợ lĩnh vực, cũng là cấm chiêu. Hắn đã phát hiện, loại này màu trắng trong lĩnh vực, khắp nơi đều tràn ngập ăn mòn nhân tâm lực lượng. Loại này ăn mòn nhân tâm lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là hắn vị này lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một số áp lực, kia liền càng không muốn xách Đặng Dật Phi loại này lĩnh vực cảnh trung kỳ võ giả. Đặng Dật Phi khẳng định không dám thời gian dài sử dụng chiêu này, bằng không hắn cũng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Không sai. Lâm Cầu Kiếm cảm thấy, tại cái này màu trắng cổ quái trong lĩnh vực, Đặng Dật Phi áp lực, khả năng so với hắn còn lớn hơn, nhìn xem ánh mắt của hắn, liền hiểu. Đã biến thành đỏ như máu. Còn có chính là, Đặng Dật Phi hiện tại đột phá phương thức, cũng hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Cái này dạng này đột phá, tuyệt đối phải bỏ ra cái giá khổng lồ, bọn họ võ đạo liên minh nội bộ, đồng dạng có loại này gần sự tình đột phá, tăng lên chiến đấu năng lực chiêu số, bất quá trả ra đại giới, thảm liệt đến làm lòng người rét lạnh. Lâm Cầu Kiếm cũng không sợ hắn tiếp tục đột phá. Coi như đột phá đi xuống, Đặng Dật Phi thì phải làm thế nào đây? Trừ phi hắn có thể đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, nếu không trận này sinh tử giao đấu, cuối cùng vẫn hắn Lâm Cầu Kiếm chiến thắng. Không tệ, Long Vạn Trình nói ngươi có uy hiếp lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả thực lực, hiện tại xem ra, ngươi thật sự vẫn còn có chút thủ đoạn, Long Vạn Trình, ngược lại không phải là lung tung biên soạn. Lâm Cầu Kiếm đã nhìn ra, hắn muốn đánh giết hiện tại Đặng Dật Phi, đích thật là có chút khó khăn. Loại kia tốc độ đáng sợ, để hắn đều cảm giác rất phiền phức, bất quá trạng thái này của ngươi, có thể kiên trì bao lâu? Một phút? Vẫn là một canh giờ? Đặng Dật Phi không có trả lời Lâm Cầu Kiếm, bởi vì hắn đỉnh đầu vừa mới sắp tiêu tán vòng xoáy linh khí lại xuất hiện. Chương 977, lại muốn hô ta. Đặng Dật Phi trên thân nhảy lên ngọn lửa trắng xám, ngọn lửa này, vô hình vô chất, không có nhiệt độ. Linh hồn của hắn phiêu đãng đi lên. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này thanh tỉnh. Dạng này thông thấu qua. Hắn cảm giác mình thật giống như khai khiếu một dạng. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, nếu như hắn bình thường, cũng nắm giữ dạng này trạng thái, hắn chỉ sợ cũng không phải phế vật. Tại thánh kiếm lĩnh vực bên trong, hắn cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Trước kia hắn sử dụng thánh kiếm lĩnh vực thời điểm, luôn luôn phải hao phí cực lớn tâm thần đi chống cự loại kia nghi ngờ loạn sức mạnh tâm thần. Hắn có dám lâu dài sử dụng thánh kiếm lĩnh vực, lo lắng cho mình bị tâm ma xâm lấn. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản cũng không cần lo lắng cái gọi là tâm ma. Bởi vì đang sử dụng sau cùng bài ca phung điếu về sau, tâm ma của hắn giống như bị triệt để áp chế. Kiếm linh đại nhân đã từng nói với hắn, tuyệt đại đa số võ giả, đều có tâm ma, không có có tâm ma võ giả, ít đến thương cảm. Lòng của mỗi người ma, đều cắm rễ tại trong linh hồn. Một khi xuất hiện tâm ma, muốn trừ tận gốc tâm ma, muôn vàn khó khăn. Hiện tại, hắn thiêu đốt linh hồn, tâm ma của hắn, đồng dạng đang thiêu đốt. Cực quang lĩnh vực giống như cảm nhận được chủ nhân quyết đoán, tiếp tục điên cuồng tăng cường. Đặng Dật Phi đột phá, vẫn còn tiếp tục. Làm vòng xoáy linh khí tiếp tục mở rộng, hắn liền muốn đột phá lĩnh vực cảnh hậu kỳ lúc, một bên quan chiến Vu Y Miểu trầm giọng nói, "Lâm Cầu Kiếm, ngươi cẩn thận một chút, cái kia ra bản lĩnh thật sự đến, ta luôn cảm thấy tâm lý có chút bất an, cái này Đặng Dật Phi có chút kỳ quái, hắn còn giống như tại đột phá, nếu như hắn đột phá đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ, liền phiền toái." Vu Y Miểu không có khả năng nhúng tay Lâm Cầu Kiếm quyết đấu. Mỗi một vị đỉnh phong võ giả, đều có chính mình ngạo khí, đều có tôn nghiêm của mình. Loại này công bình đọ sức, một khi hắn lựa chọn rút tay, Vu Y Miểu không có khả năng thu hoạch được Lâm Cầu Kiếm cảm kích, chỉ có thể bị Lâm Cầu Kiếm giận chó đánh mèo. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Vu Y Miểu là không thể nào đi làm. Lại nói, trận này sinh tử quyết đấu, toàn bộ nam vực võ giả cũng biết, nếu như Vu Y Miểu dám nhúng tay, bọn họ võ đạo liên minh liền sẽ chân chính danh tiếng quét sân. Kỳ thật, Lâm Cầu Kiếm cũng cảm giác được một tia không ổn. Đặng Dật Phi quá trấn định, không có một chút kinh hoàng cùng sợ hãi, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Đến loại này số tuổi, Lâm Cầu Kiếm cũng không cho rằng Đặng Dật Phi vị này tuổi trẻ lĩnh vực cảnh cường giả lại là một kẻ ngu ngốc, lại là một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Hắn khẳng định có chỗ ỷ lại. Sau đó, hắn dùng hành động, vừa đi vừa về nên Vu Y Miểu nhắc nhở. Canh kim lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, thiết cắt lĩnh vực. Canh kim lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, thiết cắt lĩnh vực. Tam đại lĩnh vực vừa xuất hiện, thì liền xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Quả nhiên, võ đạo liên minh trưởng lão, thì không có một cái nào lương thiện. Ba loại lĩnh vực, cơ hồ đều là đặc thù lĩnh vực, ba loại lĩnh vực, toàn bộ đều bị Lâm Cầu Kiếm tu luyện đến cực hạn, đạt đến viên mãn cảnh. Giống Lâm Cầu Kiếm loại này lâu năm lĩnh vực cảnh cường giả, võ đạo thiên phú đã tại đứng tại đại lục nhân tộc chi đỉnh, bọn họ có đầy đủ thời gian đem ba môn đặc thù lĩnh vực tu luyện tới viên mãn. Lâm Cầu Kiếm lĩnh vực trong nháy mắt khuyết trương gấp ba, cơ hồ đuổi kịp thánh kiếm lĩnh vực phạm vi bao trùm. Tam đại lĩnh vực vừa xuất hiện, lĩnh vực bên trong toàn bộ đều là gào thét đáng sợ kiếm khí màu vàng nóng, kiếm khí tung hành, không gì không phá, tất cả ngăn cản kiếm khí vật thể toàn bộ bị kiếm khí chằng đoạn. Tam đại lĩnh vực không có bất kỳ cái gì bài xích, mà chính là toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau tăng cường, đã cùng xích huyết kiếm thánh kiếm lĩnh vực không có bao nhiêu khác nhau. Tam đại lĩnh vực xuất hiện trong nháy mắt, thì cơ hồ chặn lại thánh kiếm lĩnh vực uy thế, thậm chí còn ẩn ẩn có áp chế thánh kiếm lĩnh vực ý tứ. Trần Hạo tâm đều trầm xuống. Thánh kiếm lĩnh vực đều bị áp chế. Đây là Xích Huyết kiếm lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Trần Hạo đều phải thừa nhận, vị này võ đạo liên minh đại trưởng lao thực lực. Hắn so Trần Hạo đụng phải phía trước hai vị võ đạo liên minh trưởng lão đều mạnh hơn, mạnh đến mức không chỉ một điểm nửa điểm. Có thể nói, Lâm Cầu kiếm cơ hồ lấy sức một mình, chế trụ Xích Huyết kiếm phía trước mấy chục đảm nhiệm kiếm chủ. Bởi vì bây giờ thánh kiếm lĩnh vực cũng là Xích Huyết kiếm tất cả kiếm chủ tâm huyết ngưng kết ta. Đặng Dật Phi nguy hiểm. Ta thừa nhận, lúc trước, ta xem thường ngươi, tới đón ta một chiêu này kiếm pháp đi. Lâm Cầu kiếm trưởng kiếm nhất chỉ Đặng Dật Phi, thấp giọng quát nói, thiên cấp kiếm pháp, Phúc Thiên chi kiếm. Vu Y Miểu nhìn thấy kiếm này, sầm mặt lại, Lâm lão quỷ, không nghĩ tới ngươi còn lĩnh ngộ thiết cắt lĩnh vực, ngươi giấu có thể đầy đủ sâu. Nói, hắn quay đầu thì hướng về sau lui. Tuy nói Lâm Cầu kiếm đối phó không phải hắn, có thể áp quá gần, vẫn là khả năng bị lan đến gần. Hắn tuy nhiên có thể xuất ra hành thi giúp đỡ ngăn cản, nhưng hắn biết Lâm Cầu kiếm kiếm pháp, cũng rõ ràng cái gì gọi là thiết cắt lĩnh vực. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ tổn thất bảo bối hành thi. Lâm Cầu kiếm trong lĩnh vực, cơ hồ chỗ có kiếm khí, theo bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, khác biệt góc độ bay vụt hướng Đặng Dật Phi, những cái kia kiếm khí, hiện ra canh kim chi quang, mang theo chỉ sợ chấn động ba động, bắn về phía Đặng Dật Phi, không có bất kỳ cái gì góc chết, triệt để phong tỏa Đặng Dật Phi chỗ có thể xê dịch không gian. Đặng Dật Phi tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng loại này phạm vi lớn, không góc chết công kích, tuyệt đối là hắn không muốn nhất đối mặt. Đặng Dật Phi đã có chút hối hận. Nếu như sớm biết, hắn nên trực tiếp sử dụng sau cùng bài ca phúng điếu sau đó lại xuất hiện tại võ đạo liên minh trước mặt trưởng lão. Nhưng hắn lúc ấy đối với mình có lòng tin, đối Xích Huyết Thánh Kiếm càng có lòng tin. Hắn cảm thấy, lúc trước Trần Nhược Nhan thần thông cảnh đỉnh phong đều có thể thông dong sử dụng sau cùng bài ca phúng điếu, hắn hiện tại lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Đương nhiên cũng có thể như vậy thông dong. Đáng tiếc, hắn tính sai một chút, võ đạo liên minh trưởng lão ở giữa thực lực sai biệt, đồng dạng có đại chênh lệch. Điều này sẽ đưa đến, hắn hiện tại vô cùng bị động. Những cái kia đáng sợ kiếm khí song chấn động động, giống như các không gian, để không gian đều xuất hiện từng cái đáng sợ vết nứt, những cái kia vết nứt, tựa như một mở to miệng rộng, tạo thành đáng sợ không gian loạn lưu. Cái kia cố cắt chém năng lực, coi như Trần Hạo nhìn, đều có chút trái tim băng giá. Xích Huyết kiếm muốn chống được loại công kích này, chỉ sợ đều phải trả giá thật lớn a. Loại này cắt chém năng lực, quả thực có chút đáng sợ, Trần Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy kiếm pháp. Cái này Lâm Cầu kiếm, tuyệt đối là dùng ra tuyệt chiêu. Trần Hạo nhắc nhở, cẩn thận một chút, loại này cắt chém năng lực, xem ra rất đáng sợ bộ dáng. Đặng Dật Phi liền phải chết, nhưng Trần Hạo không muốn Đặng Dật Phi bị chết không có chút giá trị. Nói thế nào, cũng phải thắng đi. Xích Huyết kiếm các đời kiếm chủ sử dụng sau cùng bài ca phúng điếu liền không có không thắng. Nếu như Đặng Dật Phi không thắng, Trần Hạo về sau đều không có ý tứ hướng về sau đảm nhiệm kiếm chủ đề cử chiêu này. Đặng Dật Phi ngưng trọng nhìn lấy những cái kia vạch phá không gian kiếm khí nói ra, kiếm linh đại nhân, xin nhờ. Cái gì? Xin nhờ cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngay tại Trần Hạo không hiểu chút nào thời điểm, Xích Huyết kiếm đột nhiên răng rắc một tiếng, biến thành roi kiếm. Cái này, tốt con mẹ nó cảm giác quen thuộc. Đây là muốn hô ta. Chương 978, lần nữa đột phá. Đặng Dật Phi sẽ không phải thật bắt hắn làm bia đỡ đạn A. Năm đó 17 bắt đầu, cho hậu nhân kiếm chủ lên một cái xấu tấm gương, phía sau một đám kiếm chủ, tỉ như Thiệu Hồng Nhạn, Chu Lệ Hoa, Diệp Khinh Nhan hàng ngũ, đều học theo, động một chút lại cầm Xích Huyết kiếm làm bia đỡ đạn, cái này khiến Trần Hạo cực kỳ buồn rầu, sợ ngày nào, Xích Huyết kiếm thì bồi tiến vào. Vì thế, đang dạy Đặng Dật Phi thời điểm, coi như hắn mở ra kiếm chủ truyền thừa, đều sẽ đem tương tự chi tiết toàn diện mũi tên rơi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Đặng Dật Phi giống như tự học. Có lẽ, Đặng Dật Phi không phải ý tứ này. Trần Hạo y nguyên mang trong lòng may mắn. Huyết xả kiếm pháp, bích lũy. Rồi kiếm hoạt động, trong nháy mắt đem Đặng Dật Phi thân thể quấn quanh, gián tiếp Xích Huyết kiếm thân kiếm, tại Đặng Dật Phi mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo kiên cố bình chướng. Ta cái kia đi. Siêu cấp có hàm dưỡng Trần Hạo cũng nhịn không được phát nổ nói tủ. Nguyên lai là một chiêu này. Lúc trước gặp Tô Tú lựa chọn Nguyễn Kiếm, Trần Hạo thấy cái mình thích là thèm, muốn đem huyết xà kiếm pháp truyền thừa ra ngoài, lần trước Đặng Dật Phi bị nguy cơ lúc, hắn thông qua Đặng Dật Phi, đem cái kia kiếm pháp truyền thụ cho Tô Tú. Nhưng Trần Hạo vạn vạn không nghĩ đến, Đặng Dật Phi vậy mà cầm đến chính mình dùng. Địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, lấy Đặng Dật Phi ngu một đầu, đương nhiên không có khả năng tinh thông, nhưng hắn không cần tinh thông, chỉ cần minh bạch có một chiêu kiếm pháp, biết Xích Huyết kiếm là có thể dùng tại đó đỡ, như vậy là đủ rồi. Đặng Giật Phi không có khinh nhan siêu phàm khống chế năng lực, không thể đồng thời sử dụng mấy chục roi kiếm, có thể hắn thực lực hôm nay, khống chế một thanh roi kiếm, sau đó xem mèo vẽ hổ, bắt trước hàng rào chiêu kia kiếm pháp, để roi kiếm quấn quanh tự thân, hình thành một khối bảo hộ bình chướng, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, để xích huyết kiếm cản bên ngoài là được rồi. Cho dù Trần Hạo trong lòng vô cùng phát điên, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia mang theo đáng sợ cắt chém năng lực kiếm khí vạch phá không gian, theo bốn phương tám hướng, đụng vào xích huyết kiếm trên thân kiếm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bạo liệt tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc. Khắp nơi tại kịch liệt run run. Toàn bộ thiên thành sơn mạch, vô số yêu thú, dã thú, theo chỗ ẩn thân chạy trốn mà đi. Thiên thành sơn mạch bên trong, rất nhiều đứng giữa không trung võ giả, trực tiếp bị chấn hạ xuống, rất nhiều thực lực chưa đạt tiên thiên võ giả, trực tiếp bị chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất. Thì liên 10.000 dặm xa thiên thành quốc thủ đô, cũng có mãnh liệt chấn cảm, rất nhiều phong ốc trực tiếp sụp đổ, thì liền thành tường lên đều xuất hiện vết rách to lớn. Những cái kia bị vây ở thánh kiếm lĩnh vực bên trong lĩnh vực cảnh cường giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt nhìn lấy tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng, trong lúc nhất thời đều quên chạy sự tình. Bọn họ tự hỏi, nếu như mình đụng phải công kích như vậy, chỉ sợ đều sẽ cái xác không hồn. Kết thúc rồi à? Có lĩnh vực cảnh cường giả hỏi. Tựa như là, cần phải kết thúc đi. Khẳng định đúng. Trương Thiên Dương đột nhiên nói ra, có thể nếu quả như thật kết thúc, cái này lĩnh vực làm sao còn tại. Trong chiến trường, Lâm Cầu Kiếm nhìn lấy Đặng Giật Phi nguyên lai vị trí, gương mặt ngưng trọng. Một chiêu Phúc Thiên Kiếm chạm dưới, cuồng bạo không gian loạn lưu cùng linh khí bạo động, để hắn trong lúc nhất thời, cảm giác không đến Đặng Giật Phi tình huống, nhưng hắn biết, Đặng Giật Phi hơn phân nửa còn chưa chết. Chính như cùng Trương Thiên Dương nói, nếu như Đặng Giật Phi thật đã chết rồi, vậy tại sao này quỷ dị lĩnh vực vẫn tồn tại? Trương Thiên Dương đều có thể nhìn ra, Lâm Cầu Kiếm đương nhiên cũng biết. Làm những cái kia không gian khép lại, hạt bụi tan hết, linh khí bạo động dần dần bình ổn sau đó, Đặng Giật Phi nguyên bản vị trí, đã chỉ thừa tiếp theo cái hố cực lớn động. Hố to kéo dài trăm dặm, bên trong là rối loạn kiếm khe, sâu không thấy đáy. Ánh mắt theo một đạo dần dần yếu ớt, liền muốn biến mất vòng xoáy linh khí, Lâm Cầu Kiếm tìm được Đặng Giật Phi vị trí, cảm ứng được Đặng Giật Phi khí tức. Vậy mà, còn sống ba. Nơi xa quan chiến Vu Y Miểu kinh ngạc nói, hắn dựa vào cái gì? Lâm Cầu Kiếm trong lòng, đồng dạng vô cùng kinh ngạc. Đặng Giật Phi vậy mà có thể tại Phúc Thiên Chi kiếm phía dưới còn sống, cái này hoàn toàn ra khỏi Lâm Cầu Kiếm dự kiến. Phải biết, một kiếm này là hắn toàn lực nhất kích, là hắn áp đáy hòm một chiêu. Hắn thiết cắt lĩnh vực, là gần nhất mới đạt tới viên mãn cảnh, võ đạo liên minh bên trong, rất nhiều người đều không biết. Hắn một kiếm này, tuyệt đại đa số lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, đều không tiếp nổi một kiếm này. Coi như đón lấy một kiếm này, cũng không có khả năng không nỗ lực một chút đại giới. Có thể Đặng Giật Phi khí tức, hoàn toàn chính xác biến đến suy yếu rất nhiều, nhưng điểm ấy thương thế, giống như không nguy hiểm đến tính mạng. Mà lại, khí tức của hắn giống như đã đột phá đến lĩnh vực cảnh hậu kỳ. Hắn cùng Vu Y Miểu một dạng, đồng dạng muốn biết Đặng Giật Phi là làm sao còn xuống. Phanh một tiếng, một đạo màu nâu xám bóng người trung hậu dày trong lớp đất nhảy lên đi ra, xích huyết kiếm từng tầng theo Đặng Giật Phi trên thân bốc đến, lộ ra hắn màu xanh tím thân thể. Đặng Giật Phi hé miệng, trực tiếp nôn ra thật lớn một ngụm máu tươi. Tuy nhiên xích huyết kiếm cơ hồ ngăn cản Phúc Thiên Chi kiếm đáng sợ nhất cắt chém xuyên thấu năng lực, nhưng cố cường đại trùng kích lực, ý nguyên để Đặng Giật Phi có chút không chịu được nổi. Đặng Giật Phi nhìn thoáng qua trong tay xích huyết, chỉ thấy xích huyết thánh kiếm, trên thân kiếm xuất hiện vô số đầu răng khắp nơi vết nước, những thứ này vết nước thấm lấy chất lỏng màu vàng, giống như huyết dịch đồng dạng. Kiếm linh đại nhân, không có sao chứ? Ách, không có việc gì, còn chịu đựng được. Cái này một chút vết thương nhỏ, Trần Hạo có thể vài phút chữa cho tốt. Phúc Thiên Chi kiếm hoàn toàn chính xác cường đại, thậm chí còn có thể thương tổn được xích huyết kiếm, bất quá nó đối xích huyết kiếm tạo thành ảnh hưởng, không hề giống nhìn từ bề ngoài như vậy nghiêm trọng. So với lúc trước Trần Hạo bị tâm ma làm phức tạp thời điểm lưu lại vết nước, hiện tại hắn bị Lâm Cầu Kiếm chém ra vết nước, đối xích huyết kiếm ảnh hưởng, kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Chỗ lấy những thứ này vết nước xem ra nghiêm trọng như vậy, chính là vì lừa gạt Đặng Giật Phi. Để hắn coi là xích huyết kiếm giống như bị thương rất nghiêm trọng giống như. Không sai, Trần Hạo cũng là đang bán thảm. Hắn không thích bị làm tấm thuẫn cảm giác. Xích huyết kiếm, cũng là dùng để giết người, mà không phải dùng để làm thuẫn bài. Bất quá xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác thương tổn tới, cái này cũng là sự thật. Lâm Cầu Kiếm thiết cắt lĩnh vực, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, là Trần Hạo chỗ kiếm, lực phá hoại mạnh nhất lĩnh vực một trong. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Giật Phi cực quang lĩnh vực lần nữa thu được đột phá. Dù là Lâm Cầu Kiếm đối với mình lại có lòng tin, cũng bắt đầu hoài nghi. Hiện tại, Đặng Giật Phi cũng đã là lĩnh vực cảnh hậu kỳ võ giả, nói cách khác, nếu như Đặng Dật Phi lần nữa đột phá, một khi thành công, hắn thì sẽ trở thành lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, cùng hắn Lâm Cầu Kiếm ngang nhau tu vi. Lâm trưởng lão, tranh thủ thời gian giết hắn. Lâm Cầu Kiếm đã ý thức được, hắn nhất định phải nhanh chóng cầm xuống Đặng Dật Phi. Nếu như Đặng Dật Phi thật đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, dù là hắn muốn giết chết Đặng Dật Phi, đều phải tốn phí chút sức lực. Một loại cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Lâm trưởng lão trầm giọng nói, đã dạng này, lại tiếp ta một kiếm. Chương 979, giao ra kiếm pháp. Liệt Thiên Chi Kiếm. Trên trời cao, tầng mây sớm đã bị tách ra, vô số kiếm ảnh tựa như từ không trung thẳng đứng xuống. Những cái kia kiếm ảnh, tay cầm khí thế lạnh thấu xương đáng sợ, bức người hàn mang, để nhìn đến trong lòng người phát lạnh. Thanh kiếm lĩnh vực bên ngoài người quan chiến nhóm, nhìn đến những cái kia trên bầu trời kiếm ảnh, cũng nhịn không được lui lại. Mà tại ngoài vạn dặm Thiên Thành quốc thủ đô, vô số võ giả bình dân đều dừng bước, bọn họ nhìn hướng phía Nam Thiên Thành sơn mạch chỗ sâu, đồng dạng thấy được vô số to lớn kiếm ảnh hạ lạc. Thi Liên Trần Hạo cũng nhịn không được nói ra, Đặng Dật Phi, chuẩn bị xong chưa? Trên trời giống như muốn hạ đao con. Đặng Dật Phi nhấc trong tầm mắt hướng lên bầu trời, những cái kia kiếm ảnh cấp tốc hạ xuống, vạch phá vô số không gian, mang theo đáng sợ lệnh ý, trực tiếp hướng hắn phóng tới. Hắn giơ lên xích huyết kiếm quát to, cực quang kiếm pháp, cực quang vũ. Không đếm lấm ta lấm tấm, lóe ra chướng mắt bạch quang lưu hành mưa, đồng dạng mang theo vô cùng khí thế, phóng tới những cái kia kiếm ảnh. Cực quang vũ cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ, toàn bộ bầu trời lộng lẫy, tựa như nhân gian tiên cảnh, khiến người ta nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra, kiếm cùng cực quang bên trong ẩn chứa lớn lao hung hiểm sắc cơ. Cực quang vũ lít nha lít nhít rơi hướng những cái kia kiếm ảnh, có thể những cái kia kiếm ảnh so cực quang vũ đáng sợ nhiều. Cực quang vũ gõ tại kiếm ảnh phía trên, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang, giống như theo mái hiên nước mưa gõ vào tảng đá xanh mặt đường phía trên, sau đó bạo liệt thành ánh sao lấp lánh. Vừa mới bắt đầu, cực quang vũ còn không ngăn cản được hạt mưa hạ lạc, bất quá cực quang vũ cực kỳ dày đặc, bọn họ bị thánh kiếm lĩnh vực gia trì, lấy tốc độ đáng sợ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đập nện lấy vô số kiếm ảnh phía trên. Đại đa số kiếm ảnh không có kiên trì bao lâu, tại cái này mỹ lệ mỹ cảnh bên trong, đáng sợ kiếm ảnh dần dần tiêu tán thành điểm sáng màu vàng óng, cuối cùng tiêu tán trên thế giới này. Còn có một số nhỏ kiếm ảnh tới gần Đặng Dật Phi thời điểm, uy lực đã giảm mạnh, Đặng Dật Phi ung dung tại kiếm ảnh khe hở bên trong xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh né Lâm Cầu Kiếm cái này một đáng sợ kiếm chiêu. Liệt Thiên Chi Kiếm đối Đặng Dật Phi uy hiếp, kỳ thật còn không bằng Phúc Thiên Chi Kiếm. Dùng xích huyết kiếm tại, tranh thức khắc chế Đặng Dật Phi kiếm chiêu, cũng là loại kia 360 độ không góc chết công kích, cũng tỉ như Phúc Thiên Chi Kiếm. Lâm Cầu Kiếm đem cực quang kiếm pháp thấy rất rõ ràng, hắn nhịn không được thất thanh nói, ngươi cũng sẽ thiên cấp kiếm pháp. Liền xem như ở bên cạnh quan chiến Vu Y Miểu, ánh mắt cũng chừng đến căng tròn. Kiếm pháp đẳng cấp, phân vì thiên địa huyền hoàng, thiên cấp kiếm pháp tuyệt đối là trong truyền thuyết kiếm pháp. Tại vạn năm trước, nhân tộc tiền bối tự sáng tạo vũ kỹ thời điểm, kỳ thật chỉ sáng tạo ra đến địa cấp kiếm pháp, cái gọi là thiên cấp kiếm pháp, lúc ấy chỉ là ở vào lý luận bên trong. Làm không sợ chết nhân tộc các tinh anh tiến công trung vực yêu thú nhất tộc lúc, ngay lúc đó nhân tộc trí cường giả đã trải qua dục huyết phân chiến cùng giao lưu luận bàn, mới dần dần sáng tạo ra thiên cấp kiếm pháp. Những ngày này cấp vũ kỹ đều thành trung vực các đại thế lực truyền thừa vũ kỹ, gần như không có khả năng ngoại truyền. Mà theo Lâm Cầu Kiếm biết, Nam vực nắm giữ thiên cấp vũ kỹ thế lực chỉ có một nhà, đó chính là năm đó bởi vì Nam Yêu Sơn mạch yêu thú bạo động mà sụp đổ Nam Nguyệt Đế quốc hoàng tộc Tào gia. Mà Tào gia thiên cấp vũ kỹ cũng không phải là kiếm pháp. Thiên cấp kiếm pháp mà thôi, ta vì cái gì sẽ không? Đặng Dật Phi hỏi ngược lại. Trì hoãn một chút thời gian, Đặng Dật Phi vẫn là nguyện ý. Sau lưng ngươi là thế lực nào? Lâm Cầu Kiếm hỏi ra câu nói này về sau, lại tự nhủ, không đúng, ngươi cái này thiên cấp kiếm pháp bên trong đã bao hàm ngươi đặc biệt cực quang lĩnh vực. Mà ngươi cực quang lĩnh vực, nhân tộc trong lịch sử, hẳn là cũng chỉ có một mình ngươi nắm giữ, cho nên nói, ngươi dùng thiên cấp kiếm pháp là ngươi tự sáng tạo. Thì tính sao? Đặng Dật Phi không có giải thích. Mà Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu coi như hắn chấp nhận. Bọn họ nhìn về phía Đặng Dật Phi ánh mắt, đều sốt ruột rất nhiều. Đưa ngươi thiên cấp kiếm pháp giao ra đi. Lâm Cầu Kiếm nói ra, chỉ cần ngươi đem thiên cấp kiếm pháp giao ra, ta có thể không giết ngươi. Ngươi thật hảo tâm như vậy. Chỉ cần ngươi giao ra thiên cấp kiếm pháp, tự phế tu vi, ta Lâm Cầu Kiếm có thể cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Ngươi có thể đi trung vực võ đạo liên minh bảo dưỡng tuổi thọ. Coi như ngươi giết chết chúng ta võ đạo liên minh thành viên sự tình, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Cầu Kiếm cường điệu nói, ta có thể phát hạ tâm ma thể nói, cam đoan lời nói của ta, khẳng định chân thực. Được rồi. Đặng Dật Phi lắc đầu, đã quá muộn. Mỗi một môn thiên cấp vũ kỹ, công pháp, đối tại chúng ta nhân tộc tới nói, đều cực kỳ chân quý, ngươi chẳng lẽ không muốn vì nhân tộc lưu lại càng nhiều truyền thừa? Ngươi đừng tưởng rằng hiện tại đại lục vô cùng bình tĩnh, nhân tộc giống như có thể an ổn phát triển, kỳ thật không phải vậy, đây chỉ là biểu tượng. Lâm Cầu Kiếm khuyên, giao ra thiên cấp kiếm pháp, là vì nhân tộc cường đại, ta biết ngươi người không xấu, ta hy vọng ngươi không nên quá tự tư, có thể xem ở đại cục phân thượng, đem kiếm pháp của ngươi giao ra. Đặng Dật Phi cười lạnh nói, ngươi luôn miệng nói là vì nhân tộc đại cục, ta nhìn ngươi kiếm pháp, đồng dạng là thiên cấp kiếm pháp, vậy ngươi có hay không đem kiếm pháp của mình giao cho khắp thiên hạ tất cả võ giả cộng đồng quan sát học tập. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo vì Đặng Dật Phi hỏi lại vỗ tay bảo hay. Đám này võ đạo liên minh người, chính mình cũng không đem chính mình công pháp vũ kỹ chia sẻ đi ra, lại làm cho những võ giả khác đem truyền thừa của mình công pháp giao ra. Có như thế xong ngọn sao? Lâm Cầu Kiếm trầm mặc. Đây là chúng ta Cửu Kiếm Tông truyền thừa công pháp, ta không có quyền lực làm như vậy. Ha ha. Nói cách khác, sau lưng ngươi Cửu Kiếm Tông cũng giống như ta tự tư rồi. Ngươi thật không giao. Ta đã nói với ngươi, ta đã không có đường lui. Sau ngày hôm nay, Nam Vực không còn Đặng Dật Phi. Đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi cực quang lĩnh vực lại lần nữa đột phá. Vòng xoáy linh khí xuất hiện lần nữa. Vu Y Miểu nhắc nhở, Lâm Cầu Kiếm, không muốn cùng hắn dài dòng, trước hết giết hắn lại nói. Đến lúc này thời điểm, Lâm Cầu Kiếm đã biết, để Đặng Dật Phi giao ra kiếm pháp, đã là không thể nào. Hắn theo Đặng Dật Phi đôi câu vài lời bên trong đã biết được, Đặng Dật Phi hẳn là thật dùng ra đồng quy vu tận chiêu số. Trên mặt hắn biểu lộ, triệt để nghiêm túc. Liệt Thiên Chi Kiếm bị phá, còn không đến mức để Lâm Cầu Kiếm nghiêm túc, Liệt Thiên ở giữa, Đặng Dật Phi tiếp được 10 phần miễn cưỡng. Chính thức để Lâm Cầu Kiếm nhìn thẳng vào Đặng Dật Phi, là Đặng Dật Phi không ngừng tăng lên thực lực. Nếu như lại cho Đặng Dật Phi một chút thời gian, hắn rất có thể trực tiếp đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, thực lực chính thức cùng thân là võ đạo liên minh trưởng lão Lâm Cầu Kiếm tu vi tương đương. Lúc này thời điểm, Lâm Cầu Kiếm nghĩ đến Long Vạn Trình. Hắn lúc này mới phát hiện, Long Vạn Trình không có lừa hắn, Đặng Dật Phi thật không đơn giản, hắn thật sự có uy hiếp được lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Cầu Kiếm không có nương tay. Phúc Thiên Chi Kiếm cùng Liệt Thiên Chi Kiếm đều là chân chính thiên cấp kiếm pháp, là Lâm Cầu Kiếm giữ nhà tuyệt học, là Cửu Kiếm Tông chân phái kiếm pháp. Có thể coi là như vậy, Lâm Cầu Kiếm đầy đủ không thể giết chết Đặng Dật Phi. Trung quanh quỷ dị bạch quang lĩnh vực thật là đáng sợ, nhất là tốc độ lĩnh vực, quả thực giống cho Đặng Dật Phi bật học một dạng. Bất quá coi như thế, hắn Lâm Cầu Kiếm y nguyên cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Cầu Kiếm cười lạnh nói, theo lĩnh vực cảnh sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Trạng thái này của ngươi, khẳng định không thể bền bỉ a. Chương 980, cầu thí tôn nghiêm. Nghe nói như thế, Trần Hạo kém chút vì Lâm Cầu Kiếm vỗ tay. Lâm Cầu Kiếm quả nhiên không hổ là võ đạo liên minh trưởng lão, cũng là lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm lão luyện, lập tức thì đoán được sau cùng bài ca phung điếu trọng đại thiếu hụt. Đặng Dật Phi hiện tại loại trạng thái này, hoàn toàn chính xác không có thể dài lâu, hắn chỉ có thể kiên trì một cái canh giờ. Nhưng Trần Hạo cũng đã hiểu, Lâm Cầu Kiếm không có gì chiêu. Lâm Cầu Kiếm thực lực trên lệch sao? Không có chút nào kém, không thấy được liền xích huyết kiếm trên thân kiếm đều vết thương chồng chất sao? Xích huyết kiếm lần trước thành dạng này, vẫn là tại Chu Lệ Hoa trong tay, đối thủ là ma tộc lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả. Đã nhiều năm như vậy, xích huyết kiếm lại tấn thăng 2 lần, bản thân lại lấy được cực lớn cường hóa, nhưng y nguyên bị Lâm Cầu Kiếm bị thương thành dạng này, có thể thấy được Lâm Cầu Kiếm thực lực, tuyệt đối không tại năm đó ma tộc lĩnh vực đỉnh phong cường giả phía dưới. Thậm chí tại đơn thuần lực công kích phương diện, Lâm Cầu Kiếm còn muốn vượt qua vị kia ma tộc cường giả. Nhưng Trần Hạo rất rõ ràng, mỗi lần địch nhân cầm kiếm chủ không có thể dài lâu nói sự tình thời điểm, cái kia đều chứng minh, chí ít hiện dưới loại trạng thái này, Lâm Cầu Kiếm không làm gì được Đặng Dật Phi. Người đã nhìn ra. Đương nhiên. Bất quá vậy thì thế nào? Đặng Dật Phi bình tĩnh nói ra, giết chết ngươi, vậy khẳng định là đầy đủ. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi giết thế nào rơi ta. Lâm Cầu Kiếm cười lạnh nói, loại này quỷ dị lĩnh vực, là mượn nhờ trong tay thanh kiếm kia a. Lâm Cầu Kiếm vừa mới nhìn đến rõ ràng, Đặng Dật Phi trường kiếm trong tay cực kỳ lợi hại. Không chỉ có thể ngăn cản công kích của hắn, thậm chí tại hắn hai đại tuyệt chiêu dưới, vẫn không có sụp đổ, cái này tối thiểu là đỉnh cấp đạo khí tầng thứ. Xích huyết kiếm tuy nhiên có ngụy trang năng lực, nhưng Lâm Cầu Kiếm cũng không phải là dùng nhìn, mà chính là dùng suy đoán. Bởi vì Đặng Dật Phi toàn thân áo trang sớm sẽ phá hủy, trên thân rách dưới, không có cái gì mang, chỉ có trường kiếm trong tay, đặc thù nhất, còn lóe ra bạch quang. Đây là xích huyết, chính đạo thanh kiếm. Lâm Cầu Kiếm khuôn mặt có chút động, chính đạo thanh kiếm. Trong mắt của ta, vậy khẳng định là một thanh ma kiếm, ta thế nhưng là người thấy giết hại cùng hoảng sợ vị đạo, chết tại thanh kiếm kia phía dưới người, không biết có bao nhiêu. Xích huyết kiếm, không giết người vô tội, chuyên giết ngươi loại này ác đồ. Hừ, vậy liền để ta xem một chút, thanh kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Biết rõ bản thân rất khó chém giết Đặng Dật Phi, nhưng Lâm Cầu Kiếm không có khả năng không hề làm gì. Phúc Thiên Chi Kiếm. Kiếm chi lĩnh vực bên trong, vô số kiếm ảnh lần nữa điên cuồng công hướng Đặng Dật Phi. Ta cái kia đi. Trần Hạo ở trong lòng điên cuồng chửi mắng. Sau đó lại đem Đặng Dật Phi hộ tại thân thể. A không, là trong thân kiếm. Trần Hạo đã đang suy nghĩ, về sau muốn hay không cho kiếm chủ một cái hộ thể kỹ năng, bằng không, mỗi lần ngộ đến đại chiến, kiếm chủ đều cầm xích huyết kiếm làm tấm thuẫn khải giáp, xích huyết kiếm giống như rất thua thiệt dáng vẻ. Xích huyết kiếm ngăn cản một lần lại một lần công kích, Lâm Cầu Kiếm trực tiếp đem Đặng Dật Phi đánh vào lòng đất. Dù là có xích huyết kiếm ngăn cản kiếm ảnh cắt chém chi lực, nhưng trốn ở xích huyết kiếm sau Đặng Dật Phi, y nguyên đã nhận lấy không ít lực phản chấn, dù là hắn thân thể lực lượng không tầm thường, có thể thương thế trên người như cũ tại tích lũy. Rốt cục, Đặng Dật Phi gánh không được. Xích huyết đại pháp. Thọ mệnh, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Loại này liều mạng thời điểm, Đặng Dật Phi là không có chút nào để ý. Dù sao người đều phải chết, lại thiêu đốt một chút, giống như cũng không phải rất thua thiệt. Thánh quang, lần nữa đem Đặng Dật Phi bao phủ ở bên trong. Trần Hạo vì Đặng Dật Phi khoác lên một tầng bạch quang, đem trên người hắn huyết quang toàn bộ bao trùm. Đều đến loại chuyện này, Trần Hạo ý nguyên cẩn trọng. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi lần nữa đột phá. Thánh quang lĩnh vực bên trong, vòng xoáy linh khí bắt đầu tiêu tán. Lâm Cầu Kiếm, Vu Y Miểu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy lòng đất. Bọn họ có thể rất rõ ràng cảm giác được, sâu trong lòng đất, cái kia cường hãn khí thế bàng bạc lực, cái kia thuộc về lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả khí thế. Không giống với bọn họ nhìn đến phổ thông cấm thuật, đây là thực đại thật lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả khí thế lực, hắn rõ ràng còn nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả cái kia có, viên mãn cảnh lĩnh vực. Chí ít tại hiện tại, Đặng Dật Phi đã không phải là bọn họ có thể khinh thị lĩnh vực cảnh sơ kỳ võ giả, mà chính là một vị cùng bọn hắn cùng cấp bậc đỉnh cao cường giả. Bạch quang, trướng mắt bạch quang, theo lòng đất bắn thẳng về phía thương khung, bắn thủng thánh kiếm lĩnh vực, xuyên thấu Lâm Cầu Kiếm kiếm chi lĩnh vực. Những cái kia hư không kiếm ảnh biến đến có chút trong suốt mà trắng xám. Đặng Dật Phi bóng người xuất hiện tại bầu trời, giống như vòng thứ hai mặt trời, thậm chí hắn mặt trời còn chói mắt hơn. Thì liền Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu cũng nhịn không được híp lại ánh mắt. Cực quang lĩnh vực, trứng mắt ánh sáng tung tóe mà ra, tựa như mặt trời mới mọc, chiếu sáng khắp nơi, cả vùng một mảnh trắng xóa. Cũng đúng vào lúc này, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu trên mặt biểu lộ ngưng trệ ở. Tại loại này trong bạch quang, bọn họ cảm nhận được cường đại áp bách lực. Loại này theo Đặng Dật Phi thể nội tản ra bạch quang, không giống với xích huyết kiếm tự mang lấy lĩnh vực, có thể nói thanh kiếm lĩnh vực bên trong tất cả lĩnh vực cùng nhau, cũng không bằng cực quang lĩnh vực càng có cảm giác áp bách. Đó là một loại đến từ phương diện tinh thần áp chế. Tại thanh kiếm lĩnh vực bên trong, Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu chỉ cần phân ra tâm thần, ngăn cản loại kia ăn mòn nhân tâm lực lượng, nhưng tại cực quang lĩnh vực dưới, bọn họ rõ ràng cảm giác thực lực của mình tại dần dần sói mòn. Trong cơ thể của bọn họ bàng bạc chân nguyên, lưu động tốc độ thấp xuống một mảng lớn. Lâm Cầu Kiếm canh kim lĩnh vực, thiết cắt lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực đồng dạng xuất hiện loại kia ngưng trệ cảm giác. Lâm Cầu Kiếm một chút cảm thụ một chút, liền phát hiện bọn họ khống chế lại đã chẳng phải thông thuận. Ác đồ, cuối cùng rồi sẽ chặt đầu. Đặng Dật Phi hiện ra bạch quang, con ngươi lánh khốc vô tình nhìn về phía hai vị võ đạo liên minh trưởng lão. Chẳng qua là vừa mới đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Lâm Cầu Kiếm cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là tôn trọng tiền bối. Phá diệt chi kiếm. Kiếm chi lĩnh vực bên trong, vô số hư không kiếm ảnh dung hợp một thanh kình thiên cự kiếm tựa như xẹt qua hư không, hung hăng bổ về phía giữa không trung Đặng Dật Phi. Vu Y Miểu nhìn lấy một kiếm này, thần sắc phức tạp, nhìn về phía Lâm Cầu Kiếm trong ánh mắt đều tràn đầy tham lam. Làm Lâm Cầu Kiếm lĩnh ngộ được viên mãn cảnh thiết cắt lĩnh vực thời điểm, hắn tại võ đạo liên minh chư vị trưởng lão bên trong bài danh, khẳng định phải tăng lên tới trước năm. Làm thần thi tông cường giả, Vu Y Miểu đối võ đạo liên minh các đại trưởng lão thực lực thủ đoạn đều hiểu rõ ràng. Lâm Cầu Kiếm một kiếm này đã vượt qua lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả tầng thứ. Đơn thuần lực công kích cùng lực phá hoại, Lâm Cầu Kiếm tuyệt đối là võ đạo liên minh chư vị trưởng lão bên trong người nổi bật. Bởi vì, chỉ có ngộ đến cảnh cường giả công kích mới có vạch phá không gian khả năng. Phổ thông lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả công kích không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. Đánh vỡ hư không, đây vốn chính là một cái thế giới khác. Có thể đối mặt loại này đáng sợ mà đòn công kích chí mạng, Đặng Dật Phi trên mặt chỉ có lạnh lùng cùng chấn định, không có chút nào bối rối. Ngươi không biết, loại này chiêu số, đối với ta vô hiệu sao? Đặng Dật Phi bóng người lóe lên, cực kỳ ung dung tránh qua, tránh né cái kia thành đáng sợ cự kiếm. Cự kiếm rơi xuống, kiếm phong trực tiếp đem Thiên Thành Sơn mạch chặn ngang chém thành hai đoạn, không gian đều tại sụp đổ, vô số sinh linh hóa thành giới phấn, bao quát một số xem náo nhiệt võ giả, đối mặt cái kia thanh cự kiếm, bọn họ căn bản không tránh thoát. Thì tính sao? Cùng chúng ta võ đạo liên minh đối nghịch, ngươi đã định trước một con đường chết. Lâm Cẩu Kiếm nhìn lấy Đặng Dật Phi nói ra, ta thừa nhận ngươi thật sự để cho ta hơi kinh ngạc, bất quá coi như ngươi đột phá đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, ngươi cho rằng ta Lâm Cẩu Kiếm liền sẽ sợ ngươi? Ta nói cho ngươi Đặng Dật Phi, ta tuy nhiên không biết ngươi dùng thủ đoạn gì trở thành lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng ta biết ngươi sử dụng loại này đáng sợ cấm thuật, nhất định là không kiên trì được bao lâu, chỉ cần ta một chút tìm chút thời giờ chờ đợi, ngươi như cũng phải chết. Đặng Dật Phi ánh mắt bình tĩnh, bị Lâm Cẩu Kiếm vạch trần chí mạng khuyết điểm, nhưng hắn không có chút nào hoảng. Nếu như Lâm Cẩu Kiếm chủ động áp dụng trì hoãn chiến thuật, hắn còn ước gì đâu. Nhưng Đặng Dật Phi biết, Lâm Cẩu Kiếm rất có thể lập tức liền muốn chủ động tiến công. Linh hồn tiếp tục thiêu đốt lên. Cực quang đang nhanh chóng tăng cường, làm cực quang đạt tới cái nào đó bình cảnh về sau, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Đặng Dật Phi viên mãn cảnh lĩnh vực lần nữa đột phá. Đặng Dật Phi từng nghe Long Vạn Trình nói qua, lĩnh vực cảnh cường giả phía trên còn có ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả. Cái gọi là ngộ đạo cảnh, thật cũng là tại ngộ đạo. Lúc ấy, Long Vạn Trình cũng không có nói đến rất rõ ràng. Toàn bộ đại lục, ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả mới thật sự là đỉnh phong lực lượng. Ngộ đạo cảnh cường giả mới thật sự là hai bên đại lục chủng tộc vận mệnh tính quyết định lực lượng. Mà ngộ đạo cảnh võ giả chỉ tồn tại ở trung vực võ đạo liên minh. Dù là yêu thú nhất tộc hoàng giả, đồng dạng cũng chỉ có ngộ đạo cảnh thực lực. Đặng Dật Phi rất coi trọng thực lực, coi trọng lực lượng cá nhân. Cho tới nay, hắn đối ngộ đạo cảnh đều rất ngạc nhiên, có thể tại trước khi chết, cảm thụ một chút ngộ đạo cảnh cường giả có thể thưởng thức phong cảnh, Đặng Dật Phi cảm thấy, giống như cũng không tệ. Làm cực quang lĩnh vực đột phá đến cực hạn về sau, Đặng Dật Phi trước mắt rộng mở trong sáng. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới, cũng thay đổi. Hắn giống như thấy được vạn vật liên hệ, thấy được hết thể sự vật về sau quy tắc, Đặng Dật Phi nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều minh ngộ. Tiên thiên cảnh võ giả lĩnh ngộ ý cảnh. Phá thiên cảnh võ giả tại ý cảnh bên trong quán chú như tinh thần của mình ý chí, thần thông cảnh võ giả tại áo nghĩa bên trong, lĩnh ngộ được độc thuộc tại thần thông của mình, mà lĩnh vực cảnh võ giả thì là đem thần thông mở rộng, cố định tại chính mình chung quanh, hình thành độc thuộc tại lĩnh vực của mình, ảnh hưởng hiện thực, tại trong lĩnh vực, bọn họ cũng là chúa tể. Mà ngộ đạo cảnh võ giả, đích thật là tại ngộ đạo, bọn họ lĩnh ngộ là phiến thiên địa này pháp tắc chi lực. Đặng Dật Phi lĩnh ngộ cũng là cực quang pháp tắc, một loại cực kỳ đặc thù pháp tắc. Cùng bình thường pháp tắc khác biệt quá nhiều. Loại này pháp tắc chỉ tồn tại ở Đặng Dật Phi trong lòng. Làm tinh thần lực lượng của ý chí cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể sửa thiên địa pháp tắc, bằng vào ý chí của mình, vặn vẹo quy tắc. Cũng đúng vào lúc này, Đặng Dật Phi toàn thân bao phủ tại chướng mắt cường quang bên trong, trên người hắn nguyên bản thì tản ra cường đại cảm giác áp bách, đột nhiên lại lấy được cực lớn tăng cường. Lâm Cẩu Kiếm thân hình có chút dừng lại, kém chút không có trực tiếp từ giữa không trung cắm xuống đi. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi. Hắn cảm nhận được Đặng Dật Phi trên người cái kia cố khí thế đáng sợ, cùng võ đạo liên minh bên trong ngộ đạo cảnh cường giả khí thế không kém bao nhiêu. Lâm Cẩu Kiếm là thấy qua việc đời, làm võ đạo liên minh tinh anh trưởng lão, liên minh nội bộ ngộ đạo cảnh các cường giả cũng từng chỉ điểm qua bọn họ, cho nên hắn có thể khẳng định, Đặng Dật Phi tuyệt đối đột phá đến loại kia trong truyền thuyết tình trạng. Ngươi sẽ không phải là đột phá a? Lâm Cẩu Kiếm kinh dị nhìn lấy Đặng Dật Phi trên đỉnh đầu. Cái kia cực lớn đến cực hạn vòng xoáy linh khí vừa mới xuất hiện, đường kính thì có hơn 100 dặm. Toàn bộ thiên thành sơn mạch, toàn bộ thiên thành quốc trên không linh khí đều tại bạo động, bọn họ được thành khí chảy, điên cuồng hướng thiên thành sơn mạch trung tâm hội tụ. Thiên thành sơn mạch bên trong, tất cả võ giả đều cảm thấy áp lực. Tốt đỉnh đầu tượng phía trên ấp ủ lấy phong bạo. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác tâm lý rất bất an? Có chút áp lực. Nói chuyện võ giả này ngẩng đầu liền thấy đỉnh đầu mặt trời. Hắn cũng khó nói cái kia cổ áp lực cảm giác là từ đâu mà đến. Ta cũng vậy. Luôn cảm thấy nhịp tim đập đến rất lợi hại, giống như muốn phát sinh đại sự gì. Thiên thành sơn mạch trung ương, Lâm Cẩu Kiếm chờ lấy Đặng Dật Phi cho hắn trả lời. Nhưng bây giờ Đặng Dật Phi đang toàn lực thể ngộ lấy cái kia tia pháp tắc chi lực, căn bản cũng không có phản ứng Lâm Cẩu Kiếm ý nghĩ. Nhưng kỳ thật, không cần Đặng Dật Phi trả lời, Lâm Cẩu Kiếm cũng có thể đoán được, thật sự là hắn là muốn đột phá. Lâm Cẩu Kiếm cấp bách nói, ngươi lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy cấp bách cùng đối pháp tắc khao khát. Kẹt tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong mấy trăm năm, không có chút nào tiến thêm, Lâm Cẩu Kiếm nằm mơ, đều muốn lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực, trở thành ngộ đạo cảnh cường giả. Gần nhất 1000 năm, võ đạo liên minh còn không có bất kỳ cái gì một vị võ giả đột phá trở thành ngộ đạo cảnh cường giả. Lâm Cầu Kiếm nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay đối thủ của hắn, vậy mà đột phá, thì ở trước mặt hắn. Hắn đột nhiên đối Đặng Giật Phi cấm thuật có cực lớn hứng thú. Hắn đồng dạng tập được một hai gác cổng thuật, nhưng không có Đặng Giật Phi lợi hại như vậy. Lâm Cầu Kiếm, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Không biết cái gì thời điểm, Vũ Y Miểu đã xuất hiện tại hắn bên người, hắn còn phóng xuất ra 5 cỗ hành thi. 5 cỗ âm khí âm ú hành thi trên tay đều cầm lấy lúc còn sống binh khí, đứng tại Vũ Y Miểu trước mặt, một bộ ta lập tức thì muốn xuất thủ giả thức. Lâm Cầu Kiếm hỏi, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là giúp ngươi nha. Vũ Y Miểu nói ra, ngươi đi ra, đây là tại quyết đấu, là ta cùng Đặng Giật Phi ở giữa quyết đấu. Đều đến cái gì vừa, ngươi còn xách quyết đấu. Vũ Y Miểu vội vàng nói, ngươi không thấy được cái này Đặng Giật Phi giống như lại sắp đột phá rồi sao? Nếu như chờ hắn đột phá thành công, ngươi liền chết chắc. Nên nói như thế nào đâu? Vũ Y Miểu đích thật là một vị hợp cách ma đạo võ giả. Không được, toàn bộ Nam Vực đều biết, ta cùng Đặng Giật Phi sinh tử quyết đấu tin tức. Nếu như sự tình truyền đi, chúng ta võ đạo liên minh liền muốn danh tiếng quét sân. Vũ Y Miểu vội vàng nói, đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn quan tâm cái này? Cùng lắm thì, chúng ta đem tại chỗ võ giả hết thể giết sạch. Liền nói là Đặng Giật Phi làm, dù sao chết vô đối chứng, người nào cũng không thể oan uổng chúng ta. Lâm Cầu Kiếm, ta là đang vì ngươi tốt, không muốn ngươi không lý do thì đi chịu chết. Hiện tại chúng ta hai người liên thủ đối phó hắn, còn có rất lớn hy vọng. Để Vu Y Miểu không nghĩ tới chính là, Lâm Cầu Kiếm lắc đầu, không được, nói tốt một quyết sinh tử, liền muốn một quyết sinh tử. Đây là ta thân là tôn nghiêm của võ giả. Ngươi không thể nhúng tay, nếu như ngươi dám nhúng tay, ta trước hết đối phó ngươi. Chương 981 Cực quang pháp tắc. Người thằng ngu này. Vũ Y Miểu nhịn không được mắng. Có điều hắn cuối cùng vẫn không có dám động thủ. Lâm Cầu Kiếm người này, là nói được thì làm được, hắn hiện tại cũng không muốn cùng Lâm Cầu Kiếm động thủ. Kỳ thật, Vũ Y Miểu chỗ lấy vội vã muốn đối với Đặng Giật Phi động thủ, đó là bởi vì Đặng Giật Phi đã sớm đối với hắn động sát tâm. Quyết đấu trước đó, Song Phương liền nói tốt, nếu như Lâm Cầu Kiếm thất bại, Đặng Giật Phi đem tiếp tục cùng hắn Vũ Y Miểu tiến hành sinh tử đấu. Lúc ấy Vũ Y Miểu cảm thấy Đặng Giật Phi cũng là đang khoác lác, có thể bây giờ nghĩ lại, hắn sau lưng thì rét căm căm. Nếu như Đặng Giật Phi thật đột phá đến ngộ đạo cảnh, giết hắn một cái Vu Y Miểu thì cùng chơi giống như. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong cùng ngộ đạo cảnh chi ở giữa chênh lệch, lớn đến lệnh hắn tuyệt vọng. Ngươi mắng ta ngu xuẩn cũng không quan trọng, còn xin ngươi lập tức rời đi. Rời đi liền rời đi, ta hiện tại liền rời đi. Vu Y Miểu cực kỳ vì sợ mà tâm rung động đan nhìn Đặng Giật Phi liếc một chút, thân hình chuyển một cái, liền muốn rời khỏi nơi thị phi này. Lâm Cầu Kiếm, trả lại cho hắn một cái hạ bậc thang. Kết quả đã rất rõ, nếu như Lâm Cầu Kiếm bỏ mặc Đặng Giật Phi đột phá, Lâm Cầu Kiếm sẽ có cực lớn vẫn là khả năng, hắn Vu Y Miểu không phải đứng ốc, không muốn cùng hắn đang chịu chết. Cấm thuật càng cường đại, trả ra đại giới cũng liền càng khốc liệt hơn. Đặng Giật Phi theo lĩnh vực cảnh sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới ngộ đạo cảnh, trả ra đại giới có thể tưởng tượng, Vu Y Miểu lại căn cứ Đặng Giật Phi đôi câu vài lời bên trong để lộ ra tin tức, không khó đoán được. Đặng Giật Phi về sau cũng chắc chắn thân vẫn kết cục. Đã Lâm Cầu Kiếm muốn tìm cái chết, hắn Vũ Y Miểu không xen vào. Hắn Vũ Y Miểu còn không muốn chết. Đến mức Đặng Giật Phi có thể hay không thắng, cái kia cũng không sao cả, dù sao hắn chắc chắn sẽ chết. Cảm giác được Vũ Y Miểu rời đi, Lâm Cầu Kiếm ngừng thở, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Cấm thuật, kiếm khí quán thể. Vô số hư không kiếm ảnh điên cuồng bắn về phía Lâm Cầu Kiếm, bộ kia thức, người không biết, còn tưởng rằng Lâm Cầu Kiếm là muốn tự sát. Bất quá những cái kia kiếm ảnh một chạm đến Lâm Cầu Kiếm thân thể, liền nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của hắn. Lâm Cầu Kiếm trên thân khí thế lại cất cao một đoạn, cả người liền như là một thanh kiếm một dạng, thì liền ánh mắt, đều mang đáng sợ kiếm ý. Tới đi, thì để cho chúng ta quyết nhất tử chiến. Lâm Cầu Kiếm ngữ khí điên cuồng nói ra. Kể tại lĩnh vực cảnh đỉnh phong mấy trăm năm, Lâm Cầu Kiếm đã sớm khát vọng một trận chiến này. Chiến đấu, mới là võ giả tốt nhất đột phá phương thức. Mà bây giờ, hắn lại đụng phải cơ hội tốt nhất. Một vị vừa mới đột phá đến ngộ đạo cảnh sơ kỳ võ giả, lúc có so đây càng tốt đối thủ sao? Thông qua lần này sinh tử chiến, hắn nói không chừng liền có thể trực tiếp đột phá, trở thành ngàn năm qua, cái thứ hai ngộ đạo cảnh nhân tộc võ giả. Đến mức ngàn năm qua đệ nhất nhân, vậy liền không phải Đặng Giật Phi không còn ai. Lâm Cầu Kiếm có chút giả yếu tâm, lại kịch liệt nhảy lên, hắn nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào, lần trước xuất hiện loại tình huống này, đã là rất lâu trước kia. Ngay tại Vu Y Miểu trốn thoát ra ngoài lúc. Ngay tại Lâm Cầu Kiếm sử dụng cấm thuật lúc, Đặng Giật Phi động. Hắn không phải đối Lâm Cầu Kiếm xuất thủ, mà chính là cản lại chuẩn bị đào tẩu Vu Y Miểu. Vu Y Miểu nhìn lấy đứng ở trước mặt mình Đặng Dật Phi, người đều choáng váng. Nếu như là những người khác ngăn lại đường đi của hắn, hắn khẳng định triệu hồi ra hành thi, đem đối phương giết đến không chừa mảnh giáp, nhưng nếu như ngăn lại hắn người, là chính tại đột phá đến Đặng Dật Phi, cái kia liền không nói được rồi. Đặng Dật Phi giống như quỷ mị tốc độ, Vu Y Miểu muốn bắt lại hắn, cũng không nhiều lắm lòng tin. Vu Y Miểu hít sâu một hơi, đối thủ của ngươi không phải ta. Đặng Dật Phi mở hai mắt ra, Vu Y Miểu không có trong mắt hắn nhìn đến đồng tử nhãn cầu, hắn chỉ thấy trướng mắt bạch quang, nhưng cái kia bạch quang, giống như theo trong ánh mắt bắn ra. Ngươi không thể rời đi, đợi chút nữa sẽ đến lượt ngươi. Đặng Dật Phi rất tham, hắn không muốn buông tha Vu Y Miểu, hắn đã từng đã thể, chỉ cần năng lực đầy đủ, hắn liền sẽ không thả đi bất luận một vị nào ác đồ. Đúng lúc, Vu Y Miểu thì vô cùng thỏa mãn Đặng Dật Phi đối ác đồ định nghĩa. Đặng Dật Phi loại này tham lam, để Trần Hạo Phi thường hài lòng. Đặng Dật Phi, đối thủ của ngươi, là ta. Đặng Dật Phi sau lưng đột nhiên có người hô. Đón lấy, liền có vô số kiếm ảnh bắn về phía Đặng Dật Phi phía sau lưng. Đặng Dật Phi rõ ràng tại cùng hắn quyết đấu, còn đi cản Vu Y Miểu hành động, để hắn rất là tức giận, hắn cảm giác mình nhận lấy khinh thị. Ngươi là một vị thật đáng kính đối thủ. Đặng Dật Phi vừa mới nghe được Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu đối thoại, biết Lâm Cầu Kiếm yêu cầu Vu Y Miểu không nên nhúng tay quyết đấu sự tình. Tuy nhiên tại Đặng Dật Phi xem ra, mặc kệ Vu Y Miểu không phải rút tay, kỳ thật giải quyết cũng sẽ không cải biến. Trận luận võ này, hắn đã không có khả năng thua, vì tôn trọng ngươi, ta cầm đến ra ta toàn bộ thực lực, cho ngươi một thông khoái. Đặng Dật Phi liền đầu đều không có chuyển, nhẹ nhàng huy động xích huyết kiếm, thấp giọng quát nói, cực quang. Pháp tắc. Cực quang, trứng mắt cực quang chiếu xạ bốn phía. Những ánh sáng này chiếu vào trên da, lại không cảm giác được mảy may ấm áp, chỉ có thấu xương băng lãnh. Giống như đây không phải là ánh sáng, mà chính là băng. Bắn về phía Đặng Dật Phi kiếm ảnh, bị bạch quang vừa chiếu, nguyên bản không ngừng cắt đứt không gian kiếm ảnh, đột nhiên tan rã hơn phân nửa, kiếm ảnh phía trên cái kia cố cuồng bạo lực cắt, đồng dạng yếu đi rất nhiều. Đặng Dật Phi những cái kia kiếm ảnh tới gần hắn lúc, uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Đặng Dật Phi vung vẩy xích huyết kiếm, cực kỳ nhẹ nhõm ưu nhã đem kiếm ảnh đánh rớt. Bạch quang vẩy vào Lâm Cầu Kiếm cùng Vu Y Miểu trên thân, hai người mặt trong nháy mắt kỳ biến. Trong cơ thể của bọn họ chân nguyên, lưu chuyển tốc độ bị áp chế một nửa, đồng thời chân nguyên vẫn là càng chạy càng đầy khuynh hướng. Thì liền Lâm Cầu Kiếm cực kỳ tự đắc canh kim lĩnh vực, thiết cắt lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực ảnh hưởng phạm vi, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Áp chế. Tuyệt đối áp chế. Không hề có đạo lý bá đạo áp chế. Đặng Dật Phi thở dài nói, ác đồ, cuối cùng rồi sẽ chặt đầu. Thật là đáng sợ áp chế lực, đây chính là pháp tắc lực lượng sao. Lâm Cầu Kiếm nhìn lấy trường kiếm trong tay, chân nguyên trong cơ thể có chút vận chuyển không được, thì liền lĩnh vực của hắn đều bị áp chế đến không ngừng thời kỳ toàn thịnh một nửa. Ta kiến thức qua ngộ đạo cảnh tuyệt thế cường giả pháp tắc, bọn họ pháp tắc không có người lớn như vậy áp chế lực. Người khác biệt, pháp tắc đương nhiên khác biệt. Đặng Dật Phi cực quang vốn là rất ngang bá đạo, không giảng đạo lý. Vẫn là tại thần thông lĩnh vực thời điểm, Đặng Dật Phi cực quang thì nắm giữ ba loại năng lực, một loại là tăng cường võ giả chiến đấu lực, cùng phổ thông thần thông lĩnh vực năng lực không kém nhiều. Loại thứ hai là trọng yếu nhất, cũng chính là áp chế tâm ma năng lực, ổn định tâm thần năng lực. Nếu như không có loại năng lực này, lấy Đặng Dật Phi sử dụng thánh kiếm lĩnh vực tần suất, hắn đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Lớn nhất loại sau cũng là áp chế ác đồ năng lực. Phàm là bị Đặng Dật Phi nhận định là ác đồ người, tại cùng Đặng Dật Phi lúc chiến đấu đều lại nhận Đặng Dật Phi thể nội cực quang áp chế. Loại này áp chế vẹn vẹn nhằm vào thực lực không cao hơn hắn rất nhiều võ giả. Song phương chênh lệch càng lớn, Đặng Dật Phi áp chế lực càng mạnh, cho dù là đối mặt cùng cấp bậc võ giả, cực quang áp chế cũng cực kỳ đáng sợ.